Long long long. Ánh sáng liên tục không ngừng từ hóa sinh bắt phóng thích, cũng kéo dài hoành kích lấy đỉnh lô. Đỉnh lô lắc lư, giống như hoàng trung đại lữ thanh âm phát ra, phi thường to lớn, nương theo lấy giống như biển động thanh triều chuyển khắp ly hỏa thánh địa, càng chuyển hướng mênh mông hoang mã nguyên. Đỉnh lô nguy nga, lù lù bất động, nhưng nóc bị cưỡng ép sốc lên, lập tức ánh lửa ngút trời, một mảnh hừng hực thánh hỏa, xua tan đầy trời phong ba, cuốn tới trên bầu trời, thẳng lên vạn mét. Nhiệt độ phi thường cao, phảng phất có thể bốc hơi quần sơn. Phụ cận trên núi cao một đầu rủ xuống thác nước trong nháy mắt bị sấy khô, sương mù mông lung, cuốn về phía tứ phương. Thiên Hỏa Cung bên ngoài đại lượng đệ tử dùng mình, phảng phất muốn trong nháy mắt bị bốc hơi. Nhưng là, đỉnh lô buộc phát hoàn toàn bị mặt khác tràng cảnh bao phủ lại. Hóa sinh bắt bên trong yên lặng năng lượng là vô hồi thánh chủ tự mình bố trí, nhấc lên quang hoa vô biên vô hạn, nở rộ Thiên Hỏa Cung, vẩy hướng toàn bộ ly hỏa thánh địa, cũng cấp tốc biến thành chiều dâng. Khắp nơi đều là phong ba, khắp nơi đều là trùng sáng. Khắp nơi đều là lực lượng hủy diệt, mảnh này bên dưới vòm trời lại không thanh tĩnh chi địa. Thiên Hỏa Cung dưới, đến hàng vạn mà tính đệ tử bị thủy triều cuốn đi, tại lực lượng kinh khủng dưới, hoàn toàn không có phản kháng lực lượng, có chút tại chỗ chết thảm. Cái đó là, vừa mới tiến đến Ly Hỏa Thánh Chủ bị chạm mặt tới quang hoa bao phủ, tiếp lấy chung quanh triệt để biến thành thủy triều, giống như là một vùng biển mênh mông đối với hắn đánh tới. Vô Hồi Thánh Chủ lập tức hô to, "Ly Hỏa lão tặc, ngươi muốn hại ta?" Không cần cái mặt mo. Ngay sau đó, Vô Hồi Thánh Chủ vung lên một trường, chụp về phía bên cạnh không đợi hiểu được Ly Hỏa Thánh Chủ. Bàn tay tinh tế như ngọc, lại trong nháy mắt trong suốt, rung động một cỗ làm cho người sợ hãi áp lực khổng lồ, phảng phất có thể nát thiên diệt địa, chấn động bát phương. Ly Hỏa Thánh Chủ sát na bừng tỉnh, thế nhưng là đập vào mặt quang hoa cùng thủy triều quá mãnh liệt, để hắn theo bản năng phản kích có chút hỗn loạn. Kết quả, bành! Vô Hồi Thánh Chủ một trường đặt tại Ly Hỏa Thánh Chủ ngực. Một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, một cái mưu đồ đã lâu. Giang giác một tiếng, Ly Hỏa Thánh Chủ ngực vỡ vụn, ho ra đầy máu, bị mãnh liệt thủy triều cuốn đi. "Lão cẩu, bản thánh chủ không để yên cho ngươi." Vô Hồi Thánh Chủ cố ý tức giận hô lớn một tiếng, không để ý bị cuốn đi Ly Hỏa Thánh Chủ, đón lao nhanh chiều dâng, xông về Ly Hỏa Thánh địa chỗ sâu. Bất quá không phải vội vã đi Thiên Hỏa Cung nơi đó, mà là thẳng đến Ly Hỏa Thánh địa chỗ sâu nhất Vạn Hỏa Pháp Tràng. "Ngoa tào, con mắt ta ra ảo giác. Nhanh nhanh nhanh, đánh ta đánh ta." Ta gặp ác ngộng, đem ta thức tỉnh. Thương Thiên A, cái này mẹ nó là Bình Nguyên A, ở đâu ra biển động? Ly Hỏa Thánh Địa bên ngoài, phóng lên tận trời quang hoa nương theo lấy lao nhanh sóng lớn, vén trời mà lên hơn vạn mét, nuốt sống Ly Hỏa Thánh Địa 200 dặm, hướng phía bốn phương tám hướng quần quận mà đi. Tại vô số người trong tầm mắt, tựa như là phát sinh biển động. Cái kia kinh khủng thanh thế, cái kia kinh người quy mô, để bọn hắn cảm thấy nhỏ bé, cảm thấy ngạt thở. Linh Kiếp Thánh Địa bàng phong tử, Hồn Thiên Thánh Địa giả Thiên Vân Tước đều bị đột nhiên xuất hiện kịch biến cùng oanh minh cả kinh liên tiếp lui về phía sau, lắc lư trong ánh mắt tất cả đều là rung động đến sợ hãi hủy diệt hình ảnh. Đây chính là ta nói tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Ngụy Thiên Thu nhìn lại sau lưng trùng trùng điệp điệp Vô Hồi Thánh Địa các cường giả, một tiếng quát lớn, lui, lui. Đến từ La Phủ cùng Vô Hồi các cường giả liên tiếp bừng tỉnh, điên cuồng thúc giục dưới thân hung cầm manh thú bọn họ. Kỳ thật không cần bọn hắn thúc giục, đám yêu thú đều đã nổi điên, thất kinh. Tứ tán chạy trốn. Ầm ầm. Ly Hỏa Thánh Địa bên trong, thủy triều liên tục không ngừng đụng chạm lấy núi cao nguy nga, đại lượng ngọn núi lay động bên trong sụp đổ, rất nhiều cung điện bị cưỡng ép phá hủy, mà thủy triều không ngừng, rất nhanh từ thánh địa các nơi lao nhanh mà ra, thủy triều bên trong quang hoa thì tiếp tục biến thành triều dâng, tăng lên lấy quy mô và thành thế. Sóng lớn vô tình, nuốt hết hết thảy. Thánh địa bên ngoài, hoang mã nguyên các nơi cổ thành thành chủ cùng các cường giả trước tiên bị cuốn đi. Nơi xa xem náo nhiệt các cường giả cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Loại này gần như thiên thai kịch biến, tựa như là thương thiên nổi giận, không có bất kỳ người nào có thể chống cự. Ly Hỏa Thánh Địa, lao nương cũng không phải dễ bắt nạt. Đây chính là không xin lỗi đại giới. Vô Hồi Thánh Chủ xông vào Ly Hỏa Thánh Địa chỗ sâu nhất bí cảnh cấm khu, cách thật dày địa tầng, hướng phía dưới bạo khởi một quyền. Ầm ầm. Mặt đất sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Yên lặng dưới đất 3000 mét chỗ Vạn Hỏa Pháp Tràng rõ rõ ràng ràng hiện hiện ra, bốn phương tám hướng thủy triều lao nhanh mà xuống, nuốt sống vô số tế đàn, càng nuốt sống phía dưới nham tương. Giống. Vạn Hỏa Pháp Tràng bên trong liệt diễm oanh minh, phảng phất có chân thực hỏa linh đang gầm thét, lít nha lít nhít bọt khí hỏa với các thức ánh lửa, phóng lên tận trời. Trấn thủ nơi này các lao giả liên tiếp hiện thân, nhưng cũng bị mãnh liệt sóng lớn vén lui. Vô Hồi Thánh Chủ hai tay tế ra một thanh màu bạc bí khí, một tiếng nói nhỏ, bí khí oanh minh tăng vọt gấp mấy trăm lần, giống như là một cây trụ trời từ trên trời giáng xuống, quán xuyên Vạn Hỏa Pháp Tràng. Ầm ầm. Càng kinh khủng bạo tạc vang vọng lòng đất, phảng phất vô số núi lửa trong nháy mắt bộc phát, trùng kích địa tầng, quét sạch mênh mông ly hỏa thánh địa. Vô hồi thánh chủ không có chút nào thánh chủ uy nghi, tiện tay cuốn đi mấy chỗ bước lên đến bên cạnh hắn tế đàn, nhanh chóng rời đi, thừa dịp ly hỏa thánh địa triệt để hỗn loạn cơ hội, thẳng đến mặt khác cung điện. Đan đỉnh điện. Đan đỉnh điện bị thủy triều nuốt hết, nhưng ở trước tiên chống lên bình chướng, chống cự lực lượng kinh khủng trùng kích. Nhưng là, vô hồi thánh chủ cách không bạo kích, thủy triều đại bạo động, giống như là từng cái ác long rời đi vực sâu, hướng phía đan đỉnh điện cuốn đi. Đan đỉnh điện lay động, đại lượng phong tồn lấy đan dược bình ngọc lan xuống. Bên trong các thủ hộ giả cực lực vững chắc pháp trận, nhưng là một cỗ càng kinh khủng năng lượng đối diện va chạm, cả tòa cung điện đều ứng thanh sụp đổ. Vô hồi thánh chủ toàn thân nở rộ quang hoa, che giấu bộ dáng, phất tay cuốn đi đại lượng linh đan, sau đó thẳng đến ly hỏa thánh chủ bế quan bí cảnh. Nàng đối với nơi này hiểu rõ vô cùng, không phải là bởi vì tới qua, mà là Ngụy Thiên Thu phá hủy dược viên thời điểm, bắt đi một vị trưởng lão đệ tử, từ chỗ của hắn moi ra ly hỏa thánh địa kỹ càng bố trí. Trọng điểm ba cái địa điểm, vạn hỏa pháp tràng, đan đỉnh điện, còn có ly hỏa thánh chủ bế quan bí cảnh, cũng là tầm điện. Nếu đều muốn làm lớn chuyện, sau đó khẳng định phải khai chiến, sao không thừa dịp hỗn loạn, càn quét điểm bảo bối. Chương 295, nhanh nhẹn dũng mãnh. Ly hỏa thánh địa hỗn loạn tiếp tục thật lâu. Bởi vì dìm nước thánh địa khủng bố tràng diện còn tại tiếp tục, đến từ vạn hỏa pháp tràng kịch biến sụp đổ mặt đất, xông ra vô số lửa cháy. Thủy hỏa giao hòa, giống như là hai mảnh thú triều đón đầu chạm vào nhau, hỗn loạn chém giết, cho ly hỏa thánh địa mang đến hủy diệt tai nạn. A. Ly hỏa thánh chủ tại thủy triều bên trong điên cuồng tê khiếu, xốc lên triều cường, phóng lên tận trời, nhưng không chờ nàng gào thét. Xa xa vô hồi thánh chủ cũng theo sát lấy đi ra, chỉ vào hắn gầm thét, ly hỏa lão nhi, ngươi muốn tại thánh địa vây chết ta. Khinh người quá đáng. Không biết liêm sỉ. Ta muốn chiêu cáo thiên hạ thánh địa, ly hỏa thánh địa. Lưu manh chi địa. Ly hỏa thánh chủ vừa muốn lối ra giận dữ mắng mỏ, bị ngạnh sinh sinh đình chỉ. Dù sao cũng là luyện đan sư, tôn quý cao ngạo, không có mắng hơn người, há to miệng, cả nửa ngày không nói ra một câu. Đường Thiết Bình bọn hắn cũng liên tiếp xông ra thủy triều, phẫn nộ có khó có thể dùng tin nhìn xem bị thủy triều cùng hỏa diễm nuốt hết ly hỏa thánh địa. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ly hỏa thánh địa thế nào? Huyễn cảnh sao? Ác mộng sao? Đây cũng không phải là chân thực. Vô hồi thánh chủ lớn tiếng quát tháo, hôn trướng. Ta vô hồi thánh địa không để yên cho ngươi. Vô hồi thánh chủ, ngươi hủy ta ly hỏa thánh địa. Ly hỏa thánh chủ lên cơn giận dữ, thanh âm đều đang run rẩy. Vô hồi thánh chủ cách không giận dữ mắng mỏ, rõ ràng là ngươi tại bố cục mưu hại ta, lao giả, điên rồi à, vậy mà không tiếc hủy thánh địa muốn mai táng ta. Giết địch 100, tự tổn 30. Không không không, ngươi là thế nào nghĩ ra được? Ngươi không sợ ngươi sau khi chết, ly hỏa các lao tổ tông tại trong địa ngục bóp chết ngươi. Ngươi, ngươi, ta, hoa. Ly hỏa thánh chủ ngực bụng bốc lên, một ngụm máu tươi phun tới. Vô hồi chi chủ, ngươi đến cùng đã làm gì? Đường Thiết Bình phản ứng đầu tiên, cái này mẹ nó không phải huyễn cảnh, đây là chân chân chính chính chuyện phát sinh. Vô hồi thánh chủ, ngươi khinh người quá đáng. Mặt khác các điện chủ nhao nhao nhìn về phía vô hồi thánh chủ, lên cơn giận dữ, hai mắt sung huyết. Ha ha. Vô hồi thánh chủ đột nhiên cất tiếng cười to, ta hiểu được, các ngươi là muốn hủy ly hỏa thánh địa, sau đó giá họa tại ta, gây nên thiên hạ thánh địa lên án, hủy ta vô hồi thánh địa. Giỏi tính toán A. Thả ngươi. Dám. Đường Thiết Bình không để ý hình tượng, chửi ầm lên. Ngươi tính cái gì bóng A, đáng ra chúng ta hủy thánh địa đi mưu hại ngươi. Ngươi ngốc A, hay là coi chúng ta ngốc A. Cái này mẹ nó thật sự là thánh địa chi chủ sao? Nói lời đơn giản kéo xuống thánh địa trí thông minh trình độ. Các ngươi giải thích cho ta, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bản thánh chủ là đến đàm phán, kết quả các ngươi thánh địa vậy mà. Phát hồng thủy rồi. Đường đường luyện đan thánh địa, vậy mà phát hồng thủy. Các ngươi không sợ người trong thiên hạ cười nhạo sao? Ta không tin, các ngươi rõ ràng chính là muốn hại ta. Nếu như không cho ta cái giải thích, ta hôm nay không đi. Vô hồi thánh chủ trắng trợn hô to, trong lòng thật sự là thoải mái thấu. Ngay cả chính nàng đều không có nghĩ đến, sự tình đã vậy còn quá thuận lợi. Lao nhanh thủy triều, bước lên liệt diễm. Sụp đổ núi cao, bao phủ hoang nguyên. Đây là nàng đời này nhìn thấy đẹp nhất phong cảnh. Ngươi còn không đi rồi. Ngươi còn muốn chạy đều đi không được. Ly hỏa thánh chủ phẫn nộ thét ra lệnh, vây lại cho ta. Ly hỏa thánh chủ mưu hại không thành, muốn mạnh mẽ động thủ. Ngụy Thiên Thu, dẫn người rút khỏi hoang mã nguyên, ta tự mình đoạn hậu. Vô hồi thánh chủ đạp trên lao nhanh thủy triều xông về phía trước, linh văn nở rộ, chiến ý như nước thủy triều. Không trung tầng mây sụp đổ, xuất hiện ba khu khổng lồ vòng xoáy. Hậu phương không gian vặn mèo, đồng dạng xuất hiện bốn chỗ lô đen. Giống. Một tiếng làm cho người hồi hộp gào thét tại trong hắc động quanh quẩn, trong một chớp mắt, lô đen vặn mèo, năng lượng dâng lên như giang hà, từng đạo lợi chảo phá tan lô đen, hướng Ly Hỏa Thánh Địa bảy đại điện chủ khởi xướng bạo kích. Đây là một màn làm cho người sợ hãi đến tuyệt vọng hình ảnh. Lợi chảo hành không trùng kích, nhấc lên quần quần khí lãng, như sóng to kích thiên, rung động lòng người. Đường Thiết Bình bọn hắn dùng mình, tứ tán chạy trốn. A! Vô Hồi Thánh Chủ lên tiếng rít lên, bảy cỗ khổng lồ lỗ đen không gian đột nhiên chuyển di phương hướng, toàn bộ hướng Ly Hỏa Thánh Chủ. Ầm ầm. Lợi chảo công kích, toàn bộ xông về Ly Hỏa Thánh Chủ. Khủng bố. Bạo ngược. Hủy diệt chi khí, quần quần thương khung. Vô Hồi chi chủ, người ta thánh địa, thế bất lưỡng lập. Ly Hỏa Thánh Chủ gầm thét, ngũ sắc liệt diễm ngập trời, mãnh liệt sôi trào, vậy mà tạo thành liệt diễm núi lớn, như biển cả thăng thiên rồng, bao la hùng vĩ nguy nga, kinh hãi lấy tâm hồn. Liệt diễm có thể phần diệt vạn vật, đồng dạng có thể thai nghén sinh mệnh. Liệt diễm núi lớn cấp tốc rõ ràng, ngũ sắc quang hoa xen lẫn, phảng phất có thác nước rơi xuống, có cổ mục che trời, có chim thú tê khiếu, rung động lòng người. Ầm ầm. Bảy đạo lợi chảo xé rách không gian, toàn bộ bạo kích. Va chạm mạnh, như biển băng đất sụt, như thiên khuynh địa phúc, cùng bá khí tức cuốn lên thiên địa, phóng tới bốn phương tám hướng. Ngay tại tán loạn thủy triều bị xung kích, nhấc lên trùng điệp sóng cả, thật vất vả khống chế lại chính mình hoang mãng nguyên các cường giả lần nữa bị thủy triều cùng năng lượng tung bay. Bọn hắn phẫn nộ nhưng lại sợ hãi, tại thánh uy trước mặt, càng như thế yếu ớt. Xôi trào quần quận năng lượng chỗ sâu, Ly Hỏa Thánh Chủ bay tứ tung vài trăm mét, chật vật dừng lại, trước đó liền bị đập nát ngực, lần nữa trọng thương. Ngươi muốn chiến, ta cùng ngươi đến cùng. Cũng làm là đại hoang muốn hủy đi Vô Hồi Thánh Địa, nhưng là Vô Hồi chỉ xuất 300 người, đủ để khiêu chiến Thiên Hạ Thánh Địa 3000 người. Các ngươi mỗi ngày diễn võ luận đạo, chúng ta ngày đêm liều chết huyết chiến. Thiên Hạ Thánh Địa, ta Vô Hồi mạnh nhất. Vô Hồi Thánh Chủ lông tóc không tổn hao gì, y phục rực rỡ phần phật, dáng vẻ như nữ hoàng, phong hoa tuyệt đại, uy thế như ba vương, không sợ hãi. Mắt lạnh hò hét càng như lôi đình vạn đạo, vượt trên giữa thiên địa triều dâng lao nhanh thanh triều, hồi hộp lấy trăm vạn cường giả. Ngụy Thiên Thu bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, kích động hồng quang đầy mặt. Mặc dù bọn hắn thánh chủ có đôi khi rất không đáng tin cậy, nhưng nếu thật là khởi sướng cùng đến, thật sự là quá mạnh, nhất là bộ kia lão nương đệ nhất thiên hạ tự tin, càng là bọn hắn học đều không học được. Khương Hồng Võ toàn thân rách rưới, ý thức đều suy yếu hôn mê, lại ôm Khương Nghị bay lên không trùng thiên, thừa dịp quang mang năng lượng đều tại bạo động, xông về Vô Hồi Thánh Chủ. Còn sống. Vô Hồi Thánh Chủ giúp đỡ đệ lại Khương Nghị cổ, tự tin cảm thụ tình huống về sau, đưa tay cuốn một cái, tụ lý càn khôn, đem Khương Hồng Võ cùng Khương Nghị đều thu vào. Hoa. Ly Hỏa Thánh Chủ vừa mới ổn định, một ngụm máu tươi phun tới, ngực thống khổ để hắn toàn thân không cầm được run rẩy. Thánh Chủ, ngài không có sao chứ? Thật mạnh. Lão nữ nhân này chỉ sợ là chạm đến loại kia phương diện. Ai mẹ nó nói Vô Hồi Thánh Địa xuống dốc rồi? Đường Thiết Bình bọn hắn cấp tốc tụ tập đến Thánh Chủ bên người, phẫn nộ nhưng lại chấn kinh. Vị này Vô Hồi chi chủ cường đại vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, không chỉ có là cảnh giới cao thâm, càng có cỗ hơn sát phạt chi khí, vậy mà để bọn hắn đều cảm nhận được cảm giác sợ hãi. Làm gì? Đã trung thiết bản lên. Đau không? Vô Hồi Thánh Chủ trong đôi mắt bắn ra hai đạo sắc bén quang mang, thiên khung cùng trái phải lỗ đen va chạm vào nhau, ở phía sau trải rộng ra phiến hơn 100 mét khổng lồ lỗ đen phạm vi, khiến cho người hồi hộp, khiến cho người sợ hãi, càng làm cho người ta ngạt thở. Đằng sau ta, chính là Đại Hoang Thâm Nguyên. Không muốn để cho bóng tối bao trùm Hoang Mã Nguyên, liền nói xin lỗi ta. Vô Hồi Thánh Chủ nghĩa chính ngôn tử, phẫn nộ phi thường, đầu tiên là bổ ta Thiên Sứ Tông, lại là cự tuyệt giải thích tình huống, ta tự mình đến thăm, các ngươi lại mưu toàn vây giết ta, Ly Hỏa Thánh Địa. Lấn ta Vô Hồi Thánh Chủ quá đáng. Nói bậy nói bạn. Ly Hỏa Thánh Chủ phẫn nộ, muốn đánh trả, thế nhưng là cho đến bây giờ hắn đều không rõ chuyện gì xảy ra. Hảo hảo mà thánh địa, làm sao lại đột nhiên bị dìm ngập? Ở đâu ra cái này ước vạn tấn triều dâng? Vô Hồi Thánh Chủ rõ ràng ngay tại bên người. Không phải nàng, còn có thể là ai? Đường Thiết Bình bọn hắn oán giận lại hô đồ, Ly Hỏa Thánh Địa rõ ràng đề phòng xâm nghiêm, không có khả năng có người ngoài chui vào. Muốn phóng thích như vậy quy mô thủy triều, cần bao nhiêu linh lực? Có cần cái gì phương diện linh văn đi không chế? Không có vượt qua niết bàn cảnh thánh phẩm thủy linh văn, là tuyệt sẽ không hoàn thành. Mà bọn hắn phi thường khẳng định, không có khả năng có cường giả như vậy vô thanh vô tức chui vào Ly Hỏa Thánh Địa. Vạn hỏa pháp tràng bị hủy, mặt đất liên miên sụp đổ, mang ý nghĩa rất có thể còn có những cường giả khác chui vào. Nếu như không phải Vô Hồi Thánh Chủ, còn có thể là ai? Thôn Thiên Vân tức bọn hắn đều lưu tại chỗ cũ, không có tùy tiện nhúng tay điều tiết. Bởi vì, bọn hắn cũng hoàn toàn bị làm ngộng. Chương 296, ai là kẻ cầm đầu? Thánh chủ, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Ly Hỏa Thánh Địa điên rồi. Hôm nay thủ, chúng ta hôm nào lại báo? Ngụy Thiên Thu ở phía xa rất kịp thời hô to, trang không sai biệt lắm, nên rút lui. Tiếp tục náo loạn, liền không có lời nói. Chúng ta đi nhìn, việc này không xong. Vô Hồi Thánh Chủ giận dữ quát tháo, tản ra lô đen, về tới cung điện của mình. Đứng. Các điện chủ muốn ngăn cản, nhưng biết rõ ngăn không được. Lão nữ nhân này quá nhanh nhẹn dũng mãnh. Ly Hỏa Thánh Chủ bình phục lồng ngực bước lên huyết khí, giận dữ quát tháo, cứu người trước. Cha cho ta rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Thủy triều cuồn cuộn lao nhanh, tuân hướng hoang mã nguyên chỗ sâu, thánh địa sơn bầy ở giữa thủy triều càng ngày càng thấp. Nhưng là, vạn hỏa pháp tràng sụp đổ, lại tiếp tục sôi trào liệt diễm, để mới từ thủy triều bên trong may mắn còn sống sót đám người lại đứng trước liệt hỏa đốt cháy. Đường Thiết Bình bọn hắn nhanh chóng dập tắt lửa, cố gắng vững chắc lấy cục diện hỗn loạn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai có thể nói cho ta biết từ đâu tới biển động? Ly Hỏa Thánh Địa đây là đang tính toán Vô Hồi chi chủ. Đại giới cần lớn như vậy sao? Ta lần thứ nhất biết Ly Hỏa Thánh Địa lại còn có như thế nóng nảy một mặt, quả thực là muốn đồng quy vu tận a. Đổ nước vào não rồi. Cái này rõ ràng là Vô Hồi Thánh Địa tính kế Ly Hỏa Thánh Địa. Hoang mã nguyên bên trên, hơn trăm vạn đến xem náo nhiệt mọi người chật vật từ nước bùn sóng nước bên trong đứng lên, sợ hai tư phương, nghị luận ầm ĩ, chỉ là đều chưa tỉnh hồn. Hắn là thế nào làm được? Phượng Bảo Nam toàn thân nước nhẹp, đứng tại thảo nguyên ngóng nhìn liệt hỏa ngập trời Ly Hỏa Thánh Địa. Hắn huyễn tưởng qua các loại tràng diện, lại duy chỉ có không nghĩ tới vậy mà trống rỗng xuất hiện một mảnh biển động, nuốt hết Ly Hỏa Thánh Địa, càng che mất hoang mã nguyên. Cực kỳ đột nhập, lại cực độ mãnh liệt, tại trong thời gian rất ngắn loạn toàn trường. Cái này xác định là Khương Nghị làm được. Hắn chỉ là linh nguyên cảnh mà thôi, có thể chế tạo ra trường hợp như vậy. Bất quá, quá kích thích. Trận này sự kiện tuyệt đối có thể hành động thiên hạ thánh địa. Chờ Khương Nghị thân phận bại lộ, tuyệt đối nhất chiến thành danh, thịnh truyền thiên hạ thánh địa. Hoang mã nguyên muốn náo nhiệt. Ly Hỏa Thánh Địa toàn bộ lực chú ý, cũng sẽ ở trong mấy năm này chuyển hướng La Phù Sơn Mạch, chúng ta Phượng gia rốt cục đợi đến cơ hội. Phượng Bảo Nam cười cười, quay đầu nhìn đang từ nơi xa đi tới tỷ tỷ. Ta là tỷ tỷ có thể nhất chiến thành danh, chủ bị 8 năm, mà hắn chỉ dùng 8 ngày. Ta từ trước tới giờ không làm tên, ta là Phượng gia. Phượng Bảo Nam tỷ tỷ Phượng Linh Hy mặc dù có chút chật vật, lại như mỹ nhân đi tắm, làm cho người tim đập thình thịch. Phượng gia muốn mở ra tân thánh thời đại, danh cùng uy cực kỳ trọng yếu. Phượng Bảo Nam mang trên mặt mê người dáng tươi cười, chỉ là giờ khắc này, trong nụ cười của hắn rõ ràng cất giấu mấy phần cuồng nhiệt. Ngươi xác định có thể đem số 278 thạch quan mang về? Phượng Linh Hy nhìn qua nơi xa hỗn loạn Ly Hỏa Thánh Địa, mỹ lệ trong đôi mắt sáng rực lắc lư. Một cái mười mấy tuổi hải tử, vậy mà kém chút hủy Ly Hỏa Thánh Địa. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thực sự khó có thể tưởng tượng. Cái này cũng hẳn là có thể cho Thiên Hạ Thánh Địa gõ cái chuông báo động, đây chính là quá độ tự tin hạ tràng. Phượng Bảo Nam nói, chúng ta tỷ đệ thân hướng La Phù Thánh Địa, ngươi thật hẳn là gặp hắn một chút. Thánh chủ. Bẩm Thánh chủ. Là Diêm Lâu hủy Thiên Hỏa Cung. Diêm Lâu. Là Diêm Lâu. Hơn 2 giờ về sau, Mục Sùng Vân từ trong hôn mê thức tỉnh, không lo được bị trọng thương thân thể, leo đến phế tích chỗ cao, cuồng loạn la lên. Diêm Lâu. Trong dãy núi ngay tại dập tắt lửa đám người quay người, nhìn phía Thiên Hỏa Cung phương hướng. Thiên Hỏa Cung cung điện đã triệt để hủy diệt, nguy nga đỉnh lô đổ vào trong phế tích, liệt diễm không ngừng tuôn ra, hòa tan vào mặt đất. Lãnh Thiền các loại những người may mắn còn sống sót cũng dãy rủa đi ra, cùng kêu lên hô to, là Diêm Lâu hủy Thiên Hỏa Cung. Diêm Lâu là thánh địa tội nhân. Đường Thiết Bình cái thứ nhất chạy tới nơi này, ai? Mục Sùng Vân khiêng Đường Thiết Bình ủy thế kinh khủng, Diêm Lâu. Đường Điện Chủ, đúng là ngài đệ tử thân truyền, Diêm Lâu. Nói rõ ràng, Đường Thiết Bình sắc mặt tâm trầm, kém chút chụp chết cái này nói hiệu nói vượn ra hỏa. Diêm Lâu rõ ràng tại Thiên Khải bí cảnh, làm sao lại hủy thánh địa? Hắn có lý do gì, lại có năng lực gì hủy thánh địa? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hỗn loạn là từ nơi này xuất hiện. Những điện chủ khác, còn có Ly Hỏa Thánh Địa, cũng lần lượt giáng lâm. Khởi bẩm Thánh Chủ, các vị điện chủ, hết thảy đều là Diêm Lâu cách làm. Hắn vào hôm nay trở về Thánh Địa, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, cử chỉ quái dị, sau đó xông vào Thiên Hỏa Cung, lấy các loại hoang đường lý do cứu Tịch Nhan cùng Khương Hồng Võ. Hắn lặp đi lặp lại xưng chính mình đạt được đại cơ duyên, ngang ngược càng rỡ, gian dạy chúng ta, quấy nhiều chúng ta. Sau đó, trong thân thể của hắn đột nhiên xông ra một cỗ cường đại lực lượng, chúng ta còn chưa hiểu tới, liền bị thủy triều nuốt sống. Mục Sùng Vân kịch liệt thở dốc, lo lắng nói tình huống. Diêm Lâu không phải tại Thiên Khải bí cảnh sao? Các điện chủ trao đổi bên dưới ánh mắt, đều cảm giác được hoang đường. Mục Sùng Vân sư tôn cũng ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm Mục Sùng Vân, lúc này nếu như vu oan hãm hại, liền lộ ra thật không có độ lượng. Đúng là Diêm Lâu. Chính là Diêm Lâu tên hôn đảng kia. Diêm Lâu điên rồi, không, là bị khống chế. Đại lượng may mắn còn sống sót luyện đan sư từ trong phế tích leo ra, tức giận lên án. Ly Hỏa Thánh chủ nhìn xem chật vật các luyện đan sư, thần sắc nghiêm trọng, các ngươi đều xác định là Diêm Lâu. Là Diêm Lâu, nhưng là cái gì? Nói rõ ràng. Diêm Lâu tựa như là Diêm Lâu, nhưng lại không giống. Không giống. Chỗ nào không giống? Chỗ nào cũng giống như, chỗ nào cũng đều không giống. Mục Sùng Vân nói xong, đột nhiên giống như là đốn ngộ một dạng. Hắn không phải là bị khống chế, hắn là giả. Thánh Văn, Thanh Viêm. Thân hình, bộ dáng. Chợt nhìn chính là Diêm Lâu, nhưng nếu như là bị người ngụy trang đâu. Giống như có chút không thể tưởng tượng, nhưng là... Mục Sùng Vân càng nghĩ càng cảm giác khả nghi, lúc ấy chỉ là cảm giác lạ lẫm cùng cổ quái, thật không nghĩ tới khác. Cũng là bị Diêm Lâu lặp đi lặp lại cường điệu đạt được cơ duyên, cho kích thích ghen ghét, không có quá nhiều nghĩ quá nhiều. Lại nói, ai sẽ giả mạo thánh địa thiên tài trà trộn vào thánh địa? Nhưng là, cẩn thận hồi tưởng Khương Hồng Võ cùng Tịch Nhan cùng Diêm Lâu tiếp xúc tình huống, giống như hai người kia rất tín nhiệm hắn. Các vị điện chủ đều nhìn về thánh chủ. Kẻ cầm đầu là Diêm Lâu. Một cái mười mấy tuổi linh nguyên cảnh hải tử. Bọn hắn làm sao cảm giác như vậy hoang đường đâu. Nhưng là, nếu thật là dạng này, không phải là chui bọn hắn phòng ngự lỗ thủng, lợi dụng bọn hắn thánh địa kiêu ngạo sao? Nếu thật là dạng này, đây đúng là cái diệu chiêu, bởi vì cho tới bây giờ, bọn hắn cũng còn không tin. Ngươi lúc đó làm sao coi hắn là thành Diêm Lâu? Đường Thiết Bình không tin là Diêm Lâu xảy ra vấn đề, hoặc là không thể tin được. Chỉ có thể là có người mượn nhờ Diêm Lâu tại Thiên Khải bí cảnh cái này vi diệu cơ hội, ngụy trang thành Diêm Lâu. Từ tuổi tác đến cảnh giới, từ bộ dáng đến thân hình, còn có ngọn lửa màu xanh, thánh linh văn cảm ứng. Mục Sùng Vân nói xong, vội vàng nói, những này ta tuyệt đối có nắm chắc. Linh văn làm sao ngụy trang? Các điện chủ lại hoài nghi. Thánh linh văn, cùng tuổi cùng cảnh giới, hay là Thanh Viêm? Cái này sao có thể? Đừng nói Mục Sùng Vân bọn hắn sẽ không hoài nghi, hắn cũng không dám tin tưởng. Khoảng cách Thiên Khải bí cảnh mở ra còn có bao nhiêu thời gian? Ly Hỏa Thánh chủ cảm giác bị gài bẫy, dám can đảm tính toán bọn hắn, rất có thể chính là vô hồi thánh địa. Mục Sùng Vân nói, hơn 2 tháng, nhưng là nếu như nơi đó có cái gì tình huống ngoài ý muốn, Lục Dũng bọn hắn hẳn là sẽ nghĩ biện pháp đi ra báo cáo. Thánh chủ suy nghĩ thật lâu, trầm giọng nói, Đường Thiết Bình, ngươi tự mình đến Thiên Khải thành đề phòng, chờ đợi Diêm Lâu xuất hiện. Mặt khác các điện nắm chặt thời gian, trùng kiến thánh địa. Đường Thiết Bình đề nghị, Thánh chủ, chúng ta muốn hay không mời các phương cường giả tới hỗ trợ? Nếu như cha rõ ràng thật sự là vô hồi thánh địa cách làm, chúng ta nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đắt. Không cần mời, bọn hắn biết được thánh địa lọt vào phá hư, chính mình liền sẽ tới. Ly Hỏa Thánh chủ cao ngạo ngẩng đầu. Bọn hắn thánh địa mạnh nhất địa phương, không ở chỗ cường giả số lượng, mà là lực ảnh hưởng, là bọn hắn mấy trăm hơn ngàn năm qua kết giao bằng hữu. Kinh doanh nhiều năm như vậy, là thời điểm lợi dụng. Chương 297 Ma ảnh. Dìm nước hoang mã nguyên 3.000 dặm. Vô hồi thánh chủ giận mắng Ly Hỏa Thánh chủ thiết kế hãm hại. Ly Hỏa Thánh địa ngàn năm tổ địa, bị triều dâng liệt hỏa nuốt hết. Một trận đàm phán, không chỉ có hủy Ly Hỏa Thánh địa cơ nghiệp, còn để không về Ly Hỏa hai đại thánh địa kết thủ kết toán. Khó bề phân biệt, đến cùng là ai hủy Ly Hỏa Thánh địa. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, hoang mã nguyên lâm vào trước nay chưa có náo động lớn, tất cả mọi người bị đột nhiên xuất hiện tin tức chấn động phải trợn mắt hốt mồm. Lại có người hủy Ly Hỏa Thánh địa. Đây không phải nổ răng cọp, đây quả thực là đào ra hổ rút hổ gân a. Bọn hắn khiếp sợ đồng thời cũng phẫn nộ, Ly Hỏa Thánh địa dù sao cũng là chủ tử của bọn hắn, khiêu khích Ly Hỏa Thánh địa chính là khiêu khích toàn bộ Hoang Mã Nguyên. Tại Hoang Mã Nguyên tranh cãi ngất trời thời điểm, Vô Hồi Thánh chủ cung điện dẫn theo không về cùng La Phù các cường giả, trùng trùng điệp điệp đi vào Đại Lương Sơn. Gặp qua thánh chủ, Khương Nghị hắn thế nào? Dạ An Nhiên, Dạ Thiên Lan, Yến Tranh bọn hắn may mắn đi vào lơ lửng tại Thiên Không cung điện, hướng về trên đài cao Vô Hồi Thánh chủ cung kính hành lễ. Thánh chủ ngồi ngay ngắn đài cao, linh văn quang mang rọi khắp nơi cung điện, tràn ngập làm cho người hít thở không thông uy thế. Tính mệnh không ngại, nhưng bị thương nguyên khí, cần tĩnh dưỡng đoạn thời gian. Nếu như các ngươi không có ý kiến, ta đem hắn lưu tại Vô Hồi Thánh điện. Dạ Thiên Lan cẩn thận hỏi, ý của ngài là vĩnh viễn lưu lại? Khương Nghị 2 tháng sau liền có thể trở lại Thiên Sư Tông. Lấy Thiên Sư Tông đệ tử thân phận cùng các ngươi ứng đối Lang Gia Hoàng Triều phản kích. nhưng là hắn đã đồng ý gia nhập Vô Hồi Thánh Địa, chờ sự kiện sau khi kết thúc lại công bố ra ngoài. Cảm tạ thánh chủ bất kể hiềm khích lúc trước, có thể thu lưu Khương Nghị. Dạ Thiên Lan bọn hắn mặc dù rất không bỏ, nhưng vẫn là mừng thay cho Khương Nghị, nhất là Khương Nghị trêu chọc Lý Hỏa Thánh Địa về sau, đã không thích hợp nữa lưu tại Thiên Sư Tông. Dạ An Nhiên khẽ cắn môi đỏ, thần sắc cảm đạm. Nếu như Khương Nghị tiến vào thánh địa, quan hệ giữa bọn họ khả năng liền muốn dừng ở đây rồi. Vô Hồi Thánh Chủ lại nói, Dạ An Nhiên, có hứng thú hay không tiến ta Vô Hồi Thánh Địa? Dạ An Nhiên trong lòng nóng lên, lại tại hơi do dự về sau, mỉm cười nói, tạ ơn Thánh Chủ hảo ý, tạ ơn Thánh Chủ hảo ý, Dạ An Nhiên nguyện ý. Dạ Thiên Lan đột nhiên đột nói, cao giọng đáp ứng. Phụ thân, ta không thể vào thánh địa. Dạ An Nhiên lập tức dùng ánh mắt nhắc nhở phụ thân. Thiên Sư Tông chính vào nguy hiểm thời kỳ, tương lai vận mệnh còn khó có thể đoán trước, nàng làm sao yên tâm rời đi. Thiên Sư Tông sự tình không cần ngươi quan tâm. Hiện tại là gặp nguy hiểm, nhưng thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Nếu như chúng ta gánh vác, Thiên Sư Tông sau này phát triển liền sẽ phát triển không ngừng. Có ta như vậy đủ rồi, càng không cần ngươi. Đừng nói lung tung, nắm chặt cơ hội. Ngươi có thể đi vào thánh địa, phụ thân ta kiêu ngạo. Dạ Thiên Lan thấp giọng nhắc nhở, đây chính là thiên đại hảo sự, nhất định phải tóm chặt lấy. Thế nhưng là, không có gì có thể là, ngươi nếu là thật ta cảm giác chính mình cô đơn, liền nhanh chóng cho ta làm cái ngoại tôn trở về. Phụ thân, ta còn nhỏ. Dạ An Nhiên đỏ bừng mặt. Vô Hồi Thánh Chủ hài lòng gật đầu, đồng ý. Vậy liền lưu tại Vô Hồi Thánh Địa đi. Dạ An Nhiên khẩn thỉnh nói, Thánh Chủ, tha thứ ta. Mạng muội, ta có thể hay không giống như Khương Nghị, chờ Thiên Sư Tông vượt qua chảng nguy cơ này, lại tiến Vô Hồi Thánh Địa. Cùng tiểu tử kia một tính cách, vậy liền đợi thêm 3 tháng. Tạ ơn Thánh Chủ. Các ngươi đều trở về đi, Khương Hồng Võ sẽ tạm thời lưu tại Vô Hồi Thánh Địa. Vô Hồi Thánh Chủ lời này vừa nói ra, Yến Tranh bọn hắn tinh thần hung hăng chấn động. Nếu Thánh Chủ tự mình lưu lại, chắc chắn sẽ không chỉ là điều trị thân thể đơn giản như vậy, nói không chừng có thể sử dụng Vô Hồi Thánh Địa tài nguyên, trợ giúp Khương Hồng Võ. Dạ Thiên Lan lại nói, Thánh Chủ, Thánh Nữ Tông Tông Chủ nắm ta hỏi một chút Tịch Nhan sự tình. Tịch Nhan sẽ lưu tại ta Vô Hồi Thánh Địa. Vô Hồi Thánh Chủ không khách khí, một hơi chụp 3 vị Thánh Văn. Ngụy Thiên Thu, Giang Thành Tử, Phương Thành Vân 3 vị túc lao trao đổi bên dưới ánh mắt, bọn họ cũng đều biết Thánh Chủ muốn thu Khương Nghị, nhưng là Dạ An Nhiên cùng Tịch Nhan là chuyện gì xảy ra. Dựa theo quy củ, Vô Hồi Thánh Địa không nên cưỡng ép từ trong tông môn mời chào Thánh Địa đệ tử. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, bọn hắn cũng có thể minh bạch Thánh Chủ ý tứ, La Phủ dù sao thuộc về Thánh Địa quyền sở hữu, Thánh Văn không nên quá nhiều. Một đời trước có Quý Khải Minh, Dạ Thiên Lan, Khương Hồng Võ các loại 5 vị, 20-30 tuổi đời trung niên còn có 4 vị, Đại Tân Sinh giữ lại một cái là có thể, dù sao phía sau mấy năm còn có thể sẽ xuất hiện mới. Mà lại, bọn hắn Vô Hồi Thánh Địa tại Đại Hoang gặp phải áp lực càng lúc càng lớn, xác thực cần bổ sung Thánh Văn. Ngoài cung điện, Dạ Thiên Lan bọn hắn mới ra đến, tông chủ các tông liền xông tới. Thánh Chủ thái độ gì? Ly Hỏa Thánh Địa bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra? Thánh Chủ là thế nào làm đến từ nội bộ loạn Ly Hỏa Thánh Địa? Tông chủ các tông bọn họ đến bây giờ đều không có minh bạch tình huống cụ thể, trùng trùng điệp điệp xông vào Hoang Mã Nguyên, lúc đầu cho rằng tránh không được đại chiến ác trận, kết quả lại là nhìn một màn cho hay. Bọn hắn tuyệt không tin tưởng đó là ngoài ý muốn, rất có thể là Vô Hồi Thánh Chủ đại thủ bút. Nhưng là bọn hắn lại tưởng tượng không ra, Vô Hồi Thánh Chủ là thế nào làm được. Cái kia dù sao cũng là thánh địa a, nếu như sinh tử cảnh đi lên cường giả có thể nhẹ nhõm chui vào, vậy liền quá giật. Thánh Chủ muốn về thánh địa, chúng ta cũng nên tất cả về các tông, trên đường từ từ nói chuyện. Dạ Thiên Lan cười tươi như hoa, cao hứng à, không chỉ có là thống thống khoái khoái dạy dỗ Ly Hỏa Thánh Địa, nữ nhi càng phải tiến thánh địa. Dạ Tông Chủ, ta nắm ngươi hỏi Tịch Nhan đâu? Thánh Nữ Tông Tông Chủ và Tịch Giao đều đi lên trước. Nàng bị Vô Hồi Thánh Chủ giữ lại, tương lai chính là thánh địa đệ tử. Dạ Thiên Lan cố ý mắt nhìn Thánh Nữ Tông Tông Chủ, hắn biết rõ Thánh Nữ Tông Tông Chủ hay là đối với Tịch Nhan có chút oán nghiệm, nhưng là từ hôm nay bắt đầu đem đoán nghiệm giấu đi đi, đứa bé kia có bối cảnh. Tịch Giao nhẹ nhàng thở phào, chí ít không cần lại thay muội muội an toàn lo lắng. Khương Nghị dòng dã hôn mê 12 ngày, mới mơ màng tỉnh lại. Toàn thân gầy ra bọc xương, thân thể từ trong tới ngoài lộ ra suy yếu. Thân thể ngươi rất suy yếu, đừng lộn xộn. Một giọng nói ngọt ngào ghé vào lỗ tai hắn vang lên, tiếp lấy một đôi hơi lạnh tay nhỏ nhẹ nhàng đè xuống cổ tay của hắn. Khương Nghị nâng lên nặng nề tầm mắt, nhìn xem bên cạnh an tĩnh ngồi thiếu nữ xinh đẹp. Trắng đoán khuôn mặt, trội hơn núi, đỏ nhạt đôi môi, màu tím sậm con mắt sáng tỏ vừa thần bí. Để cho người ta không khỏi nghĩ đến hai cái mỹ hảo từ ngữ, hoa nhường nguyệt thẹn, đoan trang tự nhiên. nhưng là tấm này khuôn mặt mỹ lệ tốt nhất giống còn có một loại biểu lộ, nhàn nhạt, lạnh lùng. Tịch Nhan. Khương Nghị hoảng hốt một lát, mới thoáng tỉnh táo lại. Ừm. Tịch Nhan chỉ là nhàn nhạt tương tiếng, tiếp tục yên lặng ngồi ở chỗ đó. Nơi này là Vô Hồi Thánh Địa sao? Khương Nghị chỉ nhớ rõ chính mình dốc hết toàn lực thả ra đại hoang ấn, sau đó ngay tại trong thống khổ lâm vào hôn mê, chuyện kế tiếp liền cái gì đều không nhớ rõ. Chúng ta đều trở về. Tịch Nhan không màng danh lợi khe nói, giống như không nguyện ý nói thêm Ly Hỏa Thánh Địa gặp phải, nhưng là, cặp kia sâu thẳm con mắt màu tím bên trong, lại rõ ràng hiện lên một tia lanh ý. Bị tóm, bị cầm tù, bị khoét thịt, bị rút xương, áo rách quần manh, máu thịt bé bét. Nàng tựa như là kiện đợi làm thịt súc vật, đau khổ hơn 30 ngày. Trở về liền tốt. Khương Nghị nhẹ nhàng thở phào, nằm ở trên giường điều tra lấy thân thể của mình. Không chỉ có là gầy rất nhiều, bên trong nội tạng đều hứng chịu tới tổn thương, sinh cơ yếu ớt, khí hải ảm đạm không ánh sáng, chỉ có mỏng manh linh vụ tại phiêu đãng. Liền ngay cả chu tức linh nguyên đều hề phải suy sụp. Không nên tùy tiện động đại hoang ấn, nó mang cho ngươi tới tổn thương quá nghiêm trọng. Nếu như không phải có cửu hoàng luyện thiên đỉnh cùng tàn đao đẻ lấy, đại hoang ấn chỉ sợ có thể đem ngươi khí hải đều đập vỡ vụn. Đan Hoàng nhắc nhở lấy Khương Nghị, vũ khí này bá đạo lại hung tàn, cũng không phải Khương Nghị bây giờ có thể chịu nổi. Cái kia Vô Hồi chi chủ đến cùng là biết Khương Nghị thân thể không giống với, hay là coi Khương Nghị là làm đạt thành mục đích vật hy sinh. Đan Hoàng phi thường hoài nghi. Ta tỉnh lại đại hoang ấn thời điểm, giống như thấy được chút không tầm thường đồ vật. Khương Nghị nhớ kỹ không rõ ràng lắm, nhưng là có loại rất mãnh liệt cảm giác, chính là đại hoang ấn xuất hiện một khắc này, hắn phảng phất đặt mình vào tại vô tận trong bóng tối. Băng lãnh, tĩnh mịch, hoang vu, rộng lớn vô biên. Đại hoang ấn có gì đó quái lạ, lão nữ nhân kia không có ý tốt. Đan Hoàng không thích nữ nhân kia. Là chính ta yêu cầu. Khương Nghị cười khổ. Từ Đan Hoàng vị này nho nhã lao tổ tông trong miệng vậy mà có thể nghe được lao nữ nhân xưng hô như vậy. Trước điều trị thân thể đi, không cần lưu lại cho mình ám thương. Đúng, bên cạnh ngươi nữ hải nhi. Ừm. Cố mà chân quý, hảo hảo nắm chắc. Có ý tứ gì? Hảo hảo đối đãi nàng là được. Đan Hoàng chi hồn nói xong cũng trầm mặc cho Khương Nghị hỏi thế nào, đều không có lên tiếng nữa. Tịch Nhan an tĩnh ngồi ở bên cạnh, sáng tỏ ánh nắng vẩy vào trên người nàng. Có loại duy mỹ tinh khiết động lòng người cảm giác, là cùng tỷ tỷ Tịch Giao hoàn toàn khác biệt khí chất. Nhưng là, tại Đan Hoàng cùng Khương Nghị giao lưu thời điểm, Tịch Nhan trong thân thể lại có song tinh hồng con mắt theo dõi hắn. Đừng chọc hắn. Sâu kín hồn ngữ, từ Khương Nghị thân thể, trôi hướng Tịch Nhan. Linh hồn của hắn, rất mê người. Trầm thấp ma ngữ, từ Tịch Nhan thân thể, trôi hướng Khương Nghị. Bí mật của hắn, ngươi không chịu được nổi. Ha ha, bí mật của ta, thế giới này đều không chịu được nổi. Bí mật của chúng ta, đã theo thanh thiên mai táng. Chúng ta đã không thuộc về thời đại này, chúng ta thậm chí không tồn tại nữa, đã có hạnh thức tỉnh, chỉ là gặp chứng thành tốt, đừng lại loạn động tâm tư. Chương 298, Đan Quốc tuyên ngôn. Khương Nghị lại đang trên giường nằm 5 ngày, mới miễn cưỡng có thể xuống tới. Tịch Nhan tính cách mặc dù rất nặng nề ngột ngạt, nửa ngày nói không nên lời một câu, nhưng kiên trì bồi ở bên người Khương Nghị, vịn hắn ở bên ngoài đi lại. Đại hoang ấn quá độc ác. Khương Nghị rốt cuộc minh bạch Đan Hoàng nói tổn thương là cái gì? Loại này từ bên trong ra ngoài suy yếu, vậy mà không thể thông qua đan dược tới chữa trị, nếu không tùy tiện một viên đan dược dược hiệu, liền có thể để cỗ này yếu ớt thân thể trực tiếp sụp đổ. Hắn cần bằng vào tố chất thân thể của mình, khôi phục lại có thể tiếp nhận đan dược trình độ mới có thể. Tịch Nhan, chính ta có thể đi, không cần vì ta. Khương Nghị muốn đẩy ra Tịch Nhan lại một mặt đạm mạc, không có chút nào ý buông tay. Khương Nghị bất đắc dĩ. Ta thật có thể chính mình đi, không tin ngươi buông ra thử một chút. Tịch Nhan nhìn hắn một cái. Thật, ta có thể. Khương Nghị còn chưa nói xong, Tịch Nhan đột nhiên buông tay. Khương Nghị vội vàng muốn chính mình đứng vững, kết quả hay là đánh giá cao thân thể của mình tình huống, hai chân mềm nhũn, hướng phía Tịch Nhan bại đi qua. Thật vừa đúng lúc lệch ra trong ngực Tịch Nhan. Khương Nghị lập tức liền muốn ngồi thẳng lên, nhưng thân thể thực sự quá hư, lại dùng sức quá mạnh, cho nên vừa rời đi Tịch Nhan, hai chân đảo mắt liền mất đi chi giác. Hắn lại hướng phía Tịch Nhan bại đi qua, hai tay còn cuống quýt đẩy, hảo chết không chết đè lại Tịch Nhan phía trước. Khương Nghị biểu lộ cứng đờ, lung túng đỏ bừng cả khuôn mặt, muốn rời khỏi, lại toàn thân suy yếu, sợ lại phạm sai lầm, nếu không. Lại viện đi. Tịch Nhan chống chọi Khương Nghị, yên lặng đi lên phía trước lấy. Khương Nghị vụng trộm mắt nhìn Tịch Nhan tinh mỹ trắng non gương mặt, xác định không có sinh khí về sau, nhẹ nhàng thở ra. Bất quá. Tiểu cô nương này cùng với nàng tỷ tỷ là thật giống a. Nếu như không chú ý con mắt màu tím cùng tóc dài màu tím, ở chung đứng lên luôn có loại ảo giác. đơn giản đi mấy bước liền tốt, đem ta phóng tới phía trước trên băng ghế đá. Khương Nghị biết Tịch Nhan thân thể cũng không hoàn toàn khôi phục, dù sao cũng là bị sống sờ sờ rút xương sườn, cắt nội tạng. Ta có thể làm, nhiều đi mấy bước. Tịch Nhan vịn Khương Nghị, một chút xíu rời đến ngoài trăm thước bên vách núi, hai người chậm chạp ngồi xuống. Nơi này phong cảnh cũng không tệ lắm. Khương Nghị nhìn xem trong dãy núi như vẽ mỹ cảnh, không khỏi lộ ra mấy phần nụ cười nhẹ nhõm. Tịch Nhan khẽ nói, nhìn lâu, cũng liền quen thuộc, càng đẹp phong cảnh, vĩnh viễn là kế tiếp phương xa. Khương Nghị kinh ngạc nhìn mắt bên người nữ hài nhi, không nghĩ tới bình tĩnh bề ngoài dưới, vậy mà hướng tới là phương xa. Ngươi muốn lưu tại Vô Hồi Thánh Địa sao? Tịch Nhan ánh mắt nhìn phía dãy núi bên ngoài phương xa, con mắt màu tím sáng tỏ lại bình tĩnh, giống như là mênh mông đại dương mênh mông, mỹ lệ vừa thần bí. Thế giới này rất lớn, lưu tại một chỗ, chẳng phải là cô phụ Thương Thiên ban ân. Ban ân? Thương Thiên cho qua chúng ta cái gì ban ân? Sinh mệnh. Đây là ban ân sao? Sinh mà bất công, nói thế nào ban ân? Ngàn vạn người, ngàn vạn mệnh, ngàn vạn đặc sắc. Mệnh của mình, chính mình liệu, chuyện xưa của mình, chính mình viết. Khương Nghị hai tay chống lấy thân thể, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, mặt mỉm cười, chúng ta cảm tạ Thương Thiên ban ân tính mệnh. Cũng đừng có lại yêu cầu xa vời Thương Thiên khắp nơi chiếu cố, cái này dù sao cũng là chính chúng ta cố sự. Tịch Nhan nhìn một chút bên cạnh Khương Nghị, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào tấm kia gầy gò trên khuôn mặt, con mắt giống như hiện ra sáng rực, bên trong có tự tin, có hướng tới, còn giống như có mấy phần thần bí. Nhếch miệng lên độ cong, như vậy đáng chú ý, lại như vậy đặc biệt. Không có người nào con đường, đi nhẹ nhõm đơn giản. Cái gọi là nhẹ nhõm, cũng chỉ là ngoại nhân nhìn thấy biểu tượng. Ta có thể tiếp nhận cực khổ. Ta cũng chờ mong mưa gió, như thế sẽ khiến cho ta trưởng thành, cũng sẽ khiến cho ta sinh mệnh có ý nghĩa. Khương Nghị nhìn lên bầu trời, giờ phút này nết miệng lên dáng tươi cười, mang theo ẩn tàng thâm ý. Không nghĩ tới đi, bị các ngươi phản bội, bị các ngươi hủy diệt người kia, lại trở về. Tịch Nhan cũng nhìn về phía bầu trời, hoảng hốt một lát, thật mỏng môi đỏ lộ ra nhàn nhạt cười yếu ớt. Trong lòng u cục, giống như bỗng nhiên giải khai. Sinh mệnh không có kinh lịch, lấy ở đâu đặc sắc. Thương Thiên đối với người nào lại là công bằng, riêng phần mình cực khổ riêng phần mình biết. Trong thân thể ngươi cái kia đạo ma hồn gặp nguy hiểm sao? Ta có cái gì có thể đến giúp ngươi sao? Khương Nghị vừa mới chuyển đầu, vừa hay nhìn thấy Tịch Nhan trên mặt nụ cười nhàn nhạt, giống như là hoa lan trong cốc vắng, tĩnh mà hương thơm. Tịch Nhan không nguyện ý cùng ngoại nhân chia sẻ nhân sinh của mình cùng bí mật, nhưng đối mặt Khương Nghị hỏi thăm hay là nói câu. Chúng ta thuộc về cộng sinh, nhưng ta làm chủ đạo. Không có nguy hiểm liền tốt. Khương Nghị không tiếp tục hỏi nhiều, nhìn lên bầu trời, yên lặng ngẩn người, hưởng thụ lấy khó được bình tĩnh. Tịch Nhan lại nhìn một lát Khương Nghị, cũng cùng một chỗ nhìn lên bầu trời, cùng một chỗ hướng tới tương lai, cùng một chỗ hưởng thụ phần này bình tĩnh. Nghị Nhi, có thể xuống giường. Không bao lâu, Khương Tuyền từ đằng xa tới, ngạc nhiên nhìn xem bên vách núi ngồi Khương Nghị. Cô, ngài sao lại tới đây? Khương Nghị vừa muốn đứng dậy, bên cạnh Tịch Nhan trước một bước đem hắn đỡ lấy, dịu lấy đỡ lên. Không chào đón ta à? Quấy rầy đến các ngươi rồi. Khương Tuyền chú ý tới Tịch Nhan cử động, lộ ra bôi dáng tươi cười nghiền ngẫm. Khương Nghị dở khóc dở cười, phụ thân thế nào? Bị thánh chủ nhốt tại trong bí cảnh đâu, đoán chừng muốn chờ đột phá ngày đó mới có thể đi ra ngoài. Khương Tuyền tâm tình rất tốt, ca ca xem như nhân họa đắc phúc. Trước đó tại Thiên Sư Tông điều trị nhiều ngày như vậy, kỳ thật đã đến đột phá thời khắc mấu chốt, bây giờ có thể đi vào Vô Hồi bí cảnh, thụ thánh chủ tự mình chỉ điểm, cơ hội đột phá lớn hơn. Ta còn chưa có đi cảm tạ thánh chủ đâu, có thể đem Tịch Nhan phụ thân bọn hắn cứu ra, nhờ có thánh chủ phối hợp. Khương Nghị cũng thay phụ thân cao hứng, đầu tiên là Đan Quốc Ngọc Đỉnh Tông trợ giúp, lại có thánh chủ tự mình chỉ đạo, mấu chốt hẳn là viên kia truyền kỳ đan dược bên trong còn có rất nhiều phi phàm lại không có kích phát ra tới lực lượng. Tin tưởng phụ thân thật có thể đột phá hàng rào, tiến vào niết bàn cảnh. Ngươi là nên hảo hảo tạ ơn thánh chủ. Vô Hồi Thánh Địa đại hoang ấn đều cho ngươi, đây chính là khó được vinh hạnh đặc biệt. Khương Tuyền càng cao hứng chính là Khương Nghị rốt cuộc quyết định tiến thánh địa, xem ra sẽ còn nhận thánh chủ tự mình bồi dưỡng. Cái này khiến nàng vị này khi cô gần nhất trong Vô Hồi Thánh Địa đều ưỡn thẳng sống lưng, kiêu ngạo, tự hào. Cô, đại hoang ấn có cái gì ý nghĩa đặc thù? Chờ ngươi đến đại hoang, liền cái gì đều hiểu. Ta nhìn thân thể ngươi bắt đầu khôi phục, muốn nghe xem cả sự kiện trải qua sao. Không phải Ly Hỏa Thánh Địa tham luyến truyền kỳ đan dược sao, trong này còn có người khác tham dự. Tịch Nhan từ Hoàng Triều trở về liền biến mất, phụ thân ngươi trở về liền bắt đầu bế quan, Ly Hỏa Thánh Địa lại xa ngoài vạn dặm, làm sao lại đột nhiên biết hai người bọn hắn tình huống. Có người cho bọn hắn đưa tin tức, là Hoàng Thất tự mình đi mời. Hoàng Thất, Khương Nghị hô hấp lập tức dồn dập mấy phần. Lang gia hoàng thất là thật không có nửa điểm hoàng triều phong phạm, làm việc đơn giản không từ thủ đoạn. Quá ghê tởm. 5 tháng trước, hoàng triều cựu công chúa bí mật chui vào La phủ, liên hệ Thiên Cương Tông tông chủ mới cựu Nguyên Lương, mưu đồ bí mật tính toán, muốn đem phụ thân ngươi giận ra, giao cho Ly Hỏa Thánh địa bắt. Về sau cựu Nguyên Lương bị nhìn thấu, Ly Hỏa Thánh địa Diêm La điện điện chủ Đường Thiết Bình không chịu từ bỏ, liền lựa chọn đao bổ Thiên Sư Tông, cưỡng ép bắt người. Hiện tại Thiên Cương Tông đã bị xóa tên. Bởi vì Đường Thiết Bình đao bổ Thiên Sư Tông thời điểm, Đan Quốc quốc quân vừa lúc ở cái kia, hắn mặc dù may mắn còn sống sót, nhưng này mấy vị Đan Quốc luyện đan sư đều đã chết. Đan Quốc quốc quân bí mật sau khi về nước, liền bắt đầu tuyên cáo thiên hạ, lang gia hoàng triều vô tín vô nghĩa, có nhục tiên tổ thánh danh. Khương Tuyền nói đến đây không thể nín được cười, lấy Đan Quốc lực ảnh hưởng, một tiếng này tuyên ngôn đối với lang gia hoàng triều tới nói đã không phải là một bàn tay, mà là hung hăng một đao, cắm vào trên gương mặt kia. Đan Quốc quốc quân đây là thật tức giận a? Có thể không tức giận sao? Chết mấy vị kia luyện đan sư đều là Đan Quốc gần với hắn, là Đan Quốc mệnh căn tử. Hoàng thất phản ứng gì? Đan Quốc có được hoàng triều một nửa luyện đan sư, càng cùng hoàng triều trong ngoài vô số thế lực kết giao, hoàng triều sẽ không dễ dàng động Đan Quốc. Nhưng là cái gì? Hoàng thất từ Đông Cương, Tây Cương, triệu tập cường giả chính tụ tập tại kinh kỳ khu vực, theo lý thuyết hẳn là muốn hướng Tây Cương phân phối, nhưng từ khi Đan Quốc quốc quân phát ra cái kia âm thanh tuyên cáo về sau, bọn hắn toàn bộ đóng trại. Chương 299, Kim Vũ truyền thừa, Thái Dương Thánh Văn. Khương Nghị lập tức cảnh giác, hoàng thất chẳng lẽ muốn đối với Đan Quốc động thủ? Khương Tuyền lắc đầu nói, Đan Quốc vừa làm xong tuyên cáo, hoàng thất liền cưỡng ép chế tài. Nay bằng với ngồi vững bất nhân bất nghĩa, bọn hắn cũng không dám. Đây đều là chuyện khi nào? Khương Nghị hay là rất cảnh giác, hoàng thất hẳn là sẽ không đưa hoàng triều mặt mũi tại không để ý, nhưng là trải qua mấy lần này tiếp xúc, hắn là thật sâu cảm nhận được hoàng thất không biết xấu hổ. Coi như trên mặt nổi sẽ không làm cái gì, vụng trộm tuyệt không tha cho Đan Quốc. Đại khái tại 20 ngày trước, chính là tại quốc quân về Đan Quốc điều dưỡng tốt thương thế đằng sau, dù sao vết thương chẳng chỉ không tốt giải thích. Đan Quốc không có hướng La Phủ xin giúp đỡ. Chúng ta tại Hoang Mã Nguyên làm sự tình, đoán chừng còn không có truyền vào Lang Gia Hoàng Triều, Đan Quốc quốc quân không biết Thiên Sư Tông nguy hiểm đã vượt qua. Bồi tiếp đến Hoang Mã Nguyên phối hợp những người kia trước khi rời đi đều được phong miệng, để bọn hắn đối với La Phủ tuyên bố là tạm thời giải quyết cùng Lý Hỏa Thánh Địa ân oán, nhưng tình huống còn không có giải quyết triệt để. Đợi thêm đợi lần thứ 2 tập kết. Cho nên dìm nước Hoang Mãng Nguyên sự tình muốn 2-3 tháng mới có thể đến bên kia. Cho dù có người nói lỡ miệng, có thể là cái gì khác tình huống, truyền đến Hoàng Thất bên kia cũng phải sau 1 tháng. Cho nên Đan Quốc lần này tuyên cáo tương đương một mình phân chiến, đơn đấu Hoàng Thất, bọn hắn chỗ dựa duy nhất chính là tin tưởng vững chắc Hoàng Thất không dám hủy Đan Quốc. Đan Quốc! Đan Quốc! Nếu như có thể lại đến phen thắng lợi đại đảo vong liền tốt. Khương Nghị huyễn tưởng xuống, bất quá rất nhanh lắc đầu. Tựa như Hoàng Triều không dám đụng vào Đan Quốc đồng dạng sẽ không dễ dàng từ bỏ lang gia Hoàng Triều. Mà lại nơi đó là kinh kỳ khu vực, Đan Quốc liền xem như còn muốn chạy đều đi không được. Ngươi A, đừng dày vò, hảo hảo ở tại Thánh Địa dưỡng thân thể. Ly Hỏa Thánh Địa nơi đó tạm thời còn chưa hiểu tình huống, nhưng là chờ thiên khải bí cảnh mở ra, ngươi chính là bọn hắn không tiếc bất kỳ giá nào đều muốn hủy đi cựu nhân. Ừm, tốt. Khương Nghị nhẹ gật đầu. Tốt. Khương Tuyền hơi híp mắt lại. Nhìn chằm chằm Khương Nghị. Khương Nghị nhíu mày. Thế nào? Ngươi thống khoái như vậy đáp ứng. Ta. Hẳn là. Biểu hiện không thoải mái điểm. Tiểu tử ngươi có phải hay không lại đánh cái gì chú ý? Ta. Nói thật. Ngài đều tự mình chạy tới nói với ta Đan Quốc tình huống. Ta không làm chút gì. Xứng đáng ngại. Ta là nhắc nhở ngươi. Hoàng thất lực chú ý tạm thời đặt ở Đan Quốc. Ngươi không cần lại nhớ mong Thiên Sứ Tông. Để cho ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Khương Tuyền khí mắt trợn trắng. Tiểu gia hỏa này đơn giản chính là sói đầu đàn con non, nghe được chút chuyện liền cùng người thấy mùi máu tươi một dạng. Khương Nghị xấu hổ cười cười. Ta sẽ thật tốt nghỉ ngơi. Còn có A Thánh Chủ tự mình nhắc nhở qua La Phủ các tông, nhất định phải liên hợp ứng phó lang gia hoàng triều xâm lấn, nếu như bại, tông chủ các tông tập thể bãi miễn. Lần này La Phủ các tông không chỉ có cùng giải quyết tâm hiệp lực, sẽ còn đem bọn hắn phong tồn vũ khí toàn bộ lấy ra. Khương Tuyền dùng sức chút một chút Khương Nghị cái chán, hảo hảo ở tại nơi này cho ta nuôi thân thể. Thánh chủ tự mình lên tiếng. Khương Nghị vẻ mặt tươi cười, lần này La Phủ nên toàn diện động viên, không còn là bọn hắn Khương gia chuyện của mình. Khương Tuyền nhìn xem Tịch Nhan nói, Thánh chủ để cho ta tới hỏi một chút, ngươi nguyện ý gia nhập Vô Hồi Thánh địa sao? Ta nguyện ý lưu tại nơi này. Tịch Nhan có thể còn sống rời đi Ly Hỏa Thánh địa, cũng nhờ có Vô Hồi Thánh chủ, nàng không thể đi thẳng như vậy. Mà lại đã trải qua sau chuyện này, nàng kỳ vọng có thể càng nhanh càng mạnh trưởng thành, lưu tại Vô Hồi Thánh địa hẳn là một cái lựa chọn tốt. Về phần lúc nào rời đi, nhìn tình huống lại định. Ngươi là thánh linh văn, có tư cách lựa chọn Túc lão làm sư tôn, ngươi nghĩ kỹ. Khương Nghị tuyển ai? Còn không có cân nhắc. Ta đối với vô hồi thánh địa không hiểu rõ, tiền bối có thể cho cái đề nghị sao? Khương Tuyển nói, ta mặc dù rất hy vọng ngươi có thể tới chúng ta bên này, bất quá ngươi luân hồi thánh văn thuộc về linh hồn loại, ta đề nghị ngươi lựa chọn Thất Túc lão một trong Bạch Nguyệt. Ta có thể trước tiếp xúc mấy ngày sao? Tịch Nhan biết mình tính cách rất lạnh, mà lại giấu trong lòng đại bí mật, nàng không hy vọng cũng không thích người quá nhiều ở chung. Ngươi đương nhiên được thật tốt tiếp xúc. Bạch Nguyệt tính cách rất cổ quái, không tốt ở chung, quanh năm đều tại đại hoang săn giết ác linh, ngươi trước tiếp xúc mấy ngày, nếu như cảm giác có thể rồi quyết định, thực sự không được liền cự tuyệt. Khương Tuyển sau khi đi, Tịch Nhan nhìn xem bên cạnh như có điều suy nghĩ Khương Nghị, ngươi phải vào Đan Quốc. Trừ phi Hoàng thất thật muốn chế tài Đan Quốc, nếu không ta đi qua không có ý nghĩa gì. Khương Nghị kỳ thật có chút do dự, kinh kỳ chi địa không phải Bắc Cương Tây Cương, mà là Hoàng thất kinh doanh lãnh địa, tông môn san sát, cường giả như mây, huống chi nơi đó chính tụ tập lấy đến từ Nam Cương Đông Cương cường giả. Hoàng thất tuần tự mất đi Khương gia, Nạp Lan gia, cũng không nguyện ý lại mất đi Đan Quốc, Đan Quốc địa vị cũng không cho phép bọn hắn tùy ý làm bậy. Nhưng là cái gì? Đan Quốc là Đan Quốc, quốc quân là quốc quân. Có ý tứ gì? Nếu như ta là Hoàng thất, ta sẽ nhân cơ hội này diệt trừ đã có lời oán giận quốc quân, khắc lập tân quân. Khương Nghị giơ lên lông mày, kinh ngạc nhìn xem Tịch Nhan. Không nói lời nào thì thôi, lời nói ra lại luôn có thể để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Không đúng, là để trước mắt hắn sáng lên. Khương Nghị bỗng nhiên có như vậy điểm gặp nhau hận muộn cảm giác, nữ hài nhi này thực sự quá đối với hắn khẩu vị. Ngươi muốn đi, liền đi sớm. Đã chậm, Đan Quốc liền không còn là hiện tại Đan Quốc. Tịch Nhan đỡ lên Khương Nghị, ngươi nên nghỉ ngơi. Ba ngày sau. Khương Nghị thân thể rốt cục có thể tiếp nhận đan dược dược hiệu, tốc độ khôi phục bắt đầu tăng tốc. Giật mình có loại bệnh nặng mới khỏi cảm giác. Kim Vũ. Ly Hỏa Thánh Địa bên trong tại sao có thể có Kim Vũ? Khương Nghị đem thạch quan từ trong thanh đồng tháp lấy ra, xuyên thấu qua khe hở nhìn xem bên trong lơ lửng lông vũ màu vàng. Nhận Kim Vũ kích thích, Chu Tước Linh Nguyên lần nữa sao động, không bị khống chế xô ra khí hải, dung nhập toàn thân. Đây là số 396. Không biết để đặt thời gian dài bao lâu. Khương Nghị năm đó chiến tử đăng thiên kiểu thời điểm, không có cơ hội lưu lại di ngôn, cũng không biết phía sau chuyện gì xảy ra. Nhưng là Kim Vũ nếu có thể giúp hắn thức tỉnh linh nguyên, còn gánh chịu bộ phận ký ức, hẳn là hắn năm đó vẩy xuống chiến trường Kim Vũ bị bọn hắn thu thập lại tỉ mỉ luyện chế ra. Bởi vì truyền thừa ký ức chỉ là liên quan tới hắn là ai, hắn đã trải qua cái gì, hắn có cái gì sứ mệnh, hắn muốn về ở đâu, làm cái gì, mà không phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh tất cả. Tại sao phải có cây thứ hai? Khương Nghị đẩy ra nặng nề thạch quan, kim quang óng ánh phóng lên tận trời, như thác nước, giống như giang hà, lao nhanh cuồn cuộn, thanh âm ù ù, bao phủ dãy núi. Xa xa nhìn lại, giống như là thông thiên đại đạo, kim quang sáng chói. Kim Vũ trùng thiên, hóa thành thon dài mỹ lệ phượng hoàng, lăng không bốc lên, tiếng gáy to thương khung, thần thánh không thể xâm phạm, phảng phất chân chính vạn cầm thú chi tổ dục hỏa trùng sinh mà tới. Trong dãy núi, linh điểu sợ hãi, manh cầm hồi hộp, đại lượng đệ tử trưởng lão hãi nhiên nhìn ra xa. Phượng hoàng ngao rít gào trời cao, ngay sau đó đầu đuôi hướng dao, vậy mà quay quanh ra một vầng mặt trời hình dáng. Ù ù, quang mang sáng chói, đâm xuyên trời cao. Liệt diễm sôi trào, nhiệt độ vặn vẹo không gian, dãy núi hoa cỏ cấp tốc quẩy hoài, đại lượng thác nước đều bị bốc hơi hơi nước. Rung động một màn, phảng phất bầu trời thật nhiều hơn một vầng mặt trời. Thánh chủ, Ngụy Thiên Thu bọn người bị kinh động, nhao nhao ngắm nhìn bầu trời. Thái dương quang mang vạn trượng, dâng lên vô tận sóng nhiệt, tiếp lấy một lần nữa hóa thành phượng hoàng. Phượng Hoàng lần nữa trở lại quang vũ hình thái. Sau đó giống như là một đạo lợi kiếm, mở ra cổ kim, bổ về phía Khương Nghị. Coi chừng. Tịch Nhan còn tưởng rằng quang vũ muốn thương tổn Khương Nghị, kêu sợ hãi la lên. Khương Nghị lại diện mục cùng nhiệt, mở ra hai tay, nên đón quang vũ giáng lâm. Bởi vì hắn cảm nhận được Chu Tức Linh Nguyên kêu gọi, cảm nhận được kinh mạch toàn thân, thậm chí linh văn sóng nhiệt. Ầm ầm. Quang vũ từ trên trời giáng xuống, sắc bén thấu xương, trong nháy mắt đâm vào Khương Nghị cái trán linh văn. Linh văn vậy mà giống như là sống lại đồng dạng, đạo đạo kim mân mở rộng dâng lên, cuốn chặt lấy quang vũ. Sau đó, tại Tịch Nhan trong ánh mắt khiếp sợ, quang vũ hòa tan, linh văn trở lại cái chán, đạo đạo kim quang đâm xuyên Khương Nghị toàn thân. Giờ khắc này Khương Nghị phảng phất hoàn toàn trong suốt, bị hừng hực kim quang chiếu thấu. Khương Nghị cảm giác toàn thân đều muốn hòa tan đồng dạng, nhưng cũng không phải là thống khổ, mà là không có gì sánh kịp thư sướng. Kim vũ phân tán thành sợi tơ, đang cùng Chu Tức Linh Nguyên dâng lên sợi tơ giao hòa, lẫn nhau cấp tốc dung hợp thành một thể. Kim Vũ bên trong gánh chịu tình huống, cũng lọt vào Khương Nghị não hải. Thái Dương Thánh Hỏa. Đây là Thái Dương Thánh Văn biến thành Thái Dương Thánh Văn, hỏa diễm là Thái Dương tinh hỏa. Có được cực kỳ bá đạo hủy diệt uy lực, phần hỏa dung kim, càng có thể tịnh hóa thế gian tội ác. Mà liên quan tới Kim Vũ chủ nhân tình huống, cũng dung nhập Khương Nghị ký ức. Chương 300, Kim Vũ bí mật. Hắn từng là một vị kỳ tài ngút trời, bởi vì Kim Vũ thức tỉnh Thái Dương Thánh Văn, huyết chiến thập vạn đại sơn, kinh thái tuyệt diễm, đánh đâu thắng đó, sau cự tuyệt hồn thiên thánh địa mời chào mà nhận vây bắt. Trốn đi Hoang Mạc Nguyên, liên chiến Tân Hải, những nơi đi qua, lưu lại vô tận nổi danh, trốn đi 15 năm ở giữa, 8 lần quay về thập vạn đại sơn, báo thủ hồn thiên thánh địa. Ly Hỏa Thánh Địa tham luyến nó Thái Dương tinh hỏa, thiết kế cưỡng ép thúc dục nó tiến vào sinh tử cảnh, muốn khiến cho bỏ qua nhục thân, vĩnh viễn hóa thành Thái Dương tinh hỏa. Hắn giận dữ ác chiến Ly Hỏa Thánh Địa, bất hạnh chết thảm, nhưng trước khi chết cưỡng ép dẫn bạo thánh hỏa. Khương Nghị nhận lấy trí nhớ mơ hồ, cảm thụ được Kim Vũ chủ nhân kinh lịch. Nhưng là những ký ức này hiển nhiên không phải chủ nhân lưu lại, mà là Kim Vũ cưỡng ép ghi chép, lại bởi vì nhận sau cùng bạo tạc ảnh hưởng, chỉ còn chút mơ hồ đoạn ngắn. Hắn cũng là thụ Kim Vũ kích thích mà thức tỉnh linh văn. Thiên hạ này còn có càng nhiều Kim Vũ sao? Sau khi ta chết, các ngươi là làm dạng gì bố trí? Khương Nghị biểu lộ có chút quái dị, bốn chỗ tung lưới, khắp nơi bố cục. Những người này đều là làm sao chọn? Khương Nghị lắc đầu, Diêm Bá hẳn là thiên mục. Giữ chính mình lại sau liền biến mất, chẳng lẽ là đến địa phương khác bố trí? Không lâu, Thái Dương tinh hỏa theo Kim Vũ hoàn toàn hòa tan vào thân thể, Chu Tước linh nguyên trở lại khí hải. Khí thế so trước đó càng cường thịnh, hoàn toàn bị quang mang bao phủ, giống như là vòng tiêu dương rọi khắp nơi khí hải. Khương Nghị cảm nhận được liên tục không ngừng năng lượng đang từ khí hải bốc hơi, đánh thẳng vào khí huyết, thăng hoa lấy hải cốt, càng tư dưỡng linh văn. Thân thể hư nhược cấp tốc trở về đỉnh phong. Hắn thế nào? Vô Hồi Thánh Chủ tự mình chạy tới nơi này, kinh ngạc nhìn trước mặt tình cảnh. Màu vàng thái dương quang mang vạn trượng, tràn ngập không thể xâm phạm thần thánh chi uy. Một bóng người ngồi xếp bằng trong đó, toàn thân sáng chói chói mắt, giống như là thần tử, dáng vẻ trang nghiêm, phát ra khí thế kinh người. Nhất là cái trán linh văn, vậy mà thay đổi con, giống như là thần điệu quay quanh, hóa thân mặt trời. Đây là tình huống như thế nào? Vô Hồi Thánh Chủ cùng Ngụy Thiên Thu bọn hắn trao đổi lấy ánh mắt kinh ngạc. Linh văn còn có thể lặp đi lặp lại biến hóa. Bọn hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua tình huống như vậy. Phương Thành Vân bỗng nhiên nhíu mày nhắc nhở, "Thánh chủ, hắn linh văn." "A, Đại thừa Thánh văn." Vô Hồi Thánh chủ hơi biến sắc mặt, loại linh văn này khí tức cũng không phải Càn Nguyên Thánh văn, cực kỳ giống Đại thừa Thánh văn. "Đại thừa Thánh văn." Phương Thành Vân, Ngụy Thiên Thu, Giang Thành Tử thật sâu đề khí. "Tiểu gia hỏa giấu đủ sâu a. Tiêu ngạo như vậy sự tình, vậy mà không cùng người khoe khoang." Khương Nghị dung hợp Thái Dương Thánh Văn, càng nhận lấy trong trí nhớ truyền thừa. Kim Vũ chủ nhân trước khi chết sinh tử cảnh, tình huống bình thường không đến mở ra thân thể bảo tàng thời cơ, nhưng là hắn vậy mà không thể tưởng tượng nổi đã thức tỉnh. Thái Dương diệu thế, Thái Dương chiến y thể, Thái Dương thánh quyền. Mặc dù chỉ cảm thấy tỉnh ba cái, lại là tuyệt đối xứng đôi Thái Dương tinh hỏa truyền thừa chiến kỹ. Khương Nghị kích động, thức tỉnh chiến kỹ không giống với võ pháp, sẽ theo cảnh giới trưởng thành mà mạnh lên, mà lại hoàn toàn thích hợp sở thuộc linh văn, uy lực cực kỳ cường đại. Liên trước mắt mà nói, tuyệt đối có thể so với thánh pháp. Các ngươi làm sao tại cái này? Khương Nghị tản ra quan mang, kinh ngạc nhìn xem trước mặt thánh chủ bọn người. Ngươi linh văn chuyện gì xảy ra? Vô Hồi Thánh Chủ nhìn chằm chằm Khương Nghị, hỏa diễm loại đại thừa thánh văn a, lần này đại hoang ấn thật tìm đúng người. Nói không chừng thật có thể kích phát ra bên trong truyền thừa, thức tỉnh đại hoang phần thiên ấn, cùng mặt khác lục ấn triệt để phong ấn đại hoang thâm nguyên. Không có việc gì, từ Ly Hỏa Thánh Địa bên trong nhặt được điểm cơ duyên. Khương Nghị cảm thụ được ngay tại cấp tốc khôi phục tinh khí thần, trên mặt lộ ra nhẹ nhõm ý cười. Vô Hồi Thánh Chủ nói, tiểu gia hỏa, ta sau này sẽ là sư tôn của ngươi, ngươi có bí mật có thể cùng ta chia sẻ. Về sau nha, còn sớm đâu? Không còn sớm, mấy tháng sự tình. Khương Nghị nhếch miệng cười nói, chờ lang gia hoàng thất không còn quấy rối chúng ta Khương gia, đợi thêm ta đi ra bên ngoài kêu khóc 66 ngày. Nói không chừng muốn một năm sau đâu. Giang Thành Tử bọn hắn bất đắc dĩ, đã nhìn ra, tiểu gia hỏa này mà là thật đối với thánh địa không có hứng thú gì à. Khương Nghị nói, thánh chủ, các vị tiền bối, ta muốn hướng các ngươi thỉnh giáo cái vấn đề. Chờ ngươi tiến thánh địa rồi nói sau. Thánh chủ khoát tay liền đi, phía sau lại truyền đến Khương Nghị thanh âm, có hay không có thể phục chế người khác linh văn tình huống. Thánh chủ đống nhiên quay đầu, đáy mắt lánh mang lóe lên, ngươi nói cái gì? Có cái gì thể chất, bí thuật loại hình có thể khiến người ta đang cùng người khác chung đụng thời điểm, hoàn chỉnh phục chế người khác linh văn. Người cái gì hỏi cái này? Ta tựa như là gặp tình huống tương tự. Chính ngươi? Không phải, người khác. Ai? Lão nhân gia ngài không phải. Lão nhân gia ngươi. Vô Hồi Thánh Chủ một bàn tay quất vào Khương Nghị cái hót. Khương Nghị lúng túng sờ sờ đầu, ngài. Là ngài. Ngài không phải hỏi cái này a kỹ càng sao. Tiểu gia hỏa, là ngươi đang cùng tỷ tỷ thỉnh giáo vấn đề. Vô Hồi Thánh Chủ dùng sức cắn nặng tỷ tỷ hai chữ, ánh mắt giết người đồng dạng nhìn chằm chằm Khương Nghị. Ngụy Thiên Thu bọn hắn cười khổ lắc đầu, ngài không phải cùng đứa bé phân cao thấp mà à. Khương Nghị hơi do dự, nói, ta tại Thiên Khải bí cảnh gặp được cá nhân, vừa mới bắt đầu ngơ ngơ ngác ngác, không có linh văn, không có linh lực. Nhưng cùng ta ở chung mấy ngày, hắn vậy mà xuất hiện kim viêm linh văn, còn có thể phóng thích ngọn lửa màu vàng. Liền ngay cả ta Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền, hắn đều giống như học được mấy chiêu. Thánh văn. Thánh chủ bọn hắn thần sắc nghiêm trọng, phục chế linh văn, như thế không thể tưởng tượng tình huống còn là lần đầu tiên nghe nói. Còn không xác định, nhưng là hắn đúng là có thể phóng xuất ra mãnh hổ quyền, cự tượng quyền. Ngươi xác định, hắn là, người. Có ý tứ gì? Hắn không phải vũ khí, linh yêu loại hình. Hẳn là một cái người. Ngươi cuối cùng đem hắn thế nào? Tại ta chỗ này mặt giam giữ đâu? Vậy còn thất thần làm gì? Phóng xuất nhìn xem a. Vô Hồi Thánh Chủ rất bất đắc dĩ, tiểu gia hỏa này phòng bị tâm lý quá nặng đi. Các ngươi mặt mũi tràn đầy viết ta là người xấu, ta sợ hù dọa hắn. Khương Nghị ra hiệu bọn hắn không chê phía dưới bộ biểu lộ. Ngụy Thiên Thu bọn hắn lắc đầu liên tục, rất nhiều năm không ai như thế nói chuyện với bọn họ. Lý Dần đang ở bên trong cố chấp nghiên cứu hỏa diễm, đột nhiên được thả ra, không khỏi sửng sốt một chút, các ngươi. Tốt. Vô Hồi Thánh Chủ, Ngụy Thiên Thu, Giang Thành Tử, Phương Thành Vân, một người một tay bắt lấy Lý Dần, ngưng mi dò xét thân thể của hắn tình huống. Khương Nghị trấn an Lý Dần, chớ khẩn trương, bọn hắn không có ác ý. Tịch Nhan nhìn kỹ Lý Dần cái trán linh văn, rõ ràng rất rõ ràng, nhưng lại nhìn không ra cụ thể bộ dáng, giống như là nở rộ kim liên, nhưng lại giống như muốn quay quanh thành cái gì. Tại Vô Hồi Thánh Chủ kích thích dưới, Lý Dần hai tay còn bốc lên ngọn lửa màu vàng, tản ra nhiệt độ nóng bỏng. Khương Nghị hỏi, thế nào? Vô Hồi Thánh Chủ bọn hắn liên tiếp thu tay về, biểu lộ quái dị trong mang theo mấy phần chấn kinh. Bọn hắn trao đổi bên dưới ánh mắt, không hẹn mà cùng hỏi một tiếng, Thánh Văn. Nếu như không phải cùng bẩm sinh đến, chính là phỏng chế Thánh Văn. Đây là cái gì biến thái năng lực? Ta là Thánh Linh Văn. Lý Dần ngạc nhiên nhìn xem bọn hắn. Khương Nghị Tịch Nhan lại xách ngược khí lạnh, thật sự là Thánh Văn. Ngươi là ai, từ chỗ nào tới? Vô Hồi Thánh Chủ cảm giác giống như là Thánh Văn, cũng không phải rất xác định, bởi vì trong khí hải linh nguyên là đoàn hỏa diễm, trong ngọn lửa giống như tại dựng dục cái gì. Thật giống như linh văn linh nguyên đều không có hoàn chỉnh thành hình. Lý Dần lắc đầu, trong đầu ta trống rỗng, cái gì đều không nhớ rõ. Vô Hồi Thánh Chủ hai mắt tạo nên tầng tầng gợn sóng, chăm chú tiếp cận Lý Dần. Lý Dần ý thức có chút hoảng hốt, nhưng không có kháng cự, kinh ngạc đón ánh mắt của nàng. Thật lâu. Vô Hồi Thánh Chủ cùng Tả Hữu Ngụy Thiên Thu bọn hắn trao đổi bên dưới ánh mắt, ra hiệu Khương Nghị cùng một chỗ đến bên cạnh. Người sợ sẽ sao? Sợ cái gì? Dưỡng hổ di hoạn. Ý của ngài là đem hắn nuôi đứng lên. Tiểu gia hỏa này rất sạch sẽ, không có phát hiện cái gì ẩn tàng lực lượng. Nếu quả thật có thể phục chế linh văn phục chế võ pháp, ngươi đem hắn làm đồ đệ thu, hảo hảo bồi dưỡng. Ngươi mạnh bao nhiêu, hắn liền có bấy nhiêu mãnh liệt, tương lai kể vai chiến đấu, ai có thể tranh phong. Thế nhưng là, Khương Nghị có chút do dự, dù sao quá quỷ dị, dựa theo tính cách của hắn, cũng có thể là kiếp trước lưu lại cảnh cáo, bất kỳ cái gì tai họa ngầm đều muốn sớm xử lý, nếu không hậu hoạn vô tận. Vô Hồi Thánh Chủ quay đầu quan sát Lý Dần, nếu quả thật có uy hiếp, ta thay ngươi xử lý. Nếu như không có uy hiếp, ngươi liền xem như nhặt đại tiện nghi. Ngụy Thiên Thu thấp giọng nói, hắn giống như là tờ giấy trắng, làm sao bồi dưỡng, đều xem ngươi. Ngươi quyết định tính cách của hắn, ngươi quyết định thực lực của hắn, ngươi quyết định giá trị của hắn xem, minh bạch ý của ta. Khương Nghị suy nghĩ liên tục, chậm rãi gật đầu, là sói là hổ, ta định. Ngươi. Chương 301, Sư Đồ. Ta dạy cho ngươi liệt hỏa phần thiên. Khương Nghị đi đến Lý Dần trước mặt, làm ra quyết định. Lý Dần ngạc nhiên nhìn xem Khương Nghị, vẫn luôn là chính hắn đang tìm tòi võ pháp, có rất nhiều nghi vấn, cũng có chút thống khổ, nhưng lại không có cách nào. Nếu như có thể đạt được chỉ đạo, vậy đơn giản quá tốt rồi. Khương Nghị nghĩ nghĩ, ngươi nhận ta làm sư phụ đi. Lý Dần dùng sức gật đầu, tốt, tốt. Khương Nghị nhìn xem trước mặt kích động Lý Dần, còn có cặp kia tinh khiết con mắt, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Vô Hồi Thánh Chủ ở bên cạnh nói, nếu là thu đồ đệ, liền phải chính thức, quỳ lại đi. Lý Dần tranh thủ thời gian liền muốn quỳ xuống, lại bị Khương Nghị ngăn lại. Không cần, sư đồ tình cảm ở trong lòng, không tại làm việc. Ngụy Thiên Thu biểu lộ quái dị, nói là cho thánh chủ nghe đi. Đây là cho tương lai bái sư thời điểm không quỳ xuống sớm chào hỏi đâu. Vô Hồi thánh chủ thản nhiên nói, vậy liền nghe ngươi sư phụ, hình thức không trọng yếu, tâm ý quan trọng hơn. Nhưng có chút làm sư phụ, coi trọng tâm ý, cũng coi trọng hình thức. Khương Nghị âm thầm nhếch miệng, đã hiểu a. Đệ tử Lý Dần, bái kiến sư phụ. Lý Dần hay là lui về sau hai bước, đối với Khương Nghị thật sâu xoay người hành lễ. Khương Nghị tại Vô Hồi thánh địa ở 5 ngày, một là chỉ đạo lấy Lý Dần võ pháp, hai là luyện hóa Thái Dương tinh hỏa. Đầu tiên là âm linh ác hỏa, lại là Thái Dương tinh hỏa, Khương Nghị cảnh giới cấp tốc tăng lên, thuận lợi rảo bước tiến lên linh nguyên cảnh ngũ trọng thiên. Chu tước linh nguyên càng chân thực càng cường thịnh, linh vũ châu còn nhiều thêm hai đạo hoàn toàn mới sát thái. Nhờ vào kim vũ tầm bổ, Khương Nghị đại diệu thiên kinh giống như lại có chút trưởng thành. Sau 5 ngày, Khương Nghị từ biệt thánh chủ, mang theo Lý Dần rời đi thánh địa, Tịch Nhan thì bị Ngụy Thiên Thu tự mình mang theo tiến về đại hoang. Không cần cưỡng ép thôi động linh lực, phải dùng linh văn dẫn đạo. Ngươi nếu là thánh văn, liền có mạnh hơn mặt khác linh văn lực khống chế, muốn thử nghiệm dùng linh văn thôi động linh lực, dùng linh văn khống chế võ pháp. Võ pháp trọng yếu, cũng đừng quên thể chất. Lôi đài luận võ, cường điệu võ pháp, nhưng liều mạng tranh đấu, thân thể võ pháp trọng yếu giống vậy. Nếu như an tại một vực, học được trưởng thành học được mạnh lên là được rồi. Nếu như mộng tưởng đi hướng phương xa, liền nhất định sẽ kinh lịch vô số chiến đấu, gặp phải các loại nguy hiểm, chúng ta phải học được. Giết chóc. Liệt hỏa phần thiên thuộc về huyền cấp võ pháp bên trong đỉnh tiêm võ pháp, chỗ tinh diệu ở chỗ có thể hai lần diễn biến. Ngươi đừng lại chấp nhất vạn thú thiên hoàng quyền, trước tiên đem liệt hỏa phần thiên luyện đến cực hạn, về sau ta sẽ thay ngươi hướng phụ thân tranh thủ. Khương Nghị mang theo Lý Dần tại trong rừng rậm phi nước đại, tận tâm chỉ đạo, cũng không ngừng diễn dịch võ pháp. Đột nhiên thành sư phụ, giống như chính mình cũng đã trưởng thành. Không tự chủ được liền nghiêm túc bồi dưỡng, càng xem Lý Dần cũng càng cảm thấy thân thiết. Sư phụ, ta linh nguyên giống như định hình. Lý Dần cùng Khương Nghị ngày đêm ở chung, linh văn linh nguyên đều đang kéo dài biến hóa, rốt cục tại 3 ngày sau đêm khuya, trong khí hải đoàn kia liệt diễm trở nên rõ ràng. Là cái gì? Khương Nghị nhìn xem Lý Dần cái chán, linh văn có thể nhìn ra hình dáng, là con hỏa điểu, cùng hắn rất giống, nhưng lại có chỗ khác biệt, tỉ như hình thể, tỉ như trình độ phức tạp. Là đầu hỏa điểu, cụ thể. Ta không biết. Đơn giản miêu tả một chút. Ừm. Là như thế này. Lý Dần cảm thụ được trong khí hải linh nguyên, dùng nhánh cây trên mặt đất miêu tả bộ dáng. Lặp đi lặp lại vài chục lần về sau, rốt cục vẽ ra hài lòng dáng vẻ. Tiền bối, là cái gì? Khương Nghị hỏi đến Đan Hoàng, có thể xác định không phải chu tức linh nguyên, bởi vì Lý Dần lặp đi lặp lại miêu tả vài chục lần, đều là đang thay đổi lông đuôi dáng vẻ. Đan Hoàng trầm mặc thật lâu, nhắc nhở Khương Nghị, mời hắn xác định 3 lần. Thứ nhất, hỏa điểu trên đầu là linh vũ, hay là liệt diễm? Thứ hai, có phải hay không có 9 đầu lông đuôi? Thứ ba, mỗi đầu lông đuôi phía sau có phải hay không có cùng loại lôi điện dạng cường quang? Khương Nghị đem 3 cái vấn đề nói cho Lý Dần. Lý Dần kinh ngạc nhìn xem Khương Nghị, sư phụ ngươi là thế nào biết đến? Trả lời ta, là có còn hay không là? Hỏa điểu toàn thân màu vàng, đỉnh đầu là màu đỏ như máu liệt diễm, cũng là 9 đầu lông đuôi, lông đuôi phần đuôi tất cả đều là màu đỏ cường quang. Khương Nghị lập tức chuyển cáo Đan Hoàng, tiền bối, là cái gì linh văn? Ta không rõ ràng hắn linh văn là thế nào xuất hiện. Dạng này linh văn cũng không có phòng chế năng lực. Chỉ có một khả năng tính lớn nhất, hắn thể chất xác thực có vấn đề, có thể cưỡng ép phục chế ngươi linh văn, nhưng chu tức linh văn quá cường đại, hắn không thể phục chế thành công, ngược lại ngưng tụ thành tương tự linh văn. Đan Hoàng lịch duyệt phong phú, nhưng chưa bao giờ nghe nói có cưỡng ép phòng chế thể chất, còn có thể phòng chế ra cường đại như thế vật thay thế. Đến cùng là cái gì? Chim muông bộ tộc đỉnh tiêm loài săn mồi, bất tử. Hỏa liệt điểu. Khương Nghị âm thầm đề khí, bất tử. Không chết chi năng, hẳn là phòng chế chu tức niết bàn chi lực. Không phải chân chính không chết, mà là 9 đầu lông đuôi tượng trưng cho 9 đầu mệnh, có thể ngạnh kháng chí mạng thương hại. Cứu mệnh bất tử điểu. Khương Nghị trong lòng chấn động. Khương Nghị, muốn nghe đề nghị của ta sao? Ngài nói. Khương Nghị từ Đan Hoàng trong giọng nói nghe được hiếm thấy ngưng trọng. Nếu như ngươi có thể gánh chịu tương lai có khả năng phát sinh các loại đại giới, liền dứt bỏ tất cả đề phòng, không tiếc đại giới bồi dưỡng hắn. Nếu như thành công, hắn sẽ thành ngươi tin cậy nhất cường đại nhất đồng bạn. Nếu như ngươi đảm đương không nổi, hiện tại liền diệt trừ hắn, chấm dứt hậu hoạn. Đan Hoàng trân trọng nhắc nhở lấy Khương Nghị. Cường đại như thế phục chế năng lực, hoặc là thiên khải bí cảnh cái kia đặc thù bí cảnh bản thân tạo nên, hoặc là chính là có thiên đại bí mật. Đan Hoàng thậm chí hoài nghi, đó căn bản không phải cái nhân loại, mà là vũ khí, hoặc là vật chứa. Sư phụ, có thể nhận ra là cái gì không? Lý Dần con mắt sáng tỏ, chớ mong lại kích động nhìn Khương Nghị. Khương Nghị trầm mặc thật lâu, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhãn thần trở nên kiên định. Chúc mừng ngươi, Linh Văn. Bất tử hỏa liệt điểu. Bất tử điểu. Lợi hại sao? Lý Dần hai mắt tỏa ánh sáng, chăm chú nhìn Khương Nghị. Phi thường lợi hại. Nhưng là, ngươi muốn bảo vệ tốt chính mình bí mật, liền giống như ta, không cần cùng bất luận cái gì ngoại nhân nhắc lên bất tử điểu ba chữ, liền nói. Ngươi là Kim Viêm Thánh Hỏa. Khương Nghị quyết định đánh cược một trận, toàn tâm toàn ý bồi dưỡng Lý Dần. Hắn tương lai muốn lại lên bách tộc chiến trường, muốn tái chiến thiên hạ hoàng tộc, chư thiên đế tộc, hắn cần cường đại lại tín nhiệm chiến tướng. Lý Dần cựu mệnh bất tử điểu nhất định hắn phi phàm thiên phú, mà cái gọi là trung thành cùng thủ hộ, thì cần muốn hắn tự mình đi nắm giữ. Mặc kệ tương lai phát sinh cái gì, hắn chuẩn bị sẵn sàng. Ừm. Lý Dần dùng sức nắm chặt nắm đấm, rốt cục xác định Linh Văn cùng Linh Nguyên, tu luyện cũng có minh sát phương hướng. Đi thôi, chúng ta dự tính sau 5 ngày đến Thiên Sư Tông. Ta chính thức truyền thụ cho ngươi nội tu công quyết, Đại Diệu Thiên Kinh. Khương Nghị làm quyết định, cũng dứt bỏ tất cả tạp niệm. Đại Diệu Thiên Kinh thích hợp Chu Tức Linh Nguyên, đồng dạng thích hợp Bất Tử Hỏa Liệt Điểu. Tạ sư phụ. Lý Dần đối với Khương Nghị thật sâu xoay người, sau khi đứng dậy vẻ mặt tươi cười, ánh mắt trong suốt mà sáng tỏ. Khương Nghị cùng Lý Dần nhìn nhau một lát, cởi mở cười một tiếng, đi. Đan Hoàng Chi Hồn cảm thụ được bên ngoài tận tình phi nước đại hai cái thiếu niên, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Chỉ mong Lý Dần không có vấn đề, nếu không, cái gọi là mạnh nhất trợ thủ, sẽ trở thành Khương Nghị lớn nhất ngăn được. Bất quá. Đan Hoàng tin tưởng Khương Nghị còn có bí mật, cũng tin tưởng Khương Nghị cái kia phần cứng cỏi cùng tình nghĩa, có thể cho dây trắng đồng dạng Lý Dần lưu lại khắc sâu ấn tượng, cũng là cấn ở tân sinh linh hồn. Coi như Lý Dần thật có cái gì, Khương Nghị hẳn là có thể ngăn cơn sóng dữ. Ha ha, không nghĩ. Đang mong đợi tương lai các người thành tựu. Nỗ lực a, các thiếu niên. Chương 302, bị tập kích. 3 ngày sau, màn đêm buông xuống, bọn hắn chuẩn bị tìm địa phương lúc nghỉ ngơi, một trận ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện. Thanh âm gì? Khương Nghị vừa đi vào phía trước yên lặng u cốc, liền nghe đến trầm muộn tiếng rít. Trên trời đó là cái gì? Lý Dần chỉ vào bầu trời, một đạo bóng dáng màu đen chính phá tan tầng mây, từ trên trời giáng xuống, to như núi cao, nhấc lên mãnh liệt cuồng phong, loạn thạch bay lên, hướng phía thâm cốc đập xuống. Thiên thạch? Không đúng. Khương Nghị hơi biến sắc mặt, lấy ở đâu cái gì thiên thạch, đó là một ngọn núi. Một tòa nguy nga cự sơn, chính hướng phía bọn hắn bay tới. Tránh ra. Khương Nghị vọt tới Lý Dần, bổ nhào vào bên ngoài sơn cốc. Nhưng là, từ trên trời giáng xuống cự sơn đột nhiên chuyển di phương hướng, xôi trào đáng sợ khí lãng, hướng phía bọn hắn đập xuống. Hướng chúng ta tới. Ai lớn như vậy cánh tay? Khương Nghị nhìn qua trong tầm mắt cấp tốc phóng đại núi cao, trong lòng run lên, quả quyết chấn mở liệt diễm hỏa dược. Bắt lấy bên cạnh trận mắt hốc mồm Lý Dần, tại núi đá va chạm mặt đất trước đó, mạo hiểm liền xông ra ngoài. Ầm ầm. Đại địa lay động, tiếng vang như sấm rền. Đè ép khí lãng mãnh liệt như nội trào, cuốn về phía bốn phương tám hướng. Đại lượng cây cối mãnh liệt lay động, lá cây đầy trời, chim rừng kinh bay. Núi đá cao tới hơn 300 mét, ầm vang sụp đổ, đá vụn bắn tung trời, tràng diện rung động. Khương Nghị, Lý Dần bị khí lãng tung bay, tiếp theo bị gào thét cự thạch đánh trúng. Chật vật bước lên ra ngoài. Vâng! Vâng! Núi đá chỗ sâu, theo sụp đổ xô ra hơn 10 đạo thân ảnh, hướng phía Khương Nghị bọn hắn lao đến. Khương Nghị! Chờ ngươi rất lâu. Một người nam tử nhanh như cầu vồng, lưu lại đạo đạo tàn ảnh, cái thứ nhất xuất hiện đến Khương Nghị trước mặt, lợi kiếm vẩy một cái, kiếm khí như thác nước, lạnh thấu xương thấu xương. Khương Nghị cương ép ổn định bị tung bay thân thể, toàn thân liệt diễm bạo động, hai tay hướng phía trước đẩy, liệt diễm gào thét cuồn cuộn. Ở phía trước ngưng tụ ra rộng nửa mét tinh thuẫn. Ầm ầm. Kiếm khí khuấy động, bị tinh thuẫn đánh tan. A. Nam tử hơi biến sắc mặt, lập tức xoay tròn dâng lên. Nhưng mà, Kim tinh hỏa vũ. Khương Nghị hai tay một nắm, nửa mét tinh thuẫn toàn bộ giải tán, tại linh văn mạnh mẽ không chế dưới, hướng về phía trước không trung kịch liệt bạo kích. Như màn mưa, giống như mũi tên bảy, không khác biệt đả kích. Nam tử vừa muốn bay lên không, bị hơn 10 đạo hỏa tinh tản nhẫn đánh xuyên qua thân thể. Máu tươi vẩy ra, tiêu thảm tung bay ra ngoài. Khương Nghị hướng phía trước vọt mạnh, một cước đạp ở nam nhân bả vai, liệt diễm bên phải chân nổ tung, phóng lên tận trời. A! Nam tử kêu thảm, bên phải thân thể cơ hồ vỡ vụn, liệt diễm giống như là nham tương giống như treo ở phía trên, vung đi không được, tàn phá lấy nội tạng huyết nhục, đau nam tử đầy đất bốc lên, thê lương kêu rên. Khương Nghị bay lên không trăm mét, muốn nhìn rõ ràng tình huống, đến cùng là ai tại phục kích bọn hắn. Người trốn không thoát. Một tên tráng hán ở phía dưới cuồng hống, hai tay đại trường, chấn khởi vô hình lại mãnh liệt ba động. Ngay tại rơi xuống đất tảng đá toàn bộ vỡ nát, biến thành dày đặc rùi đá, trùng thiên bạo kích. Dày đặc như mưa, gào thét chói tai. Nhưng mà, phía dưới tên ngu ngốc, nhìn xem cái gì gọi là trí thông minh nghiền ép. Khương Nghị kinh mà chưa loạn, hai cánh chân kích, trùng thiên nổ bắn ra. Mấy trăm hơn ngàn đạo thạch chủ y thanh thế to lớn, nhưng là bọn chúng tốc độ nhanh, Khương Nghị tốc độ cũng không chậm. Kết quả, phạm vi lớn oanh sát biến thành ngươi đuổi ta đuổi. Chỉ chốc lát sau, rùi đá từ từ không có mạnh mẽ, tốc độ càng ngày càng chậm. Khương Nghị dừng ở giữa không trung, lạnh nhạt nhìn xem rùi đá bay đến trước mặt hắn, sau đó dầm dầm toàn rơi xuống. Phía dưới tráng hán sững sờ, còn có thể như thế phản kích. Khương Nghị toàn thân liệt diễm sôi trào, trải rộng ra trăm mét phạm vi, đại lượng hỏa tinh liên tiếp thành hình, phóng ánh sáng long lanh, giống như là màu vàng bảo thạch, tinh mỹ tuyệt luân, lại dũng động nhiệt độ cao kinh người. Giết! Khương Nghị nằm xuống lao xuống, nhiều đến 200 khỏa kim quang chói mắt hỏa tinh tại linh văn không chế bên dưới tật tốc lao vùn vụt, phô thiên cái địa đánh phía mặt đất. Từ trong núi đá xô ra tới các cường giả nhao nhao ngẩng đầu, trước tiên phóng thích võ pháp. Ầm ầm. Giống như hỏa tinh màn mưa rơi xuống, tại Khương Nghị mãnh liệt khống chế dưới, không đợi cùng bọn hắn tiếp xúc liền toàn diện bạo tạc, sôi trào lên hơn 300 mét phạm vi liệt diễm, ầm vang nuốt sống bọn hắn. Liệt diễm mãnh liệt đến kinh người, nhiệt độ càng là đáng sợ. Giống như là nham tương giống như từ trên trời giáng xuống. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng liệt diễm, đại lượng cường giả chật vật chạy trốn, điên cuồng xua tan lấy ngọn lửa trên người. Khương Nghị đụng vào liệt diễm, dẫn dắt mãnh liệt hỏa diễm, hóa thành năm trôi hỏa thường, sát na bạo kích. Phốc phốc. Phốc. Năm cái đang muốn chạy trốn cường giả bị sỏ xuyên lồng ngực, nhào vào trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Nhanh bắt lấy hắn a. Những người còn lại nhao nhao kêu sợ hãi, rõ ràng là bọn hắn tại phục kích, làm sao thành con mồi. Còn không bằng trực tiếp từ trong rừng rậm giết ra đến đâu, nhất định phải khiêng đá núi, từ không trung phục kích. Không hổ là thánh phẩm thú linh văn, ngươi vậy mà ngũ trọng thiên, tốc độ rất nhanh a. Một đạo thanh âm trầm thấp tại giữa rừng rậm quanh quẩn, sau một khắc, mặt đất sụp ra, đại lượng dây leo gào thét mà lên, đỉnh lấy liệt diễm, bốn phương tám hướng vây quét Khương Nghị. Khương Nghị không sợ, phóng lên tận trời. Hai cánh là hắn không có gì sánh kịp ưu thế. Không sợ mai phục, càng không sợ vây quét. Ha ha. Đáng tiếc, ta là linh nguyên cảnh bắt trọng thiên. Gào thét dây leo đột nhiên bành trướng, mở rộng ra vô số sợi đằng, mới sợi đằng cấp tốc bành trướng, cũng nhiều lần phân hóa. Trong nháy mắt, gào thét dây leo tăng vọt gấp 10 lần có thừa, giống như là rừng rậm đồng dạng che mất Khương Nghị. Khương Nghị toàn thân liệt diễm sôi trào, điên cuồng đốt cháy dây leo, lại bị gắt gao ngăn chặn, cho đến cuốn chặt lấy toàn thân. A! Khương Nghị hai mắt đỏ sáng, liệt diễm cuồn cuộn, tại trái phải ngưng tụ ra hai cái kim liên, bị linh văn thúc dục hướng hai bên bạo kích. Ầm ầm. Kim liên bạo tạc, khí lãng, hỏa diễm gào thét cuồn cuộn, chôn vùi đại lượng dây leo, nổ ra hai cái lô lớn. Khương Nghị lập tức vọt ra, nhưng là đập vào mi mắt tình cảnh để hắn sắc mặt đại biến. Một cái mỹ lệ phụ nhân đứng ở nơi đó, bên người tụ tập hơn 10 vị thanh niên nam nữ, còn có bị chế phục Lý Dần. Cứ như vậy một hoàng hốt, mấy đạo đen kịt tráng kiện dây leo cuốn lấy Khương Nghị hai chân thân eo còn có cổ, cứng rắn giống như là sắt thép đồng dạng, cưỡng ép khống chế được hắn. Khương Nghị lông mày cau chặt, Xích Tiêu Tông nhị trưởng lão, Bạch Trầm Hương. Ngươi biết ta? Nữ nhân mỹ lệ làm rung động lòng người, dáng người cao gầy, yêu kiều thức tha, toàn thân tản ra thành thục vận vị. Ta chưa thấy qua ngươi, nhưng ta biết phía sau ngươi tên ngu xuẩn kia. Hoa vị lạc, trong đầu ngươi tới rồi. Ngươi là thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a? Khương Nghị có chút khó có thể tin, kẻ ngu này vậy mà chưa từ bỏ ý định, lại tìm đến hắn phiền toái. Đừng mạnh miệng, ngươi bây giờ rơi vào trong tay chúng ta. Hoa vị lạc hừ hừ hai tiếng, bất quá không có chạy đến phía trước đắc chí, mà là dựa thật sát vào mẫu thân hắn Bạch Trầm Hương sau lưng. Các ngươi muốn làm gì, bắt ta, vẫn là phải giết ta. Lấy La Phủ tình huống hiện tại, các ngươi xác định còn muốn cùng Thiên Sư Tông, cùng ta Khương gia là địch. Khương Nghị thoáng dây rủa, lại bị sợi đằng cuốn gắt gao. Ngươi thật để cao bản thân mà. Ở mấy ngày vô hồi thánh địa, liền xem thường La Phủ tông môn. La Phủ vĩnh viễn là 18 tông, không phải là các ngươi Thiên Sư Tông. Bạch Trầm Hương xinh đẹp mê người, vận vị mười phần, là loại kia vô luận đứng ở nơi đó đều như hạc giữa bầy gà giống như cảm giác, chỉ là sắc mặt hắn lại lạnh lại ngạo, cứ người ở ngoài ngàn dặm. Ta rất hoài nghi, Xích Tiêu Tông tuyển trưởng lao thời điểm, đến cùng xem trọng là cái gì. Giống ngươi như thế không lý trí lại không nữ nhân thông minh, vậy mà đứng hàng nhị trưởng lão. Khương Nghị nói xong lại liếc mắt Hoa Vị Lạc, lúc đầu không muốn cùng lấy mấy cái huynh muội huyên náo ngươi chết ta sống, nhưng bọn hắn giống như hạ quyết tâm nếu không chết không nớt. Làm càn. Ngươi chính là một người đệ tử, bây giờ còn không có tư cách như thế cùng trưởng lão nói chuyện. Bạch Trầm Hương các đệ tử nhao nhao giận dữ mắng mỏ. Bạch Trầm Hương cũng cảnh cáo Khương Nghị, thu hồi bộ này tự cho là đúng tư thái, ngươi bây giờ tại trên tay của ta, ta tùy thời có thể lấy giết ngươi. Khương Nghị cười lạnh, giết ta. Đầu ta trước khi rơi xuống đất, Hoa Vị Ương cùng Hoa Vị Yêu Đầu cũng biết bay đi ra. Không tin, thử một chút. Thiếu cho ta trang hung ác. Ta bất quá là cược hai đứa bé mệnh, mà ngươi là cược chính ngươi mệnh. Ngươi bỏ được chết. Hừ, đừng nói nhảm. Muốn sống trở lại Thiên Sư Tông, liền theo ta nói làm. Trước tiên đem Hóa Sinh Bát giao ra đầy cho ta. Bạch Trầm Hương trước đó không biết bọn hắn đến Hoang Mãng Nguyên phải phối hợp ai, thẳng đến Dạ Thiên Lan nói ra tình hình thực tế, nàng mới giật mình, lại là Khương Nghị cái kia tên điên tiềm nhập Ly Hỏa Thánh Địa. Mặc dù Dạ Thiên Lan nói không rõ ràng đến cùng là nguyên nhân gì đưa tới 3.000 dặm triều dâng, nhưng là nàng minh bạch. Là Hóa Sinh Bát. Là nàng hao tổn tâm cơ từ tông chủ nơi đó là Hoa Vị yêu cầu đến trọng bảo. Chương 303, Nổi Điên Nữ Nhân, 1. Bạch trưởng lão vẫn rất thông minh, vậy mà có thể nghĩ đến Hóa Sinh Bát. Bất quá thật đáng tiếc, Hóa Sinh Bát nát. Ta không tin. Hóa Sinh Bát là từ cổ thành dưới mặt đất bên trong cung điện cổ kia bị phát hiện, không có khả năng bị ngươi tùy tiện hủy đi. Không tin ngươi nhìn. Khương Nghị từ trong thanh đồng tháp triệu ra Hóa Sinh Bát. Hóa Sinh Bát không có hoàn toàn bể nát, nhưng là mặt ngoài trải rộng vết nước, bên trong đại dương mênh mông vậy không sai biệt lắm, còn lại cái đáy chén. Thần kỳ là đáy chén nhất chỗ lại còn có một mảnh dịch nhờn màu vàng. Mặc dù từ trong chén nhìn chính là rất nhỏ một bãi, nhưng chân thực quy mô khẳng định vô cùng mênh mông, 1.000 dặm quy mô là không hề nghi ngờ. Đó là cái gì? Bạch Trầm Hương sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi, Hóa Sinh Bát sắc thực nát, nhưng bên trong vậy mà mọc ra một gốc cây nhỏ. Hôn đà này vậy mà dùng Hóa Sinh Bát làm chậu hoa rồi. Một gốc mầm cây. Khương Nghị trên mặt lộ ra mấy phần ý cười. Lúc ấy chỉ là muốn để Thiết Long cổ thụ hấp thu Hóa Sinh Bát năng lượng, kết quả Thiết Long cổ thụ vậy mà chạy đến bên trong, sau đó đem sợi rễ đâm vào màu vàng dịch nhờn bên trong. Hơn 10 ngày mà thôi, Thiết Long cổ thụ tại dịch nhờn bên trong phân tán ra mười mấy đầu sợi rễ, hình thể biến hóa rõ ràng, đã một chỉ cao, còn rất dài ra ba cái non nước cảnh. Hiện tại xem như chân chính mầm cây. Đem nó trả lại cho ta. Bạch Trầm Hương đè ép đầy ngập lửa giận. Không có khả năng. Khương Nghị đem Hóa Sinh Bát thu vào thanh đồng tháp. Ngươi còn thấy không rõ tình thế. Ta nếu tự mình đến nơi đây cả ngươi, liền làm xong giết ngươi chuẩn bị, cũng có thể để cho ngươi biến mất sạch sẽ. Khương Nghị cười cười, hướng phía Lý Dân nơi đó nô bĩu môi. Bạch trưởng lão, ngươi biết ngươi bắt người là ai chăng? Ta chẳng cần biết hắn là ai. Ngươi tốt nhất vẫn là quản một chút. Ta là từ Vô Hồi Thánh Địa tới, hắn cũng không phải người Thiên Sư Tông, đoán xem là người ở đâu. Xích Tiêu Tông các đệ tử hơi biến sắc mặt. Vô Hồi Thánh Địa người. Hắn Linh Văn là Thánh Linh Văn, các ngươi lại đoán xem, hắn là thân phận gì. Khương Nghị không có chút nào ý sợ hãi, cũng không khẩn trương, thoải mái mà ứng phó. Khống chế Lý Dần hai vị đệ tử run lên tay, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Vô Hồi Thánh Địa Thánh Văn. Xong, gây họa. Bạch Trầm Hương hừ lạnh, phô trương thanh thế. Ta có thể để ngươi biến mất sạch sẽ, cũng có thể để hắn cùng một chỗ biến mất, không có ai sẽ biết chuyện ngày hôm nay. Cũng không có ai sẽ tìm tới thi thể của các ngươi. Khương Nghị khỏe miệng nhẹ cười, những lời này, chính ngươi tin sao? Vô Hồi Thánh Địa ngay cả là ai giết Thượng Thanh Tông Tông Chủ đều có thể tra được, còn có thể tra không được ngươi. Bạch Trầm Hương ánh mắt có chút ngưng tụ. Bên người các đệ tử khẩn trương hơn. Bọn hắn có đảm lượng xử lý Khương Nghị, cũng không dám mạo phạm Vô Hồi Thánh Địa. Khương Nghị lại nói, ngươi tốt nhất hỏi lại hỏi ngươi bên người Hoa Vị Lạc. Ta có phải hay không có một đầu yêu xà, thường bạn tả hữu, chưa từng rời thân. Hoa Vị Lạc nuốt ngụm nước bọt, mẫu thân, hắn xác thực có đầu yêu xà. Nó. Mời vừa rời đi. Khương Nghị cố ý nhìn một chút rừng rậm. Xích Tiêu Tông các đệ tử rốt cục luôn cuống, tấp nập trao đổi lấy ánh mắt. Bạch trưởng lão, thật đáng tiếc, ngươi chuẩn bị không đủ đầy đủ. Nếu như ta là ngươi, muốn con của ngươi, hẳn là hạ thấp tư thái đến Thiên Sư Tông thỉnh cầu, mà không phải thô lỗ tổn thương ta. Ta nếu có thể thả đi Hoa Vị Lạc, không có ý định tổn thương mặt khác hai cái. Nhưng là hiện tại. Ta cảm giác có cần phải một lần nữa suy tính. Khương Nghị toàn thân bước lên liệt diễm, đốt cháy sợi đằng. Khống chế sợi đằng người kia không còn dám ngăn trở, mặc cho Khương Nghị đem sợi đằng đốt đoạn. Khương Nghị run rơi toàn thân dây leo, Lý Dần, ngươi có thể đến đây. Lý Dần đứng dậy, hất ra để ép tay của hắn, đi hướng Khương Nghị. Hắn biểu lộ bình tĩnh, trong lòng cũng rất kích động, sư phụ chính là sư phụ, nguy hiểm như vậy tình huống đều có thể nhẹ nhõm ứng phó. Mẫu thân, chúng ta làm sao bây giờ? Hoa Vị Lạc nắm chắc Bạch Trầm Hương cánh tay, hắn đối với Khương Nghị tản nhận thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nếu như bây giờ không xử lý sạch, sau đó khẳng định sẽ trả thù bọn hắn. Bạch Trầm Hương trầm mặc thật lâu, băng lãnh sắc mặt thoáng hỏa hoãn, hiểu lầm. Ta chỉ là đến đánh với ngươi cái bắt chuyện, nếu quả thật phải trả ngươi, liền không chỉ là đơn giản như vậy bố trí. Khương Nghị cười lạnh, Bạch trưởng lão phương thức chào hỏi, thật đặc biệt ta. Bạch Trầm Hương không quen mỉm cười, lại khôi phục lạnh lùng biểu lộ, ta là mang theo thành ý tới. Ha ha, Bạch trưởng lão thật sự là thành ý 10 phần A, kém chút giết chết chúng ta. Đó là chào hỏi, thành ý ở chỗ này. Bạch Trầm Hương đưa tay lật một cái, từ trong nhẫn không gian ném ra ba cái nặng nề hòn đá. Hòn đá trùng điệp rơi xuống đất, thanh âm phi thường ngột ngạt. Khương Nghị trong khí hải tàn đao lập tức quanh mình, phá tan khí hải, nở rộ mãnh liệt đao khí. Dung ở trên người áo giáp cũng bắt đầu phát nhiệt phát sáng, giống như là tại kích động hoan hô đồng bạn trở về. Khương Nghị có chút ngưng mi. Áo giáp. Trên đất hòn đá hơi rung nhẹ, nở rộ lên yếu ớt quang hoa. Ta cẩn thận giải qua ngươi cùng Hoa Vị Lạc cùng Hoa Vị Ương ở giữa ân oán, vị ương trên chân giày tựa như là mấu chốt. Ta tự mình chạy khắp các tông, cũng ủy thác chợ đen đến La Phủ xa xôi khu vực tìm kiếm. Trước sau tập hợp đủ hơn 30 tảng đá, từ bên trong chọn lựa ra cái này ba khối. Ta không muốn Hoa Sinh Bát, cái này ba khối đá cũng tặng cho ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể đem Hoa Vị Ương cùng Hoa Vị Yêu trả lại cho ta. Ân oán giữa chúng ta, xóa bỏ. Bạch Trầm Hương chủ động hạ thấp tư thái, biểu hiện rất có thành ý. Mẫu thân, ngài muốn cho hết hắn. Hoa Vị Lạc kinh ngạc, trước đó cũng không phải như thế kế hoạch. Khương Nghị thật sâu mắt nhìn Bạch Trầm Hương, Bạch trưởng lão thật nguyện ý cùng giải. Bạch Trầm Hương ra hiệu Hoa Vị Lạc không nên nói lung tung. Ta là Xích Tiêu Tông nhị trưởng lão, sẽ không thật cùng các ngươi những hài tử này kết thù kết toán. Ngươi đem người đều thả, ta để bọn hắn nói lời xin lỗi, sự tình như vậy dừng lại. Khương Nghị cười nhạt một tiếng, nếu Bạch trưởng lão đều nói như vậy, Hoa Vị Ương cùng Hoa Vị Yêu có thể trả lại cho ngươi. Giữa chúng ta lại không ân oán. Bạch trưởng lão ra hiệu đệ tử đem tảng đá nhấc đi qua. Khương Nghị tiếp nhận tảng đá, thu sạch tiến thanh đồng tháp, nói, ngày kia buổi sáng, Bạch trưởng lão có thể đến Thiên Sư Tông lĩnh người. Ngươi nói cái gì? Bạch Trầm Hương hơi biến sắc mặt, ánh mắt lần nữa chuyển sang lạnh lẽo. Tám vị đệ tử lập tức hướng về phía trước, một lần nữa kích hoạt linh văn, vây quanh Khương Nghị. Người đương nhiên muốn tới Thiên Sư Tông lĩnh, ta làm sao có thể trực tiếp để ở chỗ này? Khương Nghị cười cười, mang theo Lý Dần liền muốn rời khỏi. Hắn không tin nữ nhân này, vạn nhất tiếp thu Hoa Vị Ương cùng Hoa Vị Yêu đột nhiên trở mặt đâu. Bạch Trầm Hương thanh âm băng lãnh, đây chính là ngươi hòa giải thành ý. Ngươi đem ta Bạch Trầm Hương là đồ đần đùa nghịch. Ta nếu là ở chỗ này thả người, ta chính là đồ đần. Bạch trưởng lão cứ việc đến Thiên Sư Tông đòi người, ta cam đoan sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Không được. Nhất định phải hiện tại liền phóng. Vậy ta đơn giản biểu thị thành ý, Hoa Vị Ương cùng Hoa Vị Yêu, ngươi chọn một, ta hiện tại liền thả. Bạch Trầm Hương gắt gao nhìn chằm chằm Khương Nghị một hồi, nói, trước tiên đem Hoa Vị Ương thả, tại ngươi tiến Thiên Sư Tông trước đó, đem Hoa Vị Yêu lại thả đi. Đến Thiên Sư Tông lĩnh người, thuận tiện cùng Dạ Tông chủ giải thích xuống hiểu lầm này, không phải thích hợp hơn. Ta Bạch Trầm Hương, đời này không vào Thiên Sư Tông. Đời này, nha. Khương Nghị minh bạch. Trước đó Bạch Trầm Hương mẹ con giống như bị vương gia đội lên Thiên Sư Tông sát qua mấy ngày cái bản. Bạch Trầm Hương cảnh cáo Khương Nghị, đem vị ương trả lại cho ta, tiến Thiên Sư Tông trước, cũng phải đem vị yêu hoàn hoàn chỉnh chỉnh phong xuất, nếu không ta coi như đánh bạc hết thảy, cũng muốn để cho ngươi chết tại La Phủ Sâm Lâm. Ta Khương Nghị nói lời giữ lời. Khương Nghị từ thanh đồng tháp tầng thứ 2 trong lao ngục thả ra Hoa Vị Ương, có người tới đón ngươi về nhà. Chương 304, Nổi Điên Nữ Nhân, 2. Mẫu Thân. Hoa Vị Ương ngạc nhiên nhìn xem trước mặt Bạch Trầm Hương. Bạch Trầm Hương nhẹ gật đầu, trở về đi, hắn sẽ không lại tổn thương ngươi. Tỷ tỷ, ta đã nói rồi, ta sẽ cứu ngươi đi ra. Hoa Vị Lạc cũng kích động, muốn chạy tới nhưng lại kiêng kỵ Khương Nghị. Đại ca đâu? Hoa Vị Ương nhắm lại hai mắt, mới xác định đây là sự thực. Ngày mai liền ra tới. Tại sao muốn đợi ngày mai? Hoa Vị Ương trở lại Bạch Trầm Hương bên người, thở phào đằng sau, ánh mắt dần dần lăng lệ. Bạch Trầm Hương nói, chuyện này đã kết thúc. Kết thúc. Hắn kèm chút đem ta hại chết, cứ như vậy kết thúc. Hoa Vị Ương khó có thể tin nhìn xem Bạch Trầm Hương. Tay phải của nàng bị chặt gãy mất, còn bị nhốt ở hắc ám băng lãnh lồng giam, khuất nhục như vậy nói nhịn liền nhịn. Khương Nghị nhắc nhở, từ đầu đến cuối tại đều là các ngươi đang gây hấn với ta, truy sát ta. Nếu như không phải nể tình cùng thuộc La Phủ Tông Môn, không nguyện ý huyên náo quá phận, tại chỗ liền nên giết các ngươi. Ngươi là không nguyện ý. Ngươi là không dám. Nếu như chúng ta chết rồi, Xích Tiêu Tông tuyệt không tha cho ngươi. Hoa Vị Ương giận không kèm được, xinh đẹp gương mặt đều có chút vằn mẹo, hận không thể hiện tại liền giết Khương Nghị. Bạch trưởng lão, còn xin quản tốt con của mình, dạy một chút bọn hắn tối thiểu nhất đạo lý là người. Ta là không nguyện ý bước lên Xích Tiêu Tông cùng Thiên Sư Tông ở giữa cừu hận, mới giữ lại tính mạng của bọn hắn, cũng nguyện ý đem người giao cho ngươi. Nhưng nếu như bọn hắn hay là không biết tốt xấu, lần tiếp theo, ta không chút lưu tình. Khương Nghị nhìn xem Hoa Vị Ương giết người ánh mắt, đương nhiên có chút hối hận thả người. Nữ nhân này chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy thỏa hiệp, nhưng là hoàng triều xâm lấn sắp đến, xác thực không dễ gây nên tông môn ở giữa kịch liệt mâu thuẫn, chỉ có thể nhịn một chút. Cũng may việc của mình sau liền muốn tiến Vô Hồi Thánh Địa, cái thân phận này hẳn là có thể để Hoa Vị Ương nhận thức đến chênh lệch. Bạch Trầm Hương nói, ta ngươi có thể rời đi. Nhớ kỹ tuân thủ ước định, về Thiên Sư Tông trước đó đem Hoa Vị yêu thả. Khương Nghị lui lại hai bước, mang theo Lý Dần xông vào trong núi rừng. Mẫu thân, chúng ta thật cứ tính như vậy sao? Ta nuốt không trôi khẩu khí này. Hoa Vị Ương ngọc diện ngậm xương, vô cùng không cam tâm. Khương Nghị hiện tại đã không phải là chúng ta có thể động. Bạch Trầm Hương chậm rãi lắc đầu, kỳ thật tại phục kích Khương Nghị thời điểm liền không có thật muốn giết Khương Nghị. Không phải làm không được, mà là không dám. Vì cái gì không thể, chỉ bằng hắn là Dạ Thiên Lan đệ tử thân truyền. Hay là bằng hắn là thánh phẩm thú linh văn. Chỉ cần chúng ta có thể làm được xảo diệu, ai có thể tra được trên người chúng ta. Vô Hồi Thánh Địa có thể. Hắn cũng không phải Vô Hồi đệ tử, hắn đều minh xác cự tuyệt. Hắn trước kia không phải, hiện tại chỉ sợ là. Coi như không phải, cũng sẽ có đặc thù quan hệ. Chuyện gì xảy ra? Hoa Vị Ương kỳ quái nhìn xem Bạch Trầm Hương. Các ngươi bị bắt trong lúc đó, phát sinh chuyện lớn. Việc đại sự gì? Hoa Vị Ương chú ý tới mẫu thân cùng đệ tử khác biểu lộ đều rất cổ quái. Ly Hỏa Thánh Địa thụ lang gia hoàng thất mời, bắt đi Khương Hồng Võ Tịch Nhan. Lấy Ly Hỏa Thánh Địa lực ảnh hưởng, chuyện này cũng không chi, nhưng là không nghĩ tới, Vô Hồi Thánh Địa vậy mà cùng Ly Hỏa Thánh Địa đánh nhau. Đoạn thời gian trước, Vô Hồi Thánh Địa càng là giao trách nhiệm La Phủ toàn bộ tông môn đủ nhập Hoang Mã Nguyên, chế tạo một trận dìm nước Ly Hỏa Thánh Địa hành động sự kiện. Tình huống cụ thể là Khương Nghị mang theo hóa sinh bát liều chết chui vào Ly Hỏa Thánh Địa. Vô Hồi Thánh Địa thậm chí toàn bộ La Phủ đều là tại cho Khương Nghị làm yểm hộ. Bạch Trầm Hương lắc đầu. Vô Hồi Thánh Địa như vậy phối hợp Khương Nghị, giữa lẫn nhau nhất định là có cái gì liên hệ. Khương Nghị, dìm nước Ly Hỏa Thánh Địa. Hắn sao có thể làm đến? Hắn làm sao dám? Hoa Vị Ương con ngươi có chút phóng đại, chấn kinh lại không thể tưởng tượng nổi. Tiến Thánh Địa, chìm Thánh Địa. Hắn là nghĩ thế nào, hắn làm sao làm? Hắn liền không sợ Thánh Địa đem hắn tổ tông 18 đời đều nghiền xương thành tro. Bạch Trầm Hương lắc đầu nói, hắn là cái từ đầu đến đuôi tên điên, hắn đối với bất cứ chuyện gì đều không có e ngại. Người như vậy, hoặc là chết rất nhanh, hoặc là sẽ có phi phàm thành tựu. Vậy chúng ta, cái gì đều không làm được rồi. Hoa Vị Ương có chút há mồm, nhìn một chút chính mình tay gãy. Lưu tại La Phủ là cái gì đều đi không được. Mẫu thân, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta có thể rời đi nơi này. Rời đi nơi này. Chúng ta còn có thể đi đâu? Ngài thật vất vả làm đến nhị trưởng lão vị trí. Ly Hỏa Thánh Địa. Bạch Trầm Hương nhẹ giọng một câu, ánh mắt kiên định. Ly Hỏa Thánh Địa. Bạch Trầm Hương sau lưng các đệ tử La Thất Thanh, khó có thể tin nhìn xem nàng. Ly Hỏa Thánh Địa hẳn là đến bây giờ đều không có làm rõ ràng đến cùng là ai chìm bọn hắn Thánh Địa, lại là làm sao làm được. Chúng ta biết đến tình huống, đủ để gõ mở Ly Hỏa Thánh Địa đại môn, cũng trở thành nơi đó một thành viên. Bạch Trầm Hương ánh mắt lấp lóe, đây là đột nhiên xuất hiện ý nghĩ, lại giống như là bàn tay vô hình, tại trêu chọc kích thích nội tâm của nàng. Bởi vì La Phù bế tắc, cùng Vô Hồi Thánh Địa xa lánh, bọn hắn các tông đều đắm chìm tại bản thân trong thế giới, rất ít chú ý càng xa phương xa. Nàng suốt đời mục tiêu đều là cái kia nhìn như cao cao tại thượng đại trưởng lão vị trí. Nhưng là Hoang Mã Nguyên một trận hành động, giống như ở trước mặt nàng đỗng nhiên đẩy ra một cánh cửa, cửa phía sau là rộng lớn hơn càng đặc sắc thế giới. Ly Hỏa Thánh Địa thật sẽ thu lưu chúng ta. Hoa Vị Ương đồng dạng là cái có dã tâm nữ nhân, tại chú ý tới mẫu thân đấy mắt lửa nóng về sau, nội tâm của nàng cũng nóng lên. Bọn hắn đương nhiên sẽ thu lưu. Chúng ta đưa lên tin tức, chính là gõ cửa gạch. Ly Hỏa Thánh Địa tương lai nếu như muốn thu thập Khương Nghị, đối kháng Vô Hồi Thánh Địa, cũng cần chúng ta dạng này dẫn đường. Bạch Trầm Hương tin tưởng Ly Hỏa Thánh Địa khẳng định nguyện ý tiếp nhận các nàng. Phi phàm linh văn, thân phận đặc thù, giá trị lợi dụng, còn có mẹ con các nàng quốc sắc thiên hương dung mạo, cũng có thể làm cho Ly Hỏa Thánh Địa tiếp nhận cũng hậu đãi các nàng. Ta nghe mẫu thân. Hoa Vị Ương chỉ muốn trả thù Khương Nghị, nếu như có thể thuận tiện đạt được càng đặc sắc tương lai, liền không thể tốt hơn. Mà lại, Ly Hỏa Thánh Địa là đan dược thánh địa, nói không chừng có thể giúp nàng tái tạo tay gãy. Hoa Vị Lạc cùng các đệ tử khác có chút tâm thần bất định, dù sao nơi đó là cao cao tại thượng thánh địa a, coi như đến nơi đó, có thể giống Xích Tiêu Tông dạng này quá ư thư thả sao? Ta chỗ này còn có kiện lễ vật, Ly Hỏa Thánh Địa hẳn sẽ thích. Bạch Trầm Hương trong nhẫn không gian còn bảo lưu lấy một cái hòn đá, là sưu tập đến áo giáp bên trong lớn nhất một khối, áo giáp. Nếu như giao cho Ly Hỏa Thánh Địa đệ tử thiên tài, đối phương hòa tan vào thân thể sau liền có thể bằng vào áo giáp cảm ứng, đuổi bắt Khương Nghị. Dạy, hộ thối, quá tốt rồi. Khương Nghị chạy ra vài trăm dặm về sau, tìm tới yên lặng địa phương không kịp chờ đợi bắt đầu nóng chạy hòn đá. Rất nhanh từ bên trong rung ra bên trái giày, cùng hai cái chân hộ giáp. Cứ như vậy, chẳng khác nào tập hợp đủ hoàn chỉnh tứ chi áo giáp. Thầy ta trông coi điểm. Mặc kệ phát sinh cái gì, đều không cần quản ta. Khương Nghị tâm tình kích động, an bài Lý Dần đi ra bên ngoài về sau, chịu đựng mãnh liệt thống khổ, bắt đầu dung hợp ba khối áo giáp. Kim viêm thiêu đốt, tử khí bốc hơi. Áo giáp hòa tan thành thiết thủy, xông vào huyết nhục xương cốt, khó nói nên lời thống khổ để Khương Nghị đầy đất bốc lên, thê lương kêu rên. Lý Dần ở bên ngoài nhìn hoảng sợ run rẩy, cũng không dám loạn đụng Khương Nghị. Thống khổ dày vò kéo dài trọn vẹn 2 canh giờ, ba khối áo giáp cùng xương cốt huyết nhục hoàn mỹ hòa làm một thể. Áo giáp tứ chi đoàn tụ, cũng tại toàn thân khuấy động lên nóng hổi sóng nhiệt, tàn đao càng là tại khí hải tranh minh, hoan hô lẫn nhau đoàn tụ. Khương Nghị hư thoát giống như nằm trên mặt đất, trong ý thức rốt cục xuất hiện đạo thứ 3 đao thức, Tế Thiên Thức. Nhưng là, Tế Thiên Thức chỗ hiện ra cho Khương Nghị tình cảnh, lại làm cho hư nhược hắn toàn thân rét run. Quay quanh tại não hải nghi vẫn xuất hiện lần nữa, đến cùng là nhân vật dạng gì, diễn dịch ra điên cuồng như vậy nghịch thiên như vậy đao thức. Thật muốn nói là đứng lên, không thể so với hắn kiếp trước những cái kia tuyệt thế chiến kỹ kém bao nhiêu. Bá đao thức, ảo diệu ở chỗ thiêu đốt toàn thân huyết khí, múa bút tiềm lực. Một đao muốn so một đao mạnh, một đao muốn so một đao cuồng, tại thẳng tiến không lùi bên trong giết địch mới nghỉ. Diễn dịch cực hạn điên cuồng, cực hạn bá đạo. Khai thiên thức, ảo diệu ở chỗ thể chất, linh hồn cùng linh văn toàn diện phong thích, đem toàn thân các phương diện uy năng tiềm lực hoàn hoàn chỉnh chỉnh kích phát ra đến, dung hợp trong nháy mắt, cực hạn phong thích. Diễn dịch đỉnh phong một kích, phong thích khai thiên chi uy. Tế thiên thức thì tương đương với sinh tử tuyệt cảnh phía dưới sắp chết phản kích, là không màng sống chết thời điểm chí cường tuyệt sát. Ảo diệu ở chỗ thiêu đốt sinh mệnh, thiêu đốt tiềm chất, thiêu đốt bản thân, hướng thương thiên. Mượn lực. Ngươi có thể mượn tới bao nhiêu lực lượng, có thể thể hiện ra bao nhiêu uy năng, toàn bằng ngươi năng lực chịu đựng, cùng đặc biệt tình cảnh phía dưới điên cuồng cùng chấp nghiệm. Thế thiên thức, huyết tế thương thiên. Cái này đã không còn là bình thường ý nghĩa đao pháp. Không chơi nổi a. Khương Nghị cười khổ lắc đầu, chỉ bằng hắn hiện tại tình huống thân thể, chỉ sợ mượn không đến cái gì thiên uy. Mà lại trong đầu tế thiên thức diễn dịch tình cảnh còn rất mơ hồ, hẳn là cần tập hợp đủ càng nhiều áo giáp, mới có thể hoàn chỉnh bày biện ra tới. Chương 305, Ngưu Đồ Bí Mật Đan Quốc. Hai ngày sau, Khương Nghị đem Hoa Vị Yêu đưa tiễn về tới Thiên Sư Tông. Khương Nghị sư huynh trở về. Khương Nghị sư huynh, đã lâu không gặp. Thiên Sư Tông trước các đệ tử nhiệt tình cùng Khương Nghị chào hỏi. Đây chính là đầu kia vết đao. Vì cái gì không có tu sửa? Khương Nghị đứng tại tông môn phía trước, nhìn xem xuyên qua Thiên Sư Tông, kéo dài mấy chục dặm cự hình vết nước, trong lòng chấn động. Phế tích vẫn như cũ, đao khí lưu lại. Pha tạp vết máu nhìn thấy mà giật mình. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến ngay lúc đó khủng bố lại tuyệt vọng tràn diện. Một đêm kia, có bao nhiêu người mất mạng. Tông chủ nói muốn vĩnh viễn giữ lại đầu này vết đao, tỉnh táo toàn tông, tỉnh táo hậu thế. Tông môn trước các đệ tử dùng sức nắm chặt nắm đấm, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái kia rung động lại bi thảm ban đêm. Trống rông xuất hiện đao mang, bổ ra Thiên Sư Tông, mang đi hơn ngàn vị trưởng lão đệ tử tính mệnh. Bên trong có bọn hắn thân cận bằng hữu, có bọn hắn tôn trọng sư huynh, có bọn hắn ngưỡng mộ sư tỷ. Đường Thiết Bình, Ly Hỏa Thánh Địa. Chúng ta về sau sẽ có rất nhiều cố sự. Khương Nghị âm thầm thề về sau, đi vào Thiên Sư Tông. Nhưng là không có đi bái phỏng Dạ Thiên Lan bọn hắn, mà là trực tiếp tìm được Huyết Ngục. Công tử. Thương Minh nhìn thấy Khương Nghị, liền vội vàng hành lễ. 10 vị Huyết Ngục đội viên liền vội vàng đứng lên, cung kính hành lễ. Nơi này là Thiên Sư Tông cạnh góc chô núi cao, đặc biệt sắp xếp cho các Huyết Ngục. Những người khác đâu? Đội 5 đều tại Bát Bảo Thành, 3 đội tiến vào Tây Cương, mặt khác đều đến trong rừng rậm lịch luyện. Chỉ còn chúng ta ở đây. Công tử, ngươi có cái gì phân phó? Thương Minh trong tay Huyết Ngục trực thuộc ở gia chủ Khương gia, còn lại bất luận kẻ nào đều không có quyền điều động, nhưng là Khương Nghị tình huống tương đối đặc thù, nếu như cần gì hỗ trợ, bọn hắn nguyện ý phối hợp. Ta nghe nói Vô Hồi Thánh chủ đã giao trách nhiệm toàn La phủ liên hợp lại ứng đối hoàng triều. Khương Nghị không có trực tiếp đi tìm Dạ Thiên Lan, đúng là bởi vì muốn tìm Huyết Ngục hỗ trợ. 17 tông tổ chức đại hội, đến lúc đó sẽ động viên bọn hắn tất cả lực lượng, bao quát các tông chấn tông trí bảo, cũng bao quát các tông những cái kia bế tử quan sinh tử cảnh bọn họ. 17 tông bên ngoài những tông môn kia tổng cộng có 56 tông nguyện ý phối hợp. tam đại tổ chức sát thủ, ngũ đại chợ đen, cũng đều nguyện ý phái ra bộ phận linh hồn cảnh. Thương Minh bọn hắn gần nhất rất nhẹ nhàng, cũng là bởi vì La Phủ rốt cục toàn diện động viên. Đối với Hoàng Triều sắp đến phản kích, đã không còn là Khương gia sự tình của riêng mình, mà là toàn bộ La Phủ sự tình. Bọn hắn có điều kiện gì sao? Khương Nghị trên mặt tươi cười, hay là vô hồi thánh chủ lực hiệu Triệu Cường Đại A, cứ như vậy chẳng khác nào là La Phủ lực lượng dốc hết toàn lực. Không có điều kiện, hoàn toàn là tự nguyện. Bọn hắn phân rõ nặng nhẹ, nếu như 17 tông bị thương nặng, Lang gia Hoàng Triều sẽ từng bước khống chế La Phủ sơn mạch, ai cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thương Minh nói xong, lại nói, nếu như gia chủ có thể kịp thời đột phá, chúng ta liền có thể đứng ở thế bất bại. Bên cạnh huyết ngục đội viên nói, 17 tông còn làm ra một hạng quyết nghị trọng đại, tuyển định Bạch Hổ Tông là thứ 18 tông. Bạch Hổ Tông. Khương Nghị giống như chưa từng nghe qua dạng này một cái tông môn. Thương Minh bọn họ nói, chính là chúng ta. Chúng ta. Bạch Hổ Tông. Đứng hàng 18 tông. Khương Nghị đầu tiên là kinh ngạc, tiếp lấy toàn thân nổi lên cỗ nhiệt lưu. Bạch Hổ Tông. Khương gia, Khôn gia, Yến gia, Hùng gia, cộng đồng thành lập Bạch Hổ Tông. Bọn hắn rốt cục có thể tại La Phủ đặt chân. Nếu như phụ thân trở thành tông chủ, chẳng phải là muốn nhận vô hồi thánh địa bảo vệ. Lang gia Hoàng Triều, từ nay về sau, không được giết hại Khương Hồng Võ. Dựa theo quy củ, bọn hắn không nên hiện tại liền tuyển định tân tông, cũng không nên tấp ngập triệu khai La Phủ đại hội. Nhưng là tình huống đặc thù, bọn hắn trải qua dài đến 3 ngày 3 đêm tranh luận, cuối cùng làm quyết định. Thành lập Bạch Hổ Tông sự tình thỉnh thị vô hồi thánh địa, đoán chừng qua mấy ngày liền có thể đạt được hồi phục, đến lúc đó coi như chính thức xác định. Thương Minh bọn hắn sau mặt nạ trên khuôn mặt đều lộ ra hiếm thấy dáng tươi cười. Bọn hắn Bạch Hổ Tông mặc dù bị thu vào 18 tông, nhưng là đến bây giờ ngay cả tông môn đều không có, danh tự đều là lâm thời lên. Đây tuyệt đối là La Phủ trong lịch sử thủ lệ. Ai nói lên đề nghị? Khương Nghị nhiều lần nắm tay, Khương gia rốt cục xem như thoát khỏi lưu vong thân phận, có một phần nơi sống yên ổn. Dạ tông chủ đề nghị, Ngọc đỉnh tông tông chủ phối hợp. Ly Hỏa Thánh địa một đao bổ ra Thiên Sư tông, cũng đánh chết bọn hắn ba vị đại tông sư, Quý Khải Minh là thật nổi giận. Hai tông liên hợp, lại có Ngọc Hư tông, Linh Cực tông, Thánh Nữ tông duy trì, mặt khác các tông mặc dù kịch liệt phản đối, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Thương Minh bất thiện cùng người giao lưu, nhưng ở biết được tin tức về sau, hay là mang theo toàn thể huyết ngục, hướng Dạ Thiên Lan trịnh trọng biểu đạt lòng biết ơn. Dạ tông chủ lại cho chúng ta làm chuyện tốt. Đúng rồi, ta trên đường trở về, nghe nói Bát Bảo Thành nơi đó xảy ra chuyện rồi. Khương Nghị trên đường trở về luôn có thể cảm nhận được cái kia phần thần bí triệu hoán, thẳng đến về sau gặp được người nghị luận, nói là Thiên Sư Tông bị tập kích vài ngày sau, Tây Cương Bát Bảo Thành trên trời rơi xuống dị tượng, toàn thành sụp đổ. Vừa mới bắt đầu có người hoài nghi là Nạp Lan gia ở nơi đó làm cái gì đặc thù bố trí. Về sau phát hiện, phế tích chỗ sâu lại là tòa núi đá. Núi đá cao không quá 100 mét, lại không người có thể đem dung chuyển. Tây Cương rất nhiều tông chủ cấp cường giả muốn cưỡng ép mang đi, lại đều nhận lấy khác biệt trình độ chấn thương. Núi đá là kiện ngay tại tiếp tục quanh động, truyền khắp Tây Cương, kinh kỳ chi địa, cùng với các cương vực, còn hấp dẫn rất nhiều hoàng triều bên ngoài cường giả. Hiện tại tất cả mọi người nhận định, tòa núi đá kia là kiện trọng bảo, hoặc là trong núi đá phong tồn lấy một loại bảo vật nào đó. Thương Minh đem đội thứ 3 phái tiến Tây Cương, một là giám sát nơi đó tình huống, thứ hai chính là nghĩ muốn hiểu rõ món kia thần bí núi đá. Khương Nghị chỉ là gật gật đầu, ngược lại hỏi, Đan Quốc đâu? Hoàng Triều kinh kỳ khu vực toàn diện giới nghiêm, Thiên Sư Tông phái người đi qua không phải vào không được, chính là bị bắt. Tình huống cụ thể, chúng ta không thể nào biết được. Ta nghĩ tới đi xem một chút. Ừm, hả? Thương Minh nhìn xem Khương Nghị, chờ lấy hắn lặp lại lần nữa. Nhìn xem. Đi đâu nhìn xem? Ta đoán Hoàng Thất sẽ không thật mạo phạm Đan Quốc, nhưng là, Hoàng Thất sẽ không tha quốc quân. Nếu có thể, ta muốn đem quốc quân mang ra. Khương Nghị nói xong, huyết ngục các đội viên đều yên lặng. Đem quốc quân mang ra. Nơi đó là kinh kỳ địa khu. Nơi đó tụ tập lấy hoàng thành thậm chí Đông Cương Nam Cương đại lượng cường giả. Đây là đi cứu người. Hay là chịu chết. Mà lại, hoàng thất đối với Khương Nghị quá quen thuộc, không giống Ly Hỏa Thánh địa như thế căn bản cũng không biết hắn người này. Chỉ cần đến Đan Quốc lộ diện, liền có thể bị tiếp cận. Ta muốn tiến Tinh Nguyệt Xâm Lâm tìm kiếm tình huống, nếu như quốc quân bọn hắn an toàn, ta lặng lẽ trở về. Nếu như bọn hắn thụ hoàng thất bức hiếp, ta muốn biện pháp dẫn dụ bọn hắn rời đi. Khương Nghị kỳ thật rất chờ mong hoàng thất làm những gì, dạng này là hắn có thể đem quốc quân Thường Lăng mang về La Phủ. Bọn hắn cha con nhưng là chân chính bảo bối A. Chỉ bằng vào cao thâm thuật luyện đan liền có thể cam đoan Thiên Sư Tông có đầy đủ đan dược, vô luận là bình thường tu luyện hay là các phương diện trưởng thành, đều có thể đạt được sung túc cam đoan. Bọn hắn danh uy còn có thể hấp dẫn rất nhiều luyện đan sư đến đây đầu nhập vào. nói không chừng còn có thể xây lại La Phủ cái thứ hai đan sư tông môn. Chuyện tốt như vậy trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ, hiện tại nhà, cơ hội bày ở trước mặt. Công tử, ngươi cùng Dạ tông chủ bọn hắn thương lượng qua rồi. Ta không có ý định để bọn hắn biết. Ngươi tìm đến chúng ta là. Ta hy vọng có thể mang mấy vị huyết ngục theo giúp ta đi qua. Thương Minh không có lập tức cự tuyệt, ngược lại hỏi dò, công tử, ngươi cụ thể có kế hoạch gì? Đây không phải cho đùa, vạn nhất Khương Nghị thật có ngoài ý muốn gì, bọn hắn huyết ngục chăm chết không đền được tội. Nhưng là, nếu quả thật có thể đem quốc quân mang về, chỗ tốt nhiều lắm. Hành sự tùy theo hoàn cảnh đi, do xét tình huống lại nói. Khương Nghị mong đợi nhìn xem Thương Minh. Sở dĩ không có đi tìm Dạ Thiên Lan, chính là cảm giác Dạ Thiên Lan sẽ cực lực phản đối, nhưng là huyết ngục không giống với. Từ Thương Minh hiện tại phản ứng đến xem, hắn giống như thật tìm đúng người. Huyết ngục toàn thể tập hợp, bồi công tử chui vào Hoàng Triều Kinh Kỳ địa khu. Tuyển cái khác mấy vị đội viên, bồi công tử. Tiến Đan Quốc. Thương Minh quả quyết phất tay lệnh. Hơn 10 vị đội viên có chút động thần, lại trao đổi bên dưới ánh mắt. Huyết ngục hoàn toàn thuộc về gia chủ, cũng chỉ thụ gia chủ điều động. Đội trưởng có ý tứ là tiếp nhận Khương Nghị rồi. Chương 306, Thiên Nô Chi Vương. Khương Nghị trở về rồi. Dạ An Nhiên nhận được tin tức thời điểm, đã là trạng vào tối, hay là ngẫu nhiên biết được. Các đệ tử nói, buổi sáng trở về đi, là nghe tông môn trước đệ tử nói, còn giống như mang về một ngoại nhân. Buổi sáng, Dạ An Nhiên kỳ quái, làm sao không tìm đến nàng. Nhưng là, tìm khắp cả Thiên Sư Tông, Dạ An Nhiên cũng không phát hiện Khương Nghị. Khương gia tộc nhân, Yến gia tộc nhân, còn có những người khác, cũng không có gặp Khương Nghị. Muốn tìm huyết ngục hỏi một chút, huyết ngục không có ở đây. Dạ An Nhiên kỳ quái lại có chút phiền muộn, chẳng lẽ là chạy đến Bát Bảo Thành rồi. Khương Nghị A, không đến A. Dạ Thiên Lan giống như cười mà không phải cười nhìn xem trước mặt nữ nhi, nữ hài tử muốn thận trọng, đừng tìm khắp nơi, liền giả bộ như không biết, xem hắn lúc nào đi tìm ngươi. Ai không căng thẳng, ta. Ta là lo lắng thân thể của hắn. Dạ An Nhiên xấu hổ má ngọc cứng đỏ, bất mãn kiều hừ một tiếng, bước nhanh ra khỏi phòng. Con gái lớn không dùng được a. Dạ Thiên Lan cười lắc đầu, tiếp tục tham ngộ lấy trong tay sách cổ. Khương Nghị trở về rồi. Không có gặp người a. Nạp Lan Thanh Lạc nhìn xem đêm khuya đến thăm Dạ An Nhiên, kinh ngạc dương lên xinh đẹp lông mày. Kỳ quái. Hắn chạy cái nào rồi? Dạ An Nhiên bị làm hồ đồ rồi, làm sao chỗ nào đều không tại. Tông môn trước đệ tử sẽ không nói dối. Thế nhưng là, người đâu? Nạp Lan Thanh Lạc yên nhiên cười khẽ, tiến đến Dạ An Nhiên bên người nói nhỏ. Các ngươi cãi nhau à nha? Dạ An Nhiên má ngọc cứng đỏ, không có a, làm sao có thể cãi nhau? Vậy ngươi khẩn trương cái gì? Vô Hồi Thánh Chủ không phải mời ngươi cùng một chỗ tiến thánh địa sao? Từ nay về sau, các ngươi muốn mỗi ngày tư chồng, tại sao phải sợ hắn chạy? Nạp Lan Thanh Lạc thuận tay ngoắc ngoắc Dạ An Nhiên đẹp đẽ như ngọc cái cằm, thừa dịp tả hưu không ai, bắt lại trước mặt căng phồng một đoàn. A, Dạ An Nhiên sợ hãi kêu lấy bảo vệ, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, ngươi. Hướng cái nào bắt đầu? Nạp Lan Thanh Lạc một mặt cười xấu xa, ta xem một chút có phải hay không đệm đồ vật, làm sao như thế chống đâu. Dạ An Nhiên xấu hổ thẳng dậm chân, Nạp Lan tỉ tỉ. Nạp Lan Thanh Lạc chật chật hai tiếng, vừa 15 tuổi, liền loại quy mô này 18 tuổi còn chịu nổi sao. Thiện nghi Khương Nghị tiểu tử kia. Nạp Lan tỉ tỉ, ngươi còn như vậy ta không để ý tới ngươi. Dạ An Nhiên vừa thẹn vừa vội, còn chưa từng người cùng với nàng như thế nào qua. Tỉ tỉ cũng không phải cùng ngươi đùa giỡn à. Vô Hồi Thánh Địa xinh đẹp lại có thiên phú tiểu nha đầu không thể thiếu. Liền ta Khương Nghị tài năng ngút trời, nam tử khí khái, ai không có thèm. Vạn nhất biết đi, ngươi khóc đều không có khóc. Nạp Lan Thanh Lạc từ trong nhẫn không gian lấy ra cái mấy bình đan dược, cầm, tỉ tỉ chuẩn bị cho ngươi. Đây là làm gì vậy? Hạ dược. Thuốc gì? Ngươi nói cái gì thuốc? Loại kia. Dạ An Nhiên giật mình trừng to mắt. Phốc phốc. Nạp Lan Thanh Lạc phốc phốc cười, nhánh hoa run rẩy, đùa ngươi đây. Dạ An Nhiên dở khóc dở cười, tỷ tỷ, đừng làm rộn. Dưỡng nhan nhuận ra, còn có thể đẩy mạnh phát dục, đảm bảo 3-5 năm về sau, mê đến Khương Nghị tiểu tử kia mất hồn mất vía. Ta không cần cái này. Dạ An Nhiên liên tiếp xấu hổ. Yên tâm dùng, không có tác dụng phụ. Ta có lòng tin. Dạ An Nhiên còn giữ trong truyền thuyết thanh xuân quả, chờ 18 tuổi bắt đầu sau khi phục dụng, không chỉ có thể vĩnh bảo thanh xuân, toàn thân phát ra mị lực, còn có thể có được khác biệt mùi thơm. Thật có lòng tin. Nạp Lan Thanh Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dạ An Nhiên. Ta. Có. Chính là hắn. Dạ An Nhiên nhớ tới Khương Nghị liền có chút hơi buồn bực, tên kia giống như đối với nữ nhân hoàn toàn không có hứng thú, có đôi khi nàng đều hoài nghi Khương Nghị có hay không xem nàng như thành nữ hài loại kia ý thức. Ngươi không cần lo lắng hắn, không có nam nhân không háo sắc, hiện tại càng nghiêm chỉnh, tương lai nếm đến hương vị liền càng không đứng đắn. Ngươi tìm cơ hội cho hắn nếm thử, đảm bảo hắn về sau nhìn thấy ánh mắt ngươi đều phát sáng. Trong phòng không có người khác, Nạp Lan Thanh Lạc nói tới nói lui là không hề cố kỵ. Khương Nghị mang theo huyết ngục đội viên trèo đèo lội suối, thuận lợi tiến vào Tây Cương địa vực. Chính là chỗ đó. Thương Minh bọn hắn ngồi ở bên người Khương Nghị, đứng ở chỗ rừng sâu, nhìn Bát Bảo Thành phương hướng. Đã từng Tây Cương phồn hoa nhất cổ thành một trong, bây giờ biến thành tung hoành vài trăm dặm phế tích, thành khu chỗ sâu, 50, 60 dặm hố sâu nhìn thấy mà giật mình, khiến cho lòng người sinh e ngại. Là hắn. Khương Nghị nhìn qua phương xa hố to, ánh mắt hơi rung nhẹ, rốt cục xác định tòa núi đá kia thân phận. Là ai? Thương Minh bọn hắn kỳ quái nhìn xem Khương Nghị. Các ngươi chờ ta ở đây một hồi, ta rất mau trở lại tới. Khương Nghị đắp kín áo choàng, đi hướng phế tích. Ngoài phế tích vây không có người nào, thẳng đến hố sâu nơi đó, mới lần lượt nhìn thấy bóng người, đều tại đêm tối bên dưới bốn chỗ du tẩu. Núi đá chìm ở hố to chỗ sâu nhất, cách mặt đất hơn ngàn mét, nhìn rất bình tĩnh rất phổ thông, lại tràn ngập làm cho người hồi hộp hùng hậu khí thế, phảng phất có thể đè sập hết thảy. Đại lượng Tây Cương cường giả chính xếp bằng ở chung quanh, thử nghiệm bố trí pháp trận, đem nó rời đi, có thể là đem nó khống chế lại. Hoàng! Núi đá chỗ sâu, yên lặng chiến binh thức tỉnh. Một đạo yếu ớt ý thức chuyển hướng hố sâu biên giới. Khương Nghị cách phá toái địa tầng, ngắm nhìn núi đá, linh hồn ba động, truyền ra nhẹ nhàng một câu, "Thương Vương, ngàn năm, nô lại gặp được ngài." "Hoàng, ngài còn nhớ rõ nô sao?" Trong núi đá thanh âm yếu ớt trầm thấp, nhưng lại mang theo từng tia thanh âm rung động. "Vạn thế thần triều, Thiên Nô chi vương, ta kiếp trước người hầu trung thành nhất." Khương Nghị trong ý thức rõ ràng hiện ra liên quan tới núi đá chiến binh kia ký ức. "Thương Vương, kiếp trước ngũ đại chiến nô một trong, Thiên Nô chi vương, trung dũng vô song. La nô, lại là thần hoàng chi nô. Thần triều khai quốc, luận công phong thưởng. Lấy chiến nô chi thần, liệt vị vương hầu, định danh Thương Vương. Nô đã chết, hồn về Hồng Hoang phủ. Hồng Hoang phủ là thiên hậu tặng cho, bây giờ chuyển giao hoàng. Nguyện Hồng Hoang phủ có thể hộ hoàng bình an." Trong núi đá chiến binh truyền ra thăm thẳm hồn ngữ. "Hồng Hoang phủ là thiên hậu tại luân hồi đại đạo dẫn niệm hoang cổ đoạt được thần binh. Bách tộc chiến trường, trước sau chém giết ba vị nhân hoàng, đau nhức ngâm hoàng huyết. Ta hiện tại chỉ là nho nhỏ linh nguyên cảnh, cầm không nổi, hàng không nổi. Ngươi hay là ở lại bên trong đi." Khương Nghị trong ý thức có quan hệ với Hồng Hoang phủ ký ức, đó là chinh chiến bách tộc chiến trường siêu cấp vũ khí, cũng là Thương Vương hóa thân ngàn trượng cự nhân lúc huy động thần binh. Lấy hắn hiện tại lực lượng linh hồn, liền xem như thật nhận chủ, cũng khó có thể phát huy một phần vạn lực lượng. Nô cưỡng ép thôi động Hồng Hoang phủ vượt qua thiên hải 7 triệu dặm, đã hao hết hồn khí. Hồng Hoang phủ chính là thần triều chiến binh, nô đã là hồn thể, không có tư cách phụ dưỡng. Trong núi đá thanh âm thấp nặng nề, nhưng từng chữ câu câu lộ ra đối với thần hoàng, thần triều, thậm chí đã từng đoạn lịch sử kia kính sợ. Ngươi còn có thể thôi động bao nhiêu lực lượng? Khương Nghị cảm thụ được núi đá kính sợ, lại sinh ra từng tia hào hùng, đủ loại thâm tình, phảng phất tái nhập thần triều, tái hiện bách tộc chiến trường. Trong trí nhớ những sự tình kia trở nên rõ ràng, cũng biến thành mãnh liệt. Xúc động tâm hồn. Nô thụ thần triều 36 tướng nhờ vả, đến đây trả lại Hồng Hoang phủ, chỉ nguyện có thể gặp lại hoàng một mặt, chưa từng nghĩ nếu lại sống ở thế, hồn khí còn thừa không có mấy. Như hoàng có cần, nô sẽ thiêu đốt hồn khí, có thể thôi động Hồng Hoang phủ 1% lực lượng. Khương Nghị chỉ phía xa tây nam, rời đi nơi này, hướng tây nam phương hướng 2000 dặm, thay ta trấn thủ nơi đó. Nếu có cường địch uy hiếp, có thể di động dùng bộ phận lực lượng kinh sợ thối lui. Nô, lĩnh mệnh. Không chọn vẹn hồn phách, được hoàng không bỏ, định đem hết khả năng. Trong núi đá thanh âm rõ ràng cao vút rất nhiều, khổ sở đợi chờ ngàn năm, có thể gặp lại thần hoàng, đã đội ơn thương thiên, nếu như có thể lại đi thủ hộ, đã không hối hận. Ta không muốn ngươi hao hết hồn khí, ta còn muốn mang ngươi quay về bách tộc chiến trường, mang ngươi chứng kiến thần triều đỉnh lập thương huyền. Một đời trước, chúng ta là thần triều. Một thế này, chúng ta là đế tộc. Khương Nghị nói xong, hất lên áo choàng rời đi hố sâu. Không lâu sau đó, núi đá chấn động, khí lãng ngập trời, như ác long ra biển, băng liệt đại địa, sông lên trời. Phía dưới ngay tại khí thế ngất trời vội vàng bố trí mọi người đều sửng sốt. Chạy thế nào rồi? Đây là có chuyện gì? Chúng ta đều bố trí hơn một tháng. Mọi người sốt ruột lại phẫn nộ, nhao nhao rời đi hố sâu, đuổi theo rời đi núi đá. Thương Minh bọn hắn nhìn xem trở về Khương Nghị, lại nhìn xem biến mất tại màn đêm cuối núi đá, biểu lộ một trận quái dị. Chúng ta cần phải đi. Khương Nghị hất lên đầu đụng, xông vào hắc ám sơn lâm. Chương 307, ti tiện thủ đoạn. Đan quốc tọa lạc tại kinh kỳ chi địa bắc bộ, tinh nguyệt xâm lâm. Xây dựa lưng vào núi, cung điện thành đàn, cùng chia khu 36, quy mô giống như là 36 tòa thành nhỏ. Từ trên cao quan sát, kéo dài hơn 1000 dặm tinh nguyệt xâm lâm, cùng thần thánh đan quốc hoàn mỹ hòa thành một thể. Nơi này đã từng là kinh kỳ khu vực trừ hoàng thành bên ngoài địa phương náo nhiệt nhất. Đại lượng thương hội, thế gia tông môn, cùng tán tu, hoàng triều bên ngoài cường giả, nối liền không dứt. Bởi vì đan quốc tượng trưng cho lang gia hoàng triều cao nhất luyện đan trình độ, bởi vì nơi này hàng năm luyện chế đan dược đạt tới 100 vạn số lượng. Nhưng là đoạn thời gian gần nhất, theo đan quốc quốc quân đột nhiên tuyên cáo, đan quốc nên đón 200 năm đến vắng vẻ nhất thời khắc. Mặc dù hay là có đại lượng thương hội cùng cường giả ra vào, nhưng trình độ náo nhiệt kém xa bình thường 1/10. Quốc quân, ta là tới cùng ngươi hạ tối hậu thông điệp. Hy vọng ngươi có thể chiêu cáo thiên hạ, liền nói đan quốc đối với hoàng thất còn có lòng tin, càng muốn cùng hoàng thất giắt tay, cải thiện hoàng triều trước mắt dung chuyển cục diện. Lục hoàng tử ngồi tại đan quốc quốc quân trước mặt, hai mắt sáng tỏ, tư thái cao ngạo lại cường thế. Đan quốc quốc quân thái độ đạm mạc, chờ nhiều ngày như vậy, hoàng thất liền phái một vị hoàng tử tới. Là quá để mắt ngươi lục hoàng tử, hay là xem thường ta quốc quân này? Quốc quân tin tức sẽ không như thế bế tắc đi, 10 ngày trước phụ hoàng xuất quan, 5 ngày trước, ta được lập làm chữ quân. Ta bây giờ nói mà nói, chính là hoàng thất nhất mình xác thái độ. Lục hoàng tử có chút ngẩng đầu, tiêu ngạo chi tình lộ rõ trên mặt. Hắn cũng không nghĩ tới phụ hoàng sẽ như vậy đột nhiên xác lập chữ quân, hoàn toàn từ bỏ đại ca. Thẳng đến cửu muội cho hắn phân tích, mới giật mình minh ngộ. Một là phụ hoàng nóng lòng ổn định hoàng triều bầu không khí, gây nên triều thần thế tộc bọn họ mới nhiệt tình. Hai là các đại ca coi như còn sống trở về, cũng là đã từng bị bắt làm tù binh qua, dạng này hắc ám kinh lịch không cho phép bọn hắn đón thêm quản hoàng triều. Nói cách khác, coi như đại ca bọn hắn trở về, hắn chữ quân vị trí cũng vững như sơn nhạc. Sớm xác lập chữ quân, còn có cấp độ sâu ý tứ, chính là phụ hoàng cùng hoàng thất làm xong từ bỏ đại ca bọn hắn chuẩn bị. Ngược lại khả năng kích thích thiên sư tông bức tử đại ca bọn hắn, dùng cái này gây nên hoàng triều trên dưới phẫn nộ. Các ngươi không nên mơ mộng nữa. Ta nếu là cùng ngày ước chiến làm đảm bảo, liền sẽ thực hiện ước định, nên tuyên cáo liền phải tuyên cáo, sẽ không làm bất luận cái gì sửa đổi. Ngươi vị kia phụ hoàng cũng nên rõ ràng, coi như ta thật chiêu cáo thiên hạ, nói cái gì còn có lòng tin, cái gì dắt tay đối mặt, ai sẽ tin tưởng. Khắp thiên hạ đều sẽ nhận định, là hoàng thất hiếp bách đan quốc. Hoàng thất tín dự, sẽ nhận toàn hoàng triều chất vấn. Đan quốc quốc quân rất thất vọng, đối với hoàng thất, đối với nhân hoàng, đều phi thường thất vọng. Không nghĩ bổ cứu cải thiện tín dự nguy cơ, lại muốn bọn hắn đan quốc thỏa hiệp, còn làm cái gì phối hợp. Đơn giản hoang đường. Quốc quân có ý tứ là cự tuyệt. Minh xác nói cho ngươi, đan quốc không nhận bất cứ uy hiếp gì. Nơi này không có người khác, chúng ta không ngại nói càng thông thấu một chút đi. Biết chúng ta vì cái gì kéo lâu như vậy mới đến sao? Bởi vì chúng ta đạt được cái tin tức, quốc quân đoạn thời gian trước giống như bị trọng thương, mà lại đan quốc còn biến mất 3 vị quốc lão. Lục hoàng tử lời này vừa nói ra, quốc quân rốt cục biến sắc. Nói bậy nói bạ, ta rất tốt, đan quốc các quốc lão cũng đều tại. Quốc quân thầm nghĩ không ổn, tình huống của mình bị nghiêm mật phong tỏa, bao quát đến thiên sư tông đoạn thời gian kia, đều là xảo diệu che giấu qua. Làm sao có thể bị phát hiện? Quốc quân A quốc quân, ngươi thật là để cho chúng ta thất vọng đau khổ A. Chúng ta một mực tuân thủ tiên tổ nguyện vọng, kính trọng đan quốc, bảo hộ đan quốc, không nghĩ tới ngươi làm quốc quân vậy mà phản bội hoàng triều, ruồng bỏ hoàng thất. Chạy đến thiên sư tông trợ giúp Khương Hồng Võ. Ngươi có phải hay không muốn tạo phản A? Lục hoàng tử sắc mặt dần dần âm trầm, chiếm được tin tức này thời điểm, không chỉ có hắn không tin, phụ hoàng càng không tin. Lấy quốc quân tính cách, không nên làm như thế. Nhưng là, biết người biết mặt không biết lòng, quốc quân chẳng những đi thiên sư tông, còn mang tới đan quốc gần với hắn 3 vị đỉnh cấp luyện đan sư. Rõ ràng là muốn liên thủ Ngọc Đỉnh Tông, hiệp trợ Khương Hồng Võ tiến vào niết bàn cảnh. Lục hoàng tử, ngươi nên rời đi. Nơi này không chào đón ngươi. Quốc quân đứng dậy, đưa tay tiễn khách. Rời đi. Ta rời đi nơi này, sự tình liền giải quyết sao? Quốc quân vậy mà như thế ngây thơ. Ha ha, quốc quân không ngại đoán xem, nếu như ta đem ngươi trợ giúp thiên sư tông tin tức thả ra, đan quốc bên trong các luyện đan sư sẽ là phản ứng gì? Bọn hắn sẽ còn tôn trọng ngươi sao? Bọn hắn sẽ còn ủng hộ ngươi sao? Lục hoàng tử ôm lấy khoe miệng, cười lạnh, tiên tổ nguyện vọng, đan quốc muốn vĩnh viễn tồn tại. Nhưng là nguyện vọng chỉ là đan quốc, mà không phải quốc quân. Các ngươi muốn làm gì? Quốc quân có loại thật không tốt dự cảm. Lúc trước quyết định tuyên cáo thiên hạ, một là bởi vì đối với hoàng thất thất vọng, hai là bởi vì 3 vị lao hưu chết đi, ba là muốn để hoàng thất cảm nhận được phẫn nộ của bọn hắn, kích thích nhân hoàng xuất quan, hảo hảo quản chế hoàng thất. Không nghĩ tới, hoàng thất lại muốn xuống tay với đan quốc. hay là tại nhân hoàng xuất quan tình huống dưới, đan quốc sẽ vinh viễn tồn tại, đây là phụ hoàng cam đoan. Nhưng là quốc quân nha, có thể là ngươi, cũng có thể không phải ngươi. Mấu chốt liền xem ngươi thái độ. Lục hoàng tử có ý tứ là dứt khoát diệt trừ lao gia hỏa này, mau chóng đến đỡ mới quốc quân. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, lao gia hỏa này khống chế đan quốc 30 năm, lực ảnh hưởng xâm nhập đan quốc các mặt, cưỡng ép hủy bỏ, ảnh hưởng quá lớn. Mà lại, chỉ có lao gia hỏa này tự mình xuất lĩnh đan quốc thần phục hoàng thất, mới là hoàn mỹ nhất kết cục. Ngươi đang uy hiếp ta. Các ngươi muốn lợi dụng ta, khống chế đan quốc. Vọng tưởng. Đan quốc quốc quân rất ít tức giận, bây giờ lại giận thật à. Đan quốc là quốc trung chi quốc, hoàn toàn độc lập, hoàn toàn tự trị. Lại hoàng thất bất đắc dĩ bất luận phương thức nào nhúng tay đan quốc sự vụ, ảnh hưởng quốc quân kế thừa. Đây là 200 năm trước tiên hoàng cùng bọn hắn đan quốc tiên tổ xác lập tổ hấn. Đương kim hoàng thất vậy mà tổn hại tổ hấn, tùy ý làm bậy. Nếu như ta là ngươi, sẽ thận trọng cân nhắc. Ngươi tự mình mang theo đan quốc thần phục, chí ít đan quốc vẫn là bị ngươi khống chế, có một số việc ngươi còn có thể cùng hoàng thất hòa giải. Nếu như là chúng ta đến đỡ người khác kế nhiệm quốc quân, hắn coi như thật trở thành khôi lỗi của chúng ta. Đến lúc đó, đan quốc cũng sẽ triệt triệt để biến thành hoàng thất vũ khí trong tay. Lục hoàng tử nhìn xem cao ngạo tôn quý đan quốc quốc quân ở trước mặt mình thất thố, trên khuôn mặt lãnh tuấn nhịn không được lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nói cho nhân hoàng, muốn chế tài đan quốc, cứ việc tới. Nhưng hắn tốt nhất nghĩ rõ ràng hậu quả. Quốc quân giận dữ phất tay áo, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Đan quốc tuyệt sẽ không tùy tiện thỏa hiệp, bọn hắn còn có chính mình thủ hộ đội ngũ, bọn hắn còn có trải rộng thiên hạ bằng hữu, nếu như hoàng thất thật muốn dùng sức mạnh, hắn không để ý hung hăng liều lên một lần. Quốc quân, ta nhắc lại hai ngươi điểm, có hứng thú hay không lại nghe nghe. Lục hoàng tử lại vững vàng ngồi trên ghế, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy nắm tay. Không cần, xin ngươi mau sớm rời đi. Quốc quân hai tay đặt tại trên cửa phòng, đang muốn đẩy mở, phía sau lại chuyển đến cười lạnh. Ngươi tốt nhất vẫn là nghe một chút. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, nữ nhi bảo bối của ngươi. Sáng sớm bắt đầu liền không có ở đây sao? Cái gì? Quốc quân đống nhiên quay đầu, gắt gao tiếp cận lục hoàng tử. Lục hoàng tử ha ha cười khẽ, ngươi không nghe lầm, nàng không có ở đây. Không có tính sai, hiện tại không sai biệt lắm rời đi tinh nguyện xâm lâm. Ngươi không ngại đoán xem, nàng muốn bị đưa đến chỗ nào, lại sẽ tao ngộ thứ gì? Chương 308, Thường Lăng Tông Sư. Các ngươi bọn này đồ vô sỉ. Các ngươi vậy mà tại Đan quốc hành hung. Các ngươi coi Đan quốc là thành địa phương nào? Quốc quân lên cơn giận dữ, càng khó có thể hơn tin. Bọn hắn là Đan quốc, là tiên hoàng tự mình xác lập quốc trung chi quốc, có địa vị trí cao vô thượng. Bọn hắn là Đan quốc, có được hoàng triều 60% trở lên luyện đan sư, tại hoàng triều trong ngoài đều có cực cao lực ảnh hưởng. Bọn hắn là Đan quốc, bọn hắn thuần túy lại đơn giản, bọn hắn chỉ chuyên chú tại đan thuật, bọn hắn chưa bao giờ tổn thương qua bất luận kẻ nào. Quốc quân tuyệt đối không nghĩ tới, hoàng thất không chỉ có muốn xử phạt Đan quốc, lại còn khai thác ti tiện như vậy đến vô sỉ thủ đoạn. Quốc quân, ngươi là thật cổ hủ a, hay là thật tự ngạo, ngươi tuyên cáo thiên hạ trước đó, chẳng lẽ liền không có nghĩ tới hậu quả? Ngươi cũng đừng nhìn ta như vậy, là ngươi nhất định phải cùng hoàng thất đối nghịch, là ngươi tự tìm đường chết. Lục hoàng tử bị phụ hoàng nhắc nhở qua, không cần thiết lại tôn trọng quốc quân, nên cường thế liền cường thế, nên răn dạy liền răn dạy. Bởi vì, từ hôm nay trở đi, Đan quốc muốn trở thành hoàng thất Đan quốc. Là các ngươi không tuân thủ ước định, là các ngươi tự hủy hoàng thất uy nghi. Đem Thường Lăng trả lại cho ta. Quốc quân muốn lên án mạnh mẽ lục hoàng tử, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Hắn làm Đan quốc chi chủ, được người tôn trọng, tiếp xúc người đều là nho nhã lại lễ phép, tình huống của hôm nay đúng là lần đầu tiên trong đời. Quốc quân, ngươi sai lầm vị trí của mình. Các ngươi Đan quốc là thuộc về Lang gia hoàng triều, hẳn là phối hợp hoàng triều, giữ gìn hoàng thất, mà không phải chửi bới nó, nhục nhã nó. Ta không cùng ngươi lão gia hỏa này nhiều lời, nói chuyện chính sự. Ngươi có muốn hay không biết, là ai đem ngươi tình huống nói cho chúng ta biết? Ngươi có muốn hay không biết, là ai đem Thường Lăng đưa vào bẫy dập? Ngươi có muốn hay không biết, nếu như ngươi cự tuyệt, ai sẽ tiếp quản quốc quân vị trí? Lục hoàng tử thưởng thức quốc quân tức giận biểu lộ, từng chữ nói ra, có muốn hay không? Ai? Có người phản bội Đan quốc. Quốc quân khí tức thô trọng, trong đầu hiện lên vô số danh tự. Cuối cùng ổn định ở trên người một người. Thường Ngọc Thư. Đan quốc ngũ lao một chồng. Đan quốc ngũ lao là Đan quốc trừ quốc quân bên ngoài mạnh nhất luyện đan sư, phân biệt khống chế tương đương bộ phận luyện đan sư tại Đan quốc người sở hữu gần với quốc quân lực ảnh hưởng. Chết tại Thiên Sư Tông ba vị chính là ngũ lao bên trong. Hắn mang theo bọn hắn bí mật tiến về Thiên Sư Tông sự tình, chỉ có Thường Ngọc Thư cùng Tâu Nguyên Minh biết. Hắn kéo lấy trọng thương thân thể từ La phủ sau khi trở về, cũng là Thường Ngọc Thư thay hắn thủ hộ ở bên ngoài. Sở dĩ là Thường Ngọc Thư mà không phải Tâu Nguyên Minh, là bởi vì Thường Ngọc Thư cùng hắn có đặc thù quan hệ, Đường ca. Nếu như Đan Quốc thật muốn một lần nữa tuyển định tân quốc quân, miễn cưỡng đủ tư cách, chỉ có thể là Thường Ngọc Thư. Nhìn quốc quân dáng vẻ, tựa như là đoán được. Không sai, liền là của ngươi Đường ca, Thường Ngọc Thư. Lục hoàng tử cởi mở cười to, cửa phòng cũng tại lúc này bị đẩy ra. Một người có mái tóc hoa dâm lão nhân chậm rãi đi đến, đối với quốc quân hành lễ, quốc quân. Không, loại thời điểm này, vẫn là gọi Đường đệ tương đối phù hợp. Vì cái gì? Vì cái gì? Quốc quân khó có thể tin nhìn xem hắn tín nhiệm nhất thân nhân. Bởi vì, ngươi bị Khương Nghị cái kia nhóc con. Đùa nghịch. Ngươi bước lên phong hiểm tiến Thiên Sư Tông, còn chết ba vị lão hữu, kết quả Khương Nghị phản ứng gì, Thiên Sư Tông phản ứng gì. Bọn hắn từ đầu đến cuối có thể từng biểu đạt tạ tội ý, có thể từng đem đan dược giao cho ngươi. Thường Ngọc Thư tiếc nuối lắc đầu, ta ba vị bạn thân, cứ như vậy không công chết rồi, chết không có chút ý nghĩa nào, ngươi còn muốn ngụy trang thành bọn hắn bế quan tin tức, chờ đợi tương lai dùng một trận ngoài ý muốn, an táng bọn hắn. Đây chính là ngươi phản bội nguyên nhân. Ta mạo hiểm tiến Thiên Sư Tông, vì Đan Quốc. Chỉ cần chúng ta có thể phòng chế ra viên đan dược kia, Đan Quốc nguyện ý cũng có thể tiếp nhận bất kỳ giá nào. Thế nhưng là, ngươi không có mang về đến viên đan dược kia. Khương Hồng Võ không thể thành công, còn có thể chết tại Ly Hỏa Thánh Địa, ta làm sao có mặt muốn đan dược. Ta chỉ biết là, ngươi không thể mang về đan dược. Ta chỉ biết là, ta ba vị lão hữu chết tại bên ngoài. Mặt khác, ta mặc kệ. Thường Ngọc Thư mặt không biểu tình, tầm mắt cụp xuống, không nhìn tới quốc quân con mắt. Đan Quốc quốc quân phẫn nộ lại thất vọng nhìn xem Thường Ngọc Thư, ngươi đem tất cả sự tình đều nói cho Hoàng thất rồi. Đan Quốc từ bắt đầu chính là luyện đan chi địa, an bình, tôn quý, lại thuần túy, nơi này không chịu nổi bất kỳ hỗn loạn. Ngươi đem Đan Quốc đặt nguy nan chi địa, ngươi là Đan Quốc tội nhân. Ta muốn cứu vãn Đan Quốc, ta muốn tránh cho chiến hỏa cùng tử vong xuất hiện tại Đan Quốc. Thường Ngọc Thư ngữ khí đạm mạc, chỉ là dưới mi mắt trong mắt lóe ra dạng rỡ tinh quang. Nói bậy nói bạ. Ngươi không đem tin tức để lộ cho Hoàng thất. Hoàng thất ở đâu ra lý do lấy cớ uy hiếp Đan Quốc? Thiên Sư Tông sự tình đúng là ngoài ý muốn. Nếu như không có Hoàng thất đúng tay, ta đã mang theo ba người bọn hắn cùng đan dược trở về. Là Hoàng thất cấu kết Ly Hỏa Thánh Địa, mới xuất hiện đao bổ Thiên Sư Tông ngoài ý muốn. Hại chết ba người bọn hắn chính là Hoàng thất cùng Ly Hỏa Thánh Địa. Ngươi căn bản chính là ngấp nghé quốc quân vị trí. Ta đối với ngươi phi thường thất vọng. Đan Quốc quốc quân ngực kịch liệt chập trùng, một ngụm máu tươi tuôn ra yết hầu, muốn áp chế, nhưng vẫn là vỡ ra. Đầy tràn qua miệng. Thường Ngọc Thư không cùng hắn nhiều dây dưa, thản nhiên nói, ta hy vọng ngươi có thể phối hợp Hoàng thất, tránh cho chiến hỏa nguy hiểm cho Đan Quốc. Lục Hoàng tử ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nhắc nhở, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục làm ngươi quốc quân, liền hảo hảo phối hợp chúng ta, nếu như muốn từ bỏ quốc quân vị trí, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Đan Quốc quốc quân bực tức nói, ta muốn gặp nhân hoàng. Phụ hoàng đối với ngươi phi thường thất vọng, ngươi không gặp được. Phụ hoàng nếu cắt cử ta tiến đến toàn quyền xử lý Đan Quốc sự vụ, ta làm tất cả quyết định, cũng có thể trực tiếp đại biểu Hoàng thất thái độ. Đừng nói nhảm, làm quyết định đi. Lục Hoàng tử nói xong, cố ý hỏi Thường Ngọc Thư, Thường Lăng đến đâu rồi? Nếu như thuận lợi, hẳn là đến Tinh Nguyệt Sâm Lâm tít ngoài rìa. Ngươi có thể xác định. Mang nàng người rời đi, đều là ta đệ tử thân tín nhất, cái này vài trăm dặm đường sẽ không có người hoài nghi. Rất tốt, người của ta an bài ở bên ngoài tiếp ứng. Lục Hoàng tử rất hy vọng người của hắn có thể trực tiếp tiến đến mang đi Thường Lăng. Nhưng là Đan Quốc nội địa đề phòng xâm nghiêm, khu 36 đều có số lớn thủ hộ đội ngũ, vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên, chỉ có thể vận dụng Thường Ngọc Thư người. Quốc quân phẫn nộ nhưng lại vô lực. Trước đó chưa từng nghĩ tới Hoàng thất dám đối với Đan Quốc khai thác ti tiện thủ đoạn, hiện tại không thể không nhìn thẳng vào hiện thực. Thường Lăng nếu rơi xuống trong tay bọn họ, rất có thể nhận lăng đủ, thậm chí là sinh tử uy hiếp. Chủ yếu hơn chính là Đan Quốc. Thường Ngọc Thư rõ ràng là đầu nhập vào Hoàng thất, nếu như do hắn tiếp quản Đan Quốc, Đan Quốc sẽ từ từ bị Hoàng thất bí mật thẩm thấu, cho đến biến thành phụ thuộc. Nhưng là, nếu như chính mình thỏa hiệp, chẳng phải là một dạng bị Hoàng thất khống chế. Cho ta thời gian, cho ta suy nghĩ một chút. Đan Quốc quốc quân chậm chậm ngồi xuống, để cho mình tỉnh táo. Tinh Nguyệt Sâm Lâm Tây Bắc Bộ. Cựu công chúa từ sáng sớm đợi đến giữa trưa, rốt cục chờ đến Thường Lăng, Thường Lăng tông sư, mạo phạm. Tình huống đặc biệt, còn xin lý giải. Lang gia Hoàng thất, một đời không bằng một đời, thật đáng buồn. Đáng thương. Thường Lăng là sáng sớm bị khống chế, chưa kịp trải đầu rửa mặt, nhưng vẫn là mỹ lệ làm rung động lòng người, da trắng non nà, mắt như sao sớm, tinh khiết vẻ đẹp, khiến cho người tim đập thình thịch. Hoàng thất làm việc, không cần ngươi đánh giá. Nếu như còn muốn nhìn thấy ngươi phụ thân, liền ngoan ngoãn dựa theo chúng ta nói làm. Cựu công chúa trước đó rất thưởng thức vị tông sư này, cũng không nghĩ tới tương lai ngày nào đó muốn đối địch, nhưng là khi biết nàng cùng Khương Hồng Võ bí mật liên hệ về sau, liền không còn nửa phần hảo cảm. Thường Lăng nhìn xem phía trước mảnh mai nữ hải, đáy mắt hiện lên đạo lênh quang. Tuổi con nhỏ, liền như vậy tâm cơ, ngươi cả đời này đều sẽ sống ở âm mưu trong kế hoạch, khó gặp quang minh. Ta càng không cần ngươi đánh giá. Phụ thân ngươi bây giờ bị khống chế, ngay tại quốc gia mật trong lao thụ lấy tra tấn, muốn hắn còn sống, muốn gặp lại hắn, liền cho chúng ta làm sự kiện. Cựu công chúa am hiểu uy hiếp, đơn giản hai câu nói, liền tóm lấy Thường Lăng nhược điểm. Ta sẽ không vì hoàng thất làm bất cứ chuyện gì. Ngươi nhất định phải làm. Nếu không, ngươi không ít thấy không đến quốc quân, đan quốc đều sẽ toàn diện đổi chủ, hướng hoàng thất thần phục. Thường Lăng nghiêm túc nhìn nàng một hồi, nói, Thường Ngọc Thư nếu lựa chọn phản bội chúng ta, nhất định là từ các ngươi nơi đó đạt được cam đoan. Cam đoan này, chỉ có thể là quốc quân vị trí. Mặc kệ ta phối hợp hay không, phụ thân cuối cùng đều sẽ chết, đan quốc cũng đều sẽ thần phục hoàng thất. Cựu công chúa thật sâu mắt nhìn Thường Lăng, không hổ là đan quốc gần trăm năm nay có thiên phú nhất người thừa kế, quả nhiên không đơn giản. Đã ngươi nhìn thấu triệt, vì cái gì còn muốn đi ra? Ta nghĩ ra đến xem, sẽ là ai chờ ở bên ngoài lấy ta? Sau đó thì sao? Cứu ta phụ thân. Ngươi cứu ngươi phụ thân biện pháp duy nhất, chính là phối hợp hành động của ta. Chưa hẳn. Ngươi có cái gì những biện pháp khác? Có. Ta cũng muốn nghe một chút, là cái gì? Cựu công chúa lời còn chưa dứt, Thường Lăng trên cổ treo yêu quyển đột nhiên quang hoa đại tác, xông ra lít nha lít nhít sợi tơ màu vàng, cuốn chặt lấy gần ngay trước mắt cựu công chúa. Ngươi, cựu công chúa muốn dây rùa lại bị kéo chặt lấy. Công chúa, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, không đợi kịp phản ứng, sợi tơ dắt cựu công chúa, lôi vào Thường Lăng yêu quyển bên trong. Chương 309, công tử vi vũ, 1. Các ngươi làm sao không có phong bế linh lực của nàng? Đâu đều là bài trí sao? Quan Hoa Vinh hai mắt trừng trừng, giận dữ mắng mỏ lấy đan quốc những thủ hộ giả kia. Cái này mẹ nó đùa giỡn đâu? Nàng là luyện đan sư A. Các thủ hộ giả chân tay luôn cuống, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Thường Lăng mỹ lệ, thánh khiết, tôn quý, vừa mềm yếu vô hại, cùng mặt khác luyện đan sư mở dạng, không thông võ pháp, chỉ cần khống chế liền sẽ vô lực phản kháng. Không nghĩ tới vừa mới đối mặt, lại đem công chúa bắt lại. Nàng là luyện đan sư liền không nghĩ phong bế linh lực sao? Quan Hoa Vinh phẫn nộ lại tự trách, đừng nói đan quốc các thủ hộ giả không nghĩ tới. Ngay cả hắn cũng không ngờ tới vị này nhu nhược tông sư vậy mà lại làm ra cử động như vậy. Tông sư, xin đem công chúa giao ra. Chúng ta chưa từng nghĩ tới muốn thương tổn ngươi, nhưng không cần kích thích chúng ta. Các thủ hộ giả lập tức vây quanh Thường Lăng, khẩn trương lại có chút sợ sệt. Bọn hắn cưỡng ép Thường Lăng là bước lên to lớn nguy hiểm, bao quát quốc quân nơi đó cũng là tại lặng yên không tiếng động tiến hành. Một khi bị phát hiện, nhìn như bình tĩnh đan quốc định đem triều dâng ngập trời, nhấc lên vô tận sóng gió. Đem công chúa giao ra. Quan Hoa Vinh một thanh bóp lấy Thường Lăng giống như tuyết ngọc tiểu nộn cổ, thô lô dơ lên giữa không trung. Thường Lăng biểu lộ không hề bận tâm, môi đỏ khẽ nhúc nhích, "Quan Hoa Vinh, ngươi tính là gì hộ vệ, ném đi đại hoàng tử, lại ném đi cựu công chúa, hoàng thất chưa không nổi ngươi." "Ngươi?" Quan Hoa Vinh dùng sức nắm chặt Thường Lăng cổ, hai mắt sung huyết, "Có tin ta hay không bóp chết ngươi?" "Không tin." "Ngươi lại không dám?" Thường Lăng mặc cho bóp lấy, cũng không dãy rủa. "Vậy liền thử một chút." Quan Hoa Vinh hình thể hùng tráng uy mãnh, bóp lấy Thường Lăng tựa như là bóp lấy đầu cừu non, một cái tay phải đều so với nàng đầu phải lớn, rất nhanh bị bóp ngọc diện phát tím, ý thức hôn mê. Quan Hoa Vinh, mau dừng tay, người muốn bóp chết nàng. Nàng chết rồi, ai cũng không tiện bàn giao. Đan quốc các thủ hộ giả nhau nhau khuyên can, hận không thể đẩy ra hắn giống như tay gấu móng vuốt lớn. Đem cựu công chúa giao ra đây cho ta. Quan Hoa Vinh vung lên cánh tay, đem Thường Lăng hung hăng lắp tại trên mặt đất. Thường Lăng tóc dài rối tung, lung lay đầu, chống lên thân thể, ta muốn gặp ta phụ thân, nếu không ta lập tức xử tử cựu công chúa. Thiếu hù dọa ta, ngươi giết qua gà sao, từng thấy máu sao. Ngươi biết thế nào giết người sao. Quan Hoa Vinh không tin cái này nũng nịu tiểu nương tử dám giết người, hay là công chúa của hoàng thất. Con thỏ gấp đều cắn người, huống chi các ngươi muốn đoạt ta ra quốc, hại ta phụ thân. Thường Lăng mỹ lệ thánh khiết, có cố linh tú vẻ đẹp, ôn nhuận như ngọc, nhưng là giờ phút này ánh mắt lăng lệ, thái độ cường ngạnh. Công chúa chết rồi, ngươi cũng đừng hòng sống. Ta chết đi, hậu nhân sẽ tôn trọng sẽ kỷ niệm. Ngươi đây, làm hoàng gia thủ hộ giả, tuần tự hại chết hoàng tử công chúa, ngươi sẽ bị hoàng thất xử tử, gia tộc của ngươi đều sẽ lấy ngươi lấy làm hổ thẹn. Ngươi, Quan Hoa Vinh lồng ngực kịch liệt chập trùng, hận không thể một bàn tay chụp chết nàng. Ta muốn về quốc đô, ta muốn gặp ta phụ thân. Thường Lăng sáng sớm bị Thường Ngọc Thư đưa vào bẫy dập cũng không chế về sau, liền không có làm dễ rùa vô vị, mà là tỉnh táo thuận thế mà làm, vừa phối hợp với rời đi Đan Quốc, vừa lời nói khách sáo tìm hiểu tình huống. Khi biết bên ngoài là cựu công chúa liền sau nghĩ đến biện pháp, khống chế con tin, cùng hoàng thất tư cách. Ngươi không thấy được, lão giả kia chết. Quan Hoa Vinh vẻ mặt nhăn nhó, hung tợn trừng mắt Thường Lăng. Không hổ là Đan Quốc bồi dưỡng tương lai quốc quân, gặp được như thế kích thích lại nguy hiểm tình huống, vậy mà không có bối rối, còn làm ra cái phản kích, đem bọn hắn đặt bị động. Hoàng thất không có khống chế cục diện trước đó, sẽ không hại chết ta phụ thân. Thường Lăng ngửa đầu nhìn xem uy mãnh hùng tráng Quan Hoa Vinh, vui mừng không sợ, hoàng thất đã bị bắt đi hai vị hoàng tử, sẽ không cho phép lại có công chúa bị bắt. Nếu như ta là ngươi, sẽ lập tức trở lại quốc đô, hướng chủ tử của ngươi minh xác tình huống, miễn cho mắc thêm lỗi lầm nữa. Quan Hoa Vinh hồng hộc thở hổn hển, mắc thêm lỗi lầm nữa bốn chữ trực kích chỗ yếu hại, hắn đã để hoàng thất thất vọng, nếu như tái phạm sai lầm lớn, chính hắn đều không có mặt còn sống. Quan Hoa Vinh, vẫn là chúng ta trở về bẩm báo đi, ngươi lưu tại nơi này nhìn xem nàng. Đan Quốc thủ hộ giả cắn răng, chuẩn bị kiên trì trở về bẩm báo. Chuyện này là bọn hắn sai lầm. Ta đi. Các ngươi lưu tại nơi này. Quan Hoa Vinh sâu xách khẩu khí, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Ngươi vào không được. Cho ta đổi thân thủ vệ áo choàng, các ngươi mang ta đi vào. Quan Hoa Vinh đột nhiên vung lên bàn tay, hung hăng quất vào Thường Lăng trên khuôn mặt kiều nộn. Thường Lăng nhỏ yếu, trung điệp nhào vào trên mặt đất, khóe miệng chảy máu, ý thức hoảng hốt. Con quỷ nhỏ, thành thành thật thật đợi ở chỗ này, nếu như lại đùa nghịch hoa chiêu gì, ta sống xé ngươi. Quan Hoa Vinh thay đổi Đan Quốc thủ hộ giả trường bào màu lam, theo các thủ hộ giả xâm nhập vào Đan Quốc. Đan Quốc mặc dù đề phòng xâm nghiêm, nhưng là dù sao cũng là mở ra quốc gia, trời Nam biển Bắc thế lực quanh năm ra ra vào vào. Các thủ hộ giả bọn họ chủ yếu đề phòng chính là người gây chuyện, rất ít chủ động đề ra nghi vấn người một nhà. Nhất là dẫn đội là Thường Ngọc Thư Tâm Phúc thị vệ. Trói lại, hoàng thất bọn thị vệ quăng lên Thường Lăng, theo đến bên cạnh trên đại thụ, dùng nặng nghề xiềng xích cuốn chặt. Thường Lăng lung lay đầu, nhắm mắt lại. Mặc dù nhìn bình tĩnh lại đạm mạc, giống như không có chút nào ý sợ hãi, nhưng là phụ thân bị bắt, Đan Quốc loạn trong giặc ngoài, nàng có thể nào làm đến thật bình tĩnh. Trước đó tại phụ thân công nhiên tuyên cáo thiên hạ thời điểm, nàng nhưng thật ra là ủng hộ, nhưng cũng đề nghị phái người liên hệ những cái kia cùng Đan Quốc giao hảo thế lực cùng cường giả. Chỉ là đề nghị bị Thường Ngọc Thư cùng Tâu Nguyên Minh cự tuyệt. Bọn hắn cho rằng Đan Quốc tuyên cáo thiên hạ, thuộc về hợp tình hợp lý, là tuân thủ lúc trước ước định, nếu như muốn chủ động liên hệ những cái kia bằng hữu, ngược lại có khiêu khích hoàng thất ý tứ. Phụ thân cũng tin tưởng hoàng thất sẽ không bởi vì cái này mà trực tiếp chế tài Đan Quốc. Thường Ngọc Thư, Tâu Nguyên Minh, các ngươi là Đan Quốc tội nhân. Thường Lăng trong lòng thở dài, còn đánh giá thấp nhân tính ác a. Làm sao bây giờ? Phụ thân bị khống chế, giữ nhiều lành ít. Mặc dù thuận lợi bắt lấy cựu công chúa, nhưng là có hiệu quả hay không, trong nội tâm nàng không chắc. Giờ này khắc này, hơn 10 dặm bên ngoài trong rừng rậm, Khương Nghị bọn hắn chính lặng yên không tiếng động ẩn nút. Bọn hắn kỳ thật rất sớm đã tới, vòng quanh Đan Quốc xung quanh quan sát tình huống, tính toán làm sao đi vào, không nghĩ tới vậy mà thấy được cựu công chúa cùng Quan Hoa Vinh. Cơ hội khó được, bọn hắn lập tức chuẩn bị vây quét bắt, nhưng là không bao lâu, Thường Lăng lại bị áp đi ra. Bọn hắn biết Đan Quốc bên trong xảy ra chuyện, quả quyết muốn nghĩ cách cứu viện Thường Lăng. Kết quả, Thường Lăng đột nhiên đem cựu công chúa bắt. Đang lúc bọn hắn lo lắng Quan Hoa Vinh dưới cơn thịnh nộ giết chết Thường Lăng, chuẩn bị cưỡng ép cứu người thời điểm, Quan Hoa Vinh vậy mà rời đi. Đảo ngược, kích thích, đặc sắc vở kịch. Ngay cả các huyết ngục đều thầm hô đã nghiền. Công tử lưu tại nơi này, những người khác theo ta cứu người. Thương Minh hướng các huyết ngục phất tay ra hiệu. Khương Nghị chủ động xin đi giết giặc, ta hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, các ngươi lại ra tay, tuyệt đối đừng làm ra động tĩnh gì. Các huyết ngục biểu lộ cổ quái, nhìn một chút Khương Nghị, vừa nhìn về phía Thương Minh. Làm ra động tĩnh? Đây là chất vấn năng lực của bọn hắn sao? Xử lý 10 cái thị vệ mà thôi, nếu như lại làm ra động tĩnh gì, bọn hắn đều có lỗi với trong tay liêm đao. Công tử nói đúng, chúng ta cần phối hợp. Công tử cẩn thận. Thương Minh lặng lẽ cùng các huyết ngục ra hiệu dưới, phối hợp công tử diễn kịch, đừng cho công tử khó xử. Công tử anh dũng. Các huyết ngục cùng kêu lên tán thưởng, như quỷ mị tản ra. Chương 310, công tử vi vũ, 2. Phi. Đáng đời thành chịu tội người sắp chết. Hoàng gia thị vệ bên trong dẫn đội Tiêu Cao Nghĩa xác định Quan Hoa Vinh sau khi rời đi, rất khinh thường xì ngụm nước bọt. Đường đường linh hồn đỉnh phong, lại bị nữ hải nhi đùa nghịch. Thường Lăng, gặp qua cái này sao? Tiêu Cao Nghĩa xoay tay phải lại, từ trong nhận không gian lấy ra một thanh sắc bén liêm đao. Cán đao toàn thân đen kịt, dài đến 2 mét, phía dưới thẳng, đầu trên hướng về sau hơi cong. Đao thể tinh hồng như máu, dài gần 1 mét, phía trước dài nhọn sắc bén, sau bừng khoan hậu. Liêm đao nặng nghề, không thể phá vỡ, lại sắc bén vô địch. Huyết ngục liêm đao. Thường Lăng dương mắt màn, chân mày cau lại. Huyết ngục năm đó giết ra Bạch Hổ Thành thời điểm, chết không ít đội viên, cũng ở đây nơi đó vứt xuống 12 trôi liêm đao. Đây là bên trong một cái. Ta bỏ ra rất lớn tinh lực mới thu vào tay. Ngươi biết lai lịch của nó sao? Tiêu Cao Nghĩa trêu đùa mấy lần liêm đao, có chút si mê lấy nó yêu dị mỹ cảm. Không biết. Thường Lăng nghiên cứu chính là trị bệnh cứu người đan thuật, giết nhau người vũ khí từ trước tới giờ không cảm thấy hứng thú, nhất là loại này nhìn liền rất tà ác nguy hiểm liêm đao. Liêm đao lai lịch không đơn giản, càng không phải là phổ thông vũ khí. Nghe nói là Khương gia tiên tổ Khương Nguyên Liệt tự mình rèn đúc, dùng chính là từ Bắc Cương các nơi sưu tập trí thuần huyền thiết, còn tập hợp mấy vạn đại hoang manh thu máu tươi, ngâm dòng dã 20 năm. Trình độ sắc bén, đạt tới chân chính gọt sắt như tờ giấy, trình độ cứng cấp có thể ngạnh kháng trăm vạn cân trọng kích. Mỗi một chuôi đều có thể xưng ra truyền chí bảo. Sở dĩ rèn đúc thành liêm đao hình dạng, là bởi vì liêm đao tượng trưng cho tử vong, cũng là bởi vì phía trên bị khắc nguyền rủa. Mỗi một cái huyết ngục đội viên đang tiếp thụ nó thời điểm, cũng sẽ tiếp nhận phía trên nguyền rủa. Đời này đến chết, đao làm chủ, người làm nô. Khi còn sống dùng máu tươi cùng linh hồn thanh nén, sau khi chết sẽ trở thành nó tế phẩm. Tiêu Cao Nghĩa si mê lấy liêm đao mỹ cảm, càng si mê lấy lai lịch của hắn. Hoàng gia bọn thị vệ đều kinh ngạc nhìn xem Tiêu Cao Nghĩa trong tay liêm đao. Đây là lần đầu tiên nghe nói liêm đao có phi phạm như vậy lai lịch. Tiêu Cao Nghĩa nắm liêm đao, vây quanh Thường Lăng sau lưng, sắc bén liêm đao nhẹ nhàng ôm lấy hắn tuyết trắng như ngọc cái cổ. Ta đối với liêm đao không hứng thú. Thường Lăng toàn thân khẽ run, liêm đao phi thường lạnh, không phải băng lãnh, mà là ấm lãnh. Nó chỉ là nhẹ nhàng phóng tới trên cổ, trong đầu vậy mà nhịn không được nổi lên cái cổ tận gốc mà đứt khủng bố hình ảnh. Nghe nói, bị liêm đao chém giết người, linh hồn đều sẽ bị cùng một chỗ giết chết. Thường Lăng tông sư, có muốn hay không thử một chút? Tiêu Cao Nghĩa cười lạnh, giơ lên mặt đao chống đỡ Thường Lăng trắng non cái cằm. Thường Lăng dùng sức nắm chặt lại hai tay, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tỉnh lại đi. Ta không sợ chết, càng không sợ uy hiếp, ngươi cũng không dám giết ta. Chết, kỳ thật không đáng sợ. Sợ chính là... Ha ha, muốn chết không chết được. Tiêu Cao Nghĩa trong tay liêm đao nhẹ nhàng hướng phía dưới nhoáng một cái, đao sắc bén nhọn tùy tiện rạch ra Thường Lăng cổ áo dây nhỏ. Thường Lăng thân thể mềm mại run rẩy, ngọc diện ngậm sương, ngươi muốn làm gì? Trôi này liêm đao hẳn là giết không nổi rất nhiều người, nhưng hẳn là không thưởng thức qua ngươi như vậy mỹ diệu thân thể. Nó nếu thuộc về ta, ta liền phải thật tốt đối đãi nó. Tiêu Cao Nghĩa chuyển tới Thường Lăng trước mặt, nắm liêm đao chậm rãi hướng xuống, tiến vào quần áo, từ cổ áo cho đến cái rốn. Ngươi, hèn hạ vô sỉ. Thường Lăng khí tức lộn xộn, muốn dây rủa, cũng không dám loạn động. Hoàng gia bọn thị vệ khẽ nhíu mày. Đối đãi như thế danh chấn hoàng triều Thường Lăng, sẽ có hay không có chút quá mức. Trong lòng bọn họ, Thường Lăng tôn quý, thánh khiết, lại mỹ lệ, linh tú như vân thiên bên trên tiên bà, không phải vậy thế tục. Bất quá. Bọn hắn rất nhanh liền đè xuống cái kia phần bất mãn, không hẹn mà cùng thưởng thức lên Thường Lăng nguyện chuyển dáng người. Các ngươi vô sỉ. Đây chính là hoàng gia thị vệ phẩm chất. Thường Lăng chú ý tới bọn hắn xâm phạm ánh mắt, xấu hổ giận dữ đan sen. Đừng có lại đem chính mình nghĩ như vậy tôn quý. Không có quốc quân nữ nhi danh hiệu, lại đắc tội hoàng thất, ngươi đã từ trên trời rớt xuống dưới mặt đất. Coi như cha con các người cuối cùng thỏa hiệp, thần phục với hoàng thất, các ngươi cũng không còn là trước kia các ngươi, mà là hoàng thất trong tay đồ chơi. Tiêu Cao Nghĩa khô cằn cười lạnh hai tiếng, tiếp tục kích thích Thường Lăng. Qua mấy năm, ngươi còn có thể sẽ gả vào hoàng thất, trở thành trong cung phi tử. Nhưng là không có tình cảm phi tử, chỉ có thể dựa vào cái kia cỗ tươi mới sức lực bị nhân hoàng hưởng dụng mấy ngày. Về sau ngươi liền sẽ giống như là cùng đầu gỗ, từ từ nát chết trong hoàng cung. Đúng rồi, ngươi còn đắc tội cựu công chúa, nói không chừng ngày nào, ngươi liền sẽ chết bởi ngoài ý muốn. Đương nhiên, giả chết tại ngoài ý muốn, chân chính ngươi, sẽ bị đưa đến rất tư mật địa phương, trở thành một ít người đồ chơi. Thường Lăng a Thường Lăng, ngươi đã xong. Ngươi mười mấy năm qua hưởng hết tôn quý vinh quang, phía sau nửa đời. Chính là cái bi kịch. Tiêu Cao Nghĩa trên mặt nhe răng cười, trong ngôn ngữ cực điểm nhục nhã cùng đe dọa, kích thích Thường Lăng tinh thần. Thường Lăng cố gắng chấn định, lại ngăn không được ánh mắt lắc lư. Nàng dù sao chỉ là mười mấy tuổi thiếu nữ, có thể nương tựa theo ngạo khí kháng trụ quan hoa vinh ẩu đả, lại gánh không được Tiêu Cao Nghĩa loại này tinh thần tàn phá. Tiêu Cao Nghĩa kiểu nói này, hoàng gia bọn thị vệ càng không cố kỵ, tùy ý đánh giá Thường Lăng, vậy mà đều cảm nhận được một cỗ khiêu chiến cấm kỵ, khinh nhẫn thánh nữ kích thích cảm giác. Thường Lăng cố gắng chấn định, lại chấn định không xuống. Xấu hổ giận dữ. Xì nhục. Ánh mắt của nàng cũng bắt đầu mông lung. Ta đếm tới 3, không, ta đếm đến 10, đem cựu công chúa giao ra đầy cho ta. Nếu không, trong tay của ta trôi này giết người vô số liêm đao hướng phía trước nhẹ nhàng nhất câu, ngươi cái này đơn bạc quần áo sẽ phải hướng chúng ta mở rộng. Hoàn toàn, triệt triệt để. Tiêu Cao Nghĩa thanh âm rất thấp, ngữ điệu rất chậm, cực điểm nhục nhã Lăng Nhục Thường Lăng. Ngươi dám? Thường Lăng cường thế quát tháo, chỉ là vừa mới mở miệng, ngay cả chính nàng đều nghe được trong thanh âm run rẩy. Hoàng thất chỉ là muốn khống chế Đan Quốc, tuyệt sẽ không cho phép các ngươi làm cản như vậy. Ta cho ngươi mở ra, hảo hảo thưởng thức một phen, cho ngươi thêm mặc kiện quần áo mới, ai biết. Ngươi cũng đừng nghĩ đến trả thù chúng ta. Chỉ cần chúng ta ở bên ngoài há hốc mồm, nói đã từng cho ngươi mở ra qua quần áo, ngươi cùng Đan Quốc mặt mũi sẽ phải rớt xuống trong bùn. Toàn Hoàng Triều đều sẽ biết, trong lòng bọn họ cao quý như tiên tử Thường Lăng Tông Sư, còn từng có qua một đoạn lịch sử như vậy. Tiêu Cao Nghĩa cười ha ha, ngươi đừng nghĩ lấy uy hiếp ta, ta cũng không phải quan hoa vinh cái kia ngu xuẩn. Hiện tại, ta bắt đầu đếm. Hoàng gia bọn thị vệ đều lộ ra cười xấu xa, chờ đợi lấy thưởng thức trong quần áo kinh tâm động phách tuyệt diệu cảnh đẹp. Thường Lăng hô hấp dần dần gấp rút, thân thể mềm mại đều đang run rẩy, rốt cuộc bảo trì không nổi bình tĩnh. Nàng có thể ứng phó người bình thường, nhưng lại không biết làm như thế nào ứng phó dạng này vô lại. 2. 3. Ha ha. 4. Thời gian trôi qua thật chậm a, Nam. Tiêu Cao Nghĩa chậm rãi hô hào, thưởng thức Thường Lăng phẫn nộ lại biểu lộ tuyệt vọng. Lúc này, Thường Lăng đột nhiên nhớ tới Hoàng Phủ Thành sự kiện. Lúc đó Khương Nghị ứng đối Hoàng Thất đối kháng, chính là lấy bạo chế bạo. Thường Lăng cố gắng chấn định, lập tức lui lại, cách ta 10 mét bên ngoài, nếu không ta đưa các ngươi một bàn tay. Là cửu công chúa tay sao? Ha ha! Đưa đi! Tiêu Cao Nghĩa cười cười, không thèm để ý chút nào. 6. Người coi ta không dám. Thường Lăng lập tức đem ý thức luồn vào yêu quyển, khống chế lại bên trong cửu công chúa. Đến A, đưa ra đến A7. 7A, lập tức sẽ đến 10. Tiêu Cao Nghĩa cười lạnh, so ác sao? Nếu như là những người khác, hắn còn có thể do dự dưới, nhưng là Thường Lăng nhà, phô trương thanh thế mà thôi. Nhanh hô 8, chúng ta đợi đã không kịp. Bọn thị vệ cố ý thúc giục Tiêu Cao Nghĩa. 8. Tiêu Cao Nghĩa đột nhiên cất cao giọng, kích thích Thường Lăng thân thể mềm mại run rẩy. Bất quá, Thường Lăng cuối cùng không phải phổ thông con gái yếu ớt, rốt cục tỉnh táo lại. Các ngươi nếu dám đụng đến y phục của ta, ta lập tức đem cựu công chúa quần áo từ bên trong ném ra. Chờ ta gặp được người của hoàng thất, đại biểu Đan Quốc lúc đàm phán, cựu công chúa sẽ phi thường thông thấu xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người. Ta sẽ rõ xác thực vạch đến, kẻ cầm đầu, chính là các ngươi. Thường Lăng cười lạnh. Đến lúc đó, cựu công chúa phẫn nộ, hoàng thất phẫn nộ, đều sẽ thêm đến các ngươi trên thân. Tiêu Cao Nghĩa sắc mặt có chút trầm xuống, bọn thị vệ cũng đều nhíu mày. Việc quan hệ tôn nghiêm của ta, tôn nghiêm của hoàng thất, phát sinh ở ta cùng cựu công chúa trên người sự tình, đều sẽ bị nghiêm mật phong tỏa. Các ngươi, gián tiếp làm nhục cựu công chúa, ngươi đoán nàng sẽ làm như thế nào? Xử tử các ngươi, sẽ không đơn giản như vậy, nàng sẽ đem cả nhà các ngươi toàn tộc, đều xử lý sạch sẽ. Tương lai kết quả của ta, các ngươi không thấy được. Nhưng ta sẽ thấy toàn tộc các ngươi hạ tràng, khẳng định so ngươi cho ta miêu tả tràng diện thê thảm hơn gấp trăm lần. Thường Lăng đe dọa nhìn Tiêu Cao Nghĩa, hoàn toàn khôi phục tỉnh táo. Hoàng gia bọn thị vệ trao đổi bên dưới ánh mắt, lần này đến phiên bọn hắn bị kích thích. Nếu thật là dạng này, bọn hắn khẳng định sẽ chết rất thảm. Tiêu Cao Nghĩa nhìn nhau Thường Lăng, lạnh lẽo cứng rắn trên khuôn mặt dần dần hiện lên một vòng ý cười, đặc sắc, không hổ là Đan Quốc tương lai quốc chủ. Nhưng ta chính là không tin, ngươi cao quý như vậy một người, có thể lấy chính mình danh dự nói đùa. Cứ tới. Thường Lăng ngẩng đầu, nhắm mắt lại, chuẩn bị kỹ càng. Chương 311, Công tử Vi Vũ, 3. Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Có thể nhìn ngươi một chút, chết cũng đáng. Tiêu Cao Nghĩa làm bộ liền muốn cắt Thường Lăng quần áo, cũng chăm chú tiếp cận Thường Lăng biểu lộ. Thường Lăng toàn thân căng cứng, gắt gao nắm chặt hai tay, khỏe mắt thấm ra nước mắt, nhưng vẫn là cực lực khống chế giống như tùy thời sụp đổ cảm xúc. Ta cũng không tin. Tiêu Cao Nghĩa cắn răng một cái, dùng sức hướng về phía trước mở ra. Hắn là chuẩn bị mở ra một khối nhỏ, kích thích Thường Lăng, không nghĩ tới thật mở ra. Nếu không Thường Lăng sụp đổ sau liền cái gì đều không thèm đếm xỉa, kết quả là chịu nhục vẫn là bọn hắn, nhưng là Thường Lăng còn không có sụp đổ, thị vệ bên cạnh bọn họ lại đánh tới, cưỡng ép ngăn cản. Ngươi điên rồi. Ngươi muốn chết, chúng ta không muốn chết. Nhìn một chút giá trị cái rắm, ta còn có người nhà đâu. Ngươi đừng xúc động, có thể đem cựu công chúa cứu ra tốt nhất, cứu không ra cũng việc không liên quan đến chúng ta, dù sao quan hoa vinh đem trách nhiệm đều khiêng trên người hắn. Bọn hắn khống chế lại Tiêu Cao Nghĩa. Lo lắng khuyên can. Một đám ngu xuẩn. Cút ngay cho ta. Tiêu Cao Nghĩa tức giận, dùng sức hất ra bọn hắn. Thường Lăng run run thở phào, khỏe mắt nước mắt trượt xuống gương mặt. Nhưng là, nàng mở mắt ra thời điểm, lại ngoài ý muốn nhìn thấy rừng cây phía trước Lý Chính có một bóng người lảo đảo đi tới. Tiêu Cao Nghĩa sâu xách khẩu khí, cười lạnh nói, tốt, chúng ta không ra quần áo, thay cái phương thức. Thường Lăng khinh thường nói, người vô sỉ, người vô năng, ngươi sẽ chỉ dùng loại này ti tiện buồn nôn thủ đoạn sao? Thủ đoạn không tại cao thấp, hữu dụng liền tốt. Tiêu Cao Nghĩa cười gần mở ra tay phải năm ngón tay, ở trước mặt Thường Lăng lung lay, đoán xem ta muốn làm gì. Thường Lăng không nói thêm gì nữa, xinh đẹp con mắt nhìn xem phía trước. Ngươi đang nhìn cái gì? Tiêu Cao Nghĩa kỳ quái quay đầu. Hoàng thất bọn thị vệ bên cạnh cảnh giác Thường Lăng, cũng liên tiếp quay đầu nhìn về phía rừng rậm. Khương Nghị làm bộ ra rất bộ dáng yếu ớt, hoảng hoảng du du từ giữa rừng núi đi tới, mỗi mấy bước liền dừng lại, đỡ lấy bên cạnh đại thụ thở dốc, trên quần áo còn thoa khắp động vật máu tươi. Một đứa bé. Bọn thị vệ trao đổi bên dưới ánh mắt, đều rất kinh ngạc. Đây là nhà ai công tử? Hay là đàn quốc bên trong người nào? Hỏi một chút là ai, đừng để hắn tới gần nơi này. Tiêu Cao Nghĩa phân phó lấy thị vệ bên người, vì ngăn ngừa xảy ra ngoài ý muốn, dẫn theo liêm đao ôm lấy Thường Lăng cổ. Thị vệ vác lấy lợi kiếm, đi hướng phía trước, đứng ở nơi đó, đừng có lại tới gần. Khương Nghị trừng mắt lên màn, đỡ lấy bên cạnh thân cây, chậm chậm ngồi xuống. Ngươi là nhà ai hài tử? Thị vệ cách vài chục bước khoảng cách quát lên. Khương Nghị không nói lời nào, chỉ là kịch liệt thở hào hẹn. Thị vệ cảm giác kỳ quái, do dự một chút, hay là đi vào Khương Nghị trước mặt. Khương Nghị tóc thai bù xù ngồi, có chút há mồm, phát ra thanh âm rất nhỏ. Ngươi nói cái gì? Thị vệ hướng Khương Nghị trước mặt đụng đụng. Các ngươi. Các ngươi. Khương Nghị có chút há mồm, thanh âm trầm thấp. Chúng ta. Thị vệ nửa ngồi đến Khương Nghị trước mặt, nhíu mày nhìn xem hắn. Khương Nghị hư nhược nói nhỏ, các ngươi. Có. Chúng ta có cái gì? Nói cho ta rõ. Thị vệ đưa tay đẩy đèm Khương Nghị. Khương Nghị thuận thế ngửa nương đến trên cây, thật sâu đề khí, thấp giọng nói, các ngươi gặp nguy hiểm. Nguy hiểm gì? Đại nguy hiểm. Ở đâu ra đại nguy hiểm? Ngươi đến cùng là ai? Ai đem ngươi bị thương thành dạng này? Xa xa bọn thị vệ không nhịn được hô to, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn nói. Thị vệ vừa muốn quay đầu đáp lại, Khương Nghị trong tay đột nhiên nhiều đem tàn đao, đối với thị vệ ngực cắm vào. Ngươi. Thị vệ chi giác ngực mắt lạnh, kỳ quái cúi đầu, nhìn thấy ngực vậy mà đâm trôi vừa rộng lại lớn đao. Ngoa tào. Xa xa hoàng gia thị vệ sắc mặt đại biến, đây là tình huống như thế nào? Ta nói các ngươi gặp nguy hiểm, ngươi nghe không hiểu. Khương Nghị một thanh rút ra tàn đao, đứng dậy chỉ phía xa đám kia hoàng gia thị vệ, lên tiếng vừa hô, giết, giết. Tiêu Cao Nghĩa bọn người hơi biến sắc mặt, lập tức liền muốn cảnh giác bốn phía, nhưng là đã chậm. Huyết ngục đội viên từ trên trời giáng xuống, vô thanh vô tức, giống như quỷ mị. Ba người bọn họ một tổ, xuất hiện tại hoàng gia thị vệ chung quanh, xuất thủ vô tình, gọn gàng mà linh hoạt. Phốc phốc phốc. Liêm đao cùng lúc đâm xuyên qua đầu, chặt đứt hai tay. Một kích mất mạng. Nhìn nhẹ nhõm, đơn giản, nhưng lại làm kẻ khác dùng mình. Quá dễ dàng. Dễ dàng đến không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi. Tiêu Cao Nghĩa miệng có chút đóng mở, lại không phát ra được hoàn chỉnh thanh âm. Bởi vì liêm đao từ sau nao trước đâm vào đi, từ trong miệng hắn ló ra. Có khác hai thanh liêm đao, phân biệt quán xuyên lồng ngực, tay phải. Còn có một bóng người, thuận thế khống chế trong tay hắn liêm đao, không có thương tổn đến Thường Lăng một phân một hào. Ngươi, không xứng dùng nó. Thương Minh đem liêm đao thu vào nhẫn không gian, một chưởng vỗ trên người Tiêu Cao Nghĩa. Tiêu Cao Nghĩa ngực kịch liệt chập trùng, toàn thân máu tươi mãnh liệt mà ra, liên tục không ngừng tiến nhập Thương Minh thân thể. Rất nhanh, chỉ còn cỗ thấy khô. Thường Lăng có chút hoảng hốt, nhìn xem phía trước đột nhiên xuất hiện đám người, nhìn nhìn lại bên cạnh chết thảm Tiêu Cao Nghĩa, toàn thân nổi lên cỗ hàn khí. Đây là những người nào? Sát thủ sao? Không đúng. Liêm đao. Bọn hắn là... Một cái lạ lẫm lại tên quen thuộc nhảy vào não hải, huyết ngục. Đặc sắc. Đây mới là giống như nhuận vật vô thanh ám sát. Khương Nghị sợ hãi thán phục lấy huyết ngục săn giết năng lực. Không hổ là tại đại hoang huyết luyện giữ nhà bộ đội, tại ám sát săn giết phương diện đơn giản đều tuyệt. Thật giống như hắn, một thứ gì đó lắng đọng đến tận xương thủy. Khương Nghị từ đằng xa đi tới, nhìn xem sợ choáng váng Thường Lăng, mở lên trò đùa. Thường Lăng tông sư, 10 tháng không gặp, biến hóa giống như có chút lớn a mặc hào phóng. Trên người trang sức cũng tiếp địa khí, thật tốt cung điện không nổi, ở rừng cây. Thường Lăng hoàn hồn, kinh ngạc nhìn phía trước xa lạ thiếu niên, thử thăm dò hỏi một câu, Khương Nghị. Thường Lăng tông sư còn có thể nhận biết ta, vinh hạnh. Ngươi, ngươi tại sao lại ở đây? Thường Lăng theo bản năng lại nhìn một chút người chung quanh, lại có loại nằm mơ giống như không chân thật cảm giác. Ly hỏa thánh địa sự tình giải quyết, nghe nói Đan quốc gặp được điểm phiền phức, ta tới xem một chút. Khương Nghị có chút xấu hổ, hắn là ngóng trông Đan quốc ra điểm phiền phức, không nghĩ tới à, thật đúng là ra. Giải quyết. Giải quyết như thế nào? Thường Lăng nhìn xem Khương Nghị trên mặt nụ cười nhẹ nhõm, phi thường kỳ quái. Khương Hồng Võ bị Ly Hỏa Thánh Địa bắt, chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tay, bị luyện chết tươi cơ bản cũng là kết cục đã định. Nghe nói Vô Hồi Thánh Địa đoạn thời gian trước còn đem toàn La phủ cường giả đều điều vào Hoang Mã Nguyên, muốn cùng Ly Hỏa Thánh Địa giằng co. Mặc dù nhìn khí thế hùng hổ, nhưng là dưới cái nhìn của nàng, Ly Hỏa Thánh Địa sẽ không để ý tới Vô Hồi khiêu khích, càng sẽ không thả người. Nếu như huyên náo quá mức, thua thiệt sẽ là Vô Hồi Thánh Địa. Nơi này an toàn sao? Khương Nghị không có vội vã giải thích, mà là chỉ ngã trên mặt đất hoàng gia bọn thị vệ. Thường Lăng tỉnh ngộ lại, trước cho ta giải khai. Đem bọn hắn xử lý sạch sẽ, trên đất máu cũng thanh lý mất, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Các huyết ngục xử lý đây đều là người trong nghề, rất nhanh liền đem mặt đất sửa sang lại cùng bình thường một dạng. Thường Lăng mang theo bọn hắn đi vào phụ cận trong cánh rừng, giải thích phát sinh sự tình. Lục hoàng tử ở bên trong. Khương Nghị hai mắt tỏa sáng, sẽ không như thế xảo đi. Thường Lăng nói, đem ta mang ra đám kia phản đồ nói. Khương Nghị âm thầm động lên tâm tư, ngươi xác định quốc quân bị khống chế. Nếu Thường Ngọc Thư bọn hắn cùng hoàng thất cấu kết, phụ thân hẳn là giữ nhiều lành ít. Thường Lăng nhìn xem trước mặt Khương Nghị, càng xem càng cảm thấy thân thiết. Trời không tuyệt người. Hắn tới thật là kịp thời. Chương 312, khu 33. Thường Lăng tông sư, chúng ta chỉ là đến xem Đan quốc tình huống, nhưng nếu gặp chuyện như vậy, liền sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Theo ý kiến của ngươi, chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Khương Nghị mặc dù trong đầu có rất nhiều ý nghĩ, nhưng vẫn là muốn tranh thủ Thường Lăng ý kiến, cũng không thể quá đường đột. Hướng dẫn từng bước, từ từ thông đồng, sau đó lại kéo về La phủ sơn mạch. Trước cứu ta phụ thân. Thường Lăng không tin Lục hoàng tử dám giết phụ thân, nhưng hẳn là tránh không được uy bức lợi dụ tra tấn. Chúng ta không hiểu rõ nơi đó tình huống, làm sao cứu người? Hoàng thất hiện giai đoạn là muốn bí mật khống chế Đan quốc, không dám trực tiếp khiêu chiến. Ta đoán chừng bọn hắn phái tiến Đan quốc người hẳn là sẽ không quá nhiều. Khống chế Đan quốc trọng đại như vậy sự kiện, khẳng định sẽ có sáng tối chuẩn bị. Người rõ ràng ở bên ngoài không nhiều, vụ trộm chui vào Đan quốc người chỉ sợ sẽ không thiếu. Huống chi, Thường Ngọc Thư cùng Tâu Nguyên Minh đều phản bội Đan quốc, trong tay bọn họ khống chế người thủ vệ, hẳn là cũng không ít. Chỉ bằng chúng ta những người này, muốn cưỡng ép đem ngươi phụ thân cứu ra Đan quốc, khó. Thường Lăng môi đỏ khẽ nhếch, trầm mặc. Đúng vậy à, hoàng thất kéo tới hiện tại mới ra tay, rất có thể là tại bí mật chuẩn bị. Những ngày này, Thường Ngọc Thư bọn hắn không biết trợ giúp bao nhiêu hoàng thất cường giả tiềm nhập Đan quốc. Khương Nghị tiếp tục hỏi, ta không hiểu rõ Đan quốc tình huống, dựa theo phán đoán của ngươi, nếu như cứu người trong lúc đó thật ngoài ý muốn nổi lên, chúng ta cần cưỡng ép phản kháng, Đan quốc thủ hộ giả sẽ có bao nhiêu người ủng hộ các ngươi? Thường Lăng chần chờ một lát, phụ thân tại Đan quốc lực ảnh hưởng rất sâu, nếu như nói ủng hộ, chừng 6 thành đều sẽ duy trì. Nhưng là, nơi này không có người khác, có chuyện nói thẳng. Nếu như Thường Ngọc Thư bọn hắn công bố phụ thân đến Thiên Sư Tông tin tức, lại kiên trì là phụ thân hại chết 3 vị quốc lão, ta không xác định sẽ phát sinh cái gì. Thường Lăng lắc đầu, Đan quốc chưa bao giờ trải qua kịch biến, nếu như tình huống bình thường, bọn hắn khẳng định bao quanh thủ hộ tại phụ thân bên người, nhưng bây giờ thuộc về nội bộ phản loạn, lại tình huống đối với phụ thân phi thường bất lợi. Khương Nghị lại hỏi, chúng ta đi vào cứu người, là đem quốc quân từ trong lao cứu ra, vẫn là phải trực tiếp mang ra Đan quốc. Ngươi có ý tứ gì? Giả định có thể cứu ra quốc quân, các ngươi là muốn lưu tại Đan quốc đối kháng hoàng thất, hay là rời khỏi nơi này trước giữ được tính mạng, làm tiếp dự định khác? Thường Lăng cỡ nào khôn khéo, lập tức đoán được Khương Nghị ý đồ, ngươi muốn đem chúng ta mang về La phủ. Ta có thể mang các ngươi đi an toàn địa phương, chỉ có thể là La phủ. Ngươi không phải đến xem tình huống, ngươi chính là đến mang chúng ta đi. Thường Lăng hoàn toàn minh bạch, ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ. Nào có cái gì trùng hợp, nào có cái gì quý nhân. Khương Nghị mạo hiểm chui vào hoàng triều kinh kỳ khu vực, chính là chờ mong Đan quốc sai lầm, thừa cơ kiếm tiện nghi. Chúng ta là cảm giác hoàng thất có thể sẽ chế tài Đan quốc, cho nên mới nhìn xem tình huống. Nếu như Đan quốc không có nguy hiểm, ta sẽ quả quyết rời đi, coi như chưa từng tới nơi này, nếu có nguy hiểm, chúng ta sẽ ra tay tương trợ. Thường Lăng tông sư cũng đừng hiểu lầm chúng ta, ngay tại mưu hại các ngươi là hoàng thất, chúng ta là đến giúp đỡ. Nếu như Thường Lăng tông sư cảm giác chúng ta dụng ý khó dò, chúng ta bây giờ liền rời đi, tuyệt không lại nhúng tay Đan quốc sự vụ. Khương Nghị có chút ngoài ý muốn Thường Lăng phản ứng, bất quá nói ra càng tốt hơn, miễn cho phía sau ra hiểu lầm gì đó. Thường Lăng thần sắc phức tạp mắt nhìn Khương Nghị, không tiếp tục dây dưa, ta không làm chủ được, muốn nhìn phụ thân thái độ. Người tốt nhất trước có cái minh xác thái độ, chúng ta hành động mới có mục tiêu. Ta không phải thúc giục ngươi nhất định phải từ bỏ Đan quốc, nhưng là hoàng thất nếu xuất thủ, chính là cùng Thường Ngọc Thư bọn hắn chuẩn bị kỹ càng, nếu như nhất định phải trong Đan quốc náo, tổn thất hay là Đan quốc. Khương Nghị tận lực khống chế ngữ khí của mình, để tránh kích thích đến Thường Lăng. Thường Lăng hoảng hốt sẽ, lại rất nhanh khôi phục thanh minh, chúng ta đi vào trước nhìn xem tình huống, mục đích chủ yếu là cứu người, mặt khác lại nói. Nói không chừng, có thể có cái gì khác chuyển cơ đâu. Thương Minh nói, Quan Hoa Vinh đoán chừng trước khi trời tối liền có thể trở về, chờ hắn phát hiện tình huống, chắc chắn trước tiên đi báo cáo. Chúng ta nếu như muốn cứu người, nhất định phải hiện tại liền tiến Đan quốc. Chúng ta từ khu 33 tiến Đan quốc. Thường Lăng mang theo bọn hắn đường vòng hơn 50 dặm, đi tới khu thứ 33. Nơi này trông coi là Thường Lăng mẫu thân tộc đệ, Mẫn Nguyên Hóa. Cậu, gần trưa rồi, nên rời giường. Thường Lăng tìm được còn tại nằm ngáy hó hó cậu, bất đắc dĩ lắc đầu. A, Tiểu Lăng Lăng. Mẫn Nguyên Hóa hâu ngồi xuống, chỉ là lên quá mạnh, đầy người thịt mỡ đều kém chút không có đuổi theo. Cậu A, ngài khống chế đi. Thường Lăng nhìn xem cậu sáng lên con mắt, cũng lộ ra mấy phần hiểu ý dáng tươi cười. Mẫu thân đi sớm, phụ thân lại vội vàng luyện đan, nàng từ nhỏ rất ít trải nghiệm thân tình. Cậu mặc dù thiên phú không cao, cảnh giới lại thấp, lại yêu thương vô cùng nàng. Chỉ là trong những năm gần đây, nàng đem tinh lực đặt ở đan thuật bên trên, rất ít đến nơi này tới. Khống chế cái gì, cậu rất tốt. Mẫn Nguyên Hóa từ trên giường nhảy xuống, hai chân chạm đất, toàn thân thịt mỡ chập trùng nhảy vọt, gọi là một cái ầm ầm sóng dậy. Làm sao đến cậu nơi này? Ta không thể tới sao? Ngươi cũng 5 năm 3 tháng 27 ngày không đến cậu cái này. Mẫn Nguyên Hóa thốt ra số lượng để Thường Lăng trong lòng run lên, ta bể bộn nhiều việc. Mẫn Nguyên Hóa cười nói, cậu lại không trách ngươi, cậu thay ngươi kiêu ngạo. Bất quá phải chú ý thân thể à, luyện đan là rất trọng yếu, nhưng ngươi cũng 16 tuổi, chính là đang tuổi lớn, đừng mệt muốn chết rồi. Ừm, phụ thân đem ta chiếu cố rất tốt. Có phải là có chuyện gì hay không? Có việc để cho người ta đến thông báo một tiếng liền tốt. Còn cần ngươi tự mình đi một chuyến A. Ta muốn từ nơi này mượn mấy món áo lam quần áo. Áo lam? Lấy làm gì A? Ta muốn mang mấy người tiền đến. Mẫn Nguyên Hóa chú ý tới Thường Lăng lấp lóe ánh mắt, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, xảy ra chuyện gì? Cậu, ta không muốn liên lụy ngươi, nhưng ta bây giờ có thể tín nhiệm người, chỉ có ngươi. Cái này mẹ nó lời gì? Phi, nói thô tục. Ngươi không tín nhiệm cậu còn có thể tín nhiệm người nào? Nói. Đến cùng là xảy ra chuyện gì, ai muốn khi dễ ngươi, cậu ta liều mạng cái này thân thịt mỡ cũng muốn làm phế đi hắn. Mẫn Nguyên Hóa diện mục dữ tợn, trên mặt thịt mỡ đều run lên. Tỷ tỷ chết sớm, hắn lại không có hài tử, thân nhân duy nhất chính là cô cháu ngoại này. Nếu ai dám động nàng, hắn thực sẽ liều mạng. Dù sao, mệnh của hắn không đáng tiền. Thường Lăng hơi do dự, nói, Thường Ngọc Thư cùng Tâu Nguyên Minh cùng Hoàng Thất cấu kết, khống chế phụ thân, ta từ bên ngoài tìm chút giúp đỡ, chuẩn bị đi vào cứu người. Cái gì? Hắn mã là cái. Mẫn Nguyên Hóa hai mắt trừng trừng, ngao một cú họng, nhưng lại kịp thời phanh lại, không thể tại hắn bảo bối cháu gái trước mặt nói thô tục. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn là bị điên sao? Hảo hảo mà tại sao muốn cấu kết hoàng thất? Cậu ngài hay là không nên hỏi, ngài hiện tại coi như cái gì cũng không biết, chuẩn bị cho ta 60 kiện áo lam, ta trước tiên đem phụ thân cứu ra lại nói. Thường Lăng rất rõ ràng cậu tính tình nóng nảy, thật không dám nhiều lời, nếu không nàng chân trước vừa đi. Cậu rất có thể trực tiếp người triệu tập xông vào quốc đô. Ta sao có thể không hỏi? Cậu. Ta van xin ngài. Nhưng. Ta. Cậu ngài coi như cái gì cũng không biết, tiếp tục ngủ, tiếp tục ăn cơm. Vào đêm về sau, lại bí mật chào hỏi gia quyến, chuẩn bị cùng ta rời đi. Rời đi. Người muốn đi đâu? Ngài đừng hỏi nữa. Tối thiểu để cho ta biết chuyện gì xảy ra a. Thường Lăng càng như vậy, Mẫn Nguyên Hóa càng là sốt ruột. Có thể lại không tốt cùng cháu gái bảo bối của mình phát tác, kìm nén đến hắn mặt mũi tràn đầy đỏ lên, toàn thân thịt mỡ run rẩy. Ngài hiện tại còn không thể biết. Tiểu Lăng Lăng, ngươi có phải hay không cảm thấy cậu của ngươi vô dụng? Cậu. Không phải như vậy, Đan quốc cục diện bây giờ rất vi diệu, ta phải vô cùng cẩn thận, không thể kinh động bất luận kẻ nào. Thường Lăng nhiều lần lắc đầu, nếu như người của Hoàng Thất lẻn vào đến Đan quốc, rất có thể sẽ giám sát bí mật khu 36, nhất là cậu khống chế khu 33. Cậu sao có thể để cho ngươi mạo hiểm? Vạn nhất có nguy hiểm, ta làm sao cùng ngươi mẫu thân bàn giao? Mẫn Nguyên Hóa mặc dù rất lười nhác, nhưng cũng không đốc. Cháu gái bảo bối của hắn cho tới bây giờ đều là tự tin kiêu ngạo, gặp không sợ hãi, hiện tại bộ dáng này chưa từng thấy, khẳng định là xảy ra đại sự gì. Có người sẽ bảo hộ ta. Ai? Ngay cả Thường Ngọc Thư lão tặc này đều làm phản rồi, ai còn có thể bảo hộ ngươi? Một cái người có thể tin được, ngài đáp ứng ta, hảo hảo ở tại nơi này đi ngủ. Nếu như ta muốn rời khỏi, trời tối sau liền sẽ trở về, nếu như không rời đi, ngài coi như chuyện gì đều không có phát sinh. Được không? Thường Lăng bắt lấy Mẫn Nguyên Hóa tay, khẩn cầu hắn. Mẫn Nguyên Hóa chau mày, vùng vây rất một hồi, hay là thở dài, tốt ta, ngươi chú ý an toàn, cậu ở chỗ này chờ ngươi. Chương 313, Hoàng Đại Bính. Thường Lăng mang lên Mẫn Nguyên Hóa chuẩn bị cho nàng hơn 60 kiện áo lam, về tới bên ngoài trong rừng cây. Thương Minh bọn hắn thay xong về sau, đi theo đường vòng khu 33, chạy tới quốc đô. Tiểu Lăng Lăng, cậu cho ngươi mất mặt, không làm thành ngươi có thể dựa vào người. Nhưng cậu không phải mỗi ngày ngủ ngon phế vật, nếu quả thật có ngoài ý muốn, cậu thay ngươi khiêng. Mẫn Nguyên Hóa to mọng thân thể đứng ở trên khán đài, mắt nhỏ sáng tỏ lại lăng lệ, nhìn xem đi xa Thường Lăng bóng lưng. Thống lĩnh, ngài chào hỏi chúng ta. Khu thứ 33 ba vị đội trưởng đi tới phòng quan sát. Tìm cho ta cái cớ thật hay, đem các ngươi đội viên đều triệu tập lại, nhưng đừng cho ngoại nhân nhìn ra dị thường. Mẫn Nguyên Hóa cảnh giới thiên phú đều không cao, nhưng là tại Đan Quốc địa vị rất cao, còn chưa bao giờ cái gì giá đỡ, hoàn toàn đem khu thứ 33 các thủ hộ giả làm thành huynh đệ. Mà lại bình thường không có việc gì nhi, chính là kết giao hảo hữu, kinh doanh khu 33. Nơi này tất cả thủ hộ giả, đều đáng giá hắn tín nhiệm. Xin mời thống lĩnh yên tâm. Trước khi trời tối liền có thể toàn bộ tập kết. Đám đội trưởng cho tới bây giờ không gặp thống lĩnh như thế thận trọng, nhưng là không có người nào hỏi nhiều, cũng không có ai phản đối, đều cùng kính lĩnh mệnh. Gần nhất đều có cái nào bằng hữu trải qua chúng ta khu 33 tiến vào Đan Quốc. Thống lĩnh cần thứ gì dạng bằng hữu? Người không biết sợ. Tốt nhất là không sợ trời không sợ đất. Đám đội trưởng đụng đụng ánh mắt, chăm miệng một lời, có. Ai? Hoàng Đại Bính. Ồ, hắn ngươi tới vào lúc nào? Vì cái gì không có cho ta biết. Hắn nhu cầu cấp bách nhóm đan dược, hôm trước liền tiến vào Đan Quốc, nói làm xong việc lúc rời đi lại tìm ngài uống rượu. Có hắn đầy đủ. Cho ta liên hệ Hoàng Đại Bính, liền nói, rượu ngon thức ăn ngon chuẩn bị xong, bao no. Thống lĩnh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đám đội trưởng hơi biến sắc mặt, rốt cục không chịu nổi. Bao no. Có thể làm cho Hoàng Đại Bính ăn no cũng không dễ dàng. Cứ việc đi liên hệ, trước khi trời tối tới gặp ta. Mẫn Nguyên Hòa ánh mắt vượt qua chập trùng sơn lâm, nhìn phía vài trăm dặm ngoại quốc đều phương hướng. Tốt nhất đừng xảy ra chuyện. Nếu không, hắn đánh bạc cái mạng này, cũng muốn giết tiến nơi đó. Ba giờ đợi, khi Thường Lăng mang theo Khương Nghị bọn hắn tới gần quốc đô thời điểm, bị Mẫn Nguyên Hòa mời Hoàng Đại Bính đi vào Mẫn gia khách đường. Rộng rãi khách đường bên trong lấy rộng 3 mét dài 5 mét cái bàn, phía trên tràn đầy 7-80 cái ngọc bàn. Trong ngọc bàn mặt không phải mỹ vị món ngon, mà là đan dược. Như cái gì dưỡng nguyên đan, huyết khí đan, xích huyết đan, bách chuyển đan các loại, dòng giã 80 loại. Mỗi loại 3 năm khỏa đến mười mấy khỏa không giống nhau, đặt ở trong ngọc bàn lóe ra sáng bóng trong suốt, tràn ngập nồng đậm đến thấm vào ruột gan mùi thuốc. Hình thể to mọng Mẫn Nguyên Hóa ngồi ngay ngắn ở trước bàn, cởi mở cười nói, Hoàng Lao Đệ, đã lâu không gặp. Tới tới tới, nếm thử ta ngươi chuẩn bị thức ăn ngon. Hoàng Đại Bính đứng tại trước bàn, cười không nói. Đó cũng không phải cái mập mạp người, ngược lại xanh xao vàng vọt. Gầy ra bọc xương, giống như là trưởng kỳ ăn không no dáng vẻ. Hắn gầy gò trên cổ treo cái cứng rắn bánh nướng, ép tới đầu cũng hơi hướng về phía trước thấp. Ha ha, đừng hiểu lầm, ta nói bao no liền khẳng định bao no, bàn món ăn này chỉ là điểm tâm. Mẫn Nguyên Hóa không có bởi vì Hoàng Đại Bính bề ngoài mà khinh thị, cũng không dám khinh thị. Đây chính là cái ngon nhân, thậm chí không tính là người. Ta liền biết Mẫn Lao Ca sẽ không như thế keo kiệt. Hoàng Đại Bính ngồi vào bên cạnh bàn, giúp đỡ nắm lên trước mặt đang ăn dược. Nhét vào trong miệng cốt ca cốt két cắn nát, vừa ăn bên cạnh hàm hồ hỏi. Đan Quốc trong khoảng thời gian này tình huống như thế nào, ta vạn dặm xa xôi đến mua đan dược, bọn hắn vậy mà không có hàng. Quốc quân mấy lao ra hỏa kia, chỉ lo kích thích hoàng thất, không luyện đan rồi. Mẫn Nguyên Hòa nói, ngươi muốn loại kia, Đan Quốc hẳn là có chút hàng tồn, ngươi có phải hay không muốn số lượng quá lớn. Gần nhất sinh ý không tốt, không kiếm được tiền, ta chỉ có thể mình tới chỗ tìm. Ta đi Ngọc Đỉnh Tông, nơi đó vội vàng chơi đùa lung tung. Tông chủ thật lâu không luyện đan, chỉ lấy được 30 khỏa. Ta liền chạy đến Đan Quốc, kết quả Đan Quốc lại không bình tĩnh, chỉ cấp ta giả bộ 20 khỏa. Không đủ dùng A. Hoàng Đại Bính càng ăn càng khởi kinh nhi, hai tay tới đâu vồ loạn tới đó, lung tung nhét vào trong miệng, bắt đầu còn nhấm nuốt mấy lần, về sau đều chẳng muốn nhai. Những đan dược này đều là nhị phẩm tam phẩm cấp bậc, dược hiệu mạnh mẽ, 3 năm khỏa liền có thể chữa thương bổ khí, hắn lại bó lớn hướng trong miệng nhét, nếu có người ngoài ở tại. Khẳng định cả kinh trận mắt hốt mồm. Lao ca ta chỗ này vừa vặn còn có mấy khỏa. Mẫn Nguyên Hóa từ trong nhẫn không gian triệu ra một cái hộp gấm, mở ra sau khi bên trong an tĩnh để đó 10 khỏa tinh hồng như máu đan dược, còn có 10 khỏa hiện ra bạch quang đan dược. Hoàng Đại Bính trong mắt lập tức thả lên sáng rực, chuẩn bị cho ta. Ta nói, bao ăn no. Mẫn Nguyên Hoa đứng dậy, tự mình đưa đến Hoàng Đại Bính trước mặt. Mặc dù không bằng quốc quân tự mình luyện cái chủng loại kia, bất quá hương vị hẳn là còn có thể. Hoàng Đại Bính tiến đến hộp gấm phía trước hít hà, vội vàng lung tung xoa xoa hai tay, cầm lấy hộp gấm đem bên trong đan dược toàn bộ đổ đến trong miệng, lộc cộc nuốt xuống. Toàn thân hắn nổi lên đạo đạo kỳ quang, thân thể đều kịch liệt phồng lên, bất quá rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Thế nào? Mẫn Nguyên Hóa mong đợi nhìn xem hắn. Ha ha, không tệ không tệ, ba phần đã no đầy đủ. Hoàng Đại Bính xoạch hạ miệng, vẫn chưa thỏa mãn, lại đứng dậy đem trên bàn ngọc bàn đều phủi đi đến trước mặt, tiếp tục hướng trong miệng nhét đan dược. Có chuyện gì cứ nói đi, hai anh em ta 10 năm giao tình. Hoàng huynh sảng khoái, vậy ta liền nói thẳng. Ta muốn xin mời Hoàng huynh cứu cá nhân. Cứu người, chính là cứu mạng. Không sai, cứu mạng. Ta thu phí tiêu chuẩn ngươi rất rõ ràng, bất luận cảnh giới bãi đất, không nhìn thân phận tôn ti, một cái mạng. 100.000 tính tệ. Nhất định phải tại chỗ thanh toán tiền. Nếu như kéo dài thời gian, theo lợi tức tăng giá. Bình thường lợi tức hàng tháng, 30%. Vượt qua 1 năm không trả tiền, đề tức đến 50%. Vượt qua 2 năm, đề tức đến 80%. Vượt qua 3 năm, đề tức 100. Hoàng Đại Bính mặc dù cùng Mẫn Nguyên Hóa là bằng hữu, nhưng là trên phương diện làm ăn sự tình, tuyệt sẽ không để nửa bước. Ta hiện tại thì trả tiền, nơi này là 200.000 tệ, một viên không thiếu. Mẫn Nguyên Hóa từ bên hông lấy xuống cái túi không gian, phóng tới Hoàng Đại Bính trước mặt. Cùng Mẫn Lão Ca làm giao dịch chính là sảng khoái. Nói cho ta biết. Là ai, ở đâu, lúc nào? Quốc quân, Thường Lăng, tại quốc đô, đêm nay. Hoàng Đại Bính biểu lộ cứng đờ, ngẩng đầu nhìn Mẫn Nguyên Hóa. Ta vừa vặn giống nghe lầm, ngươi nói chính là Quốc quân, Thường Lăng. Hoàng Đại Bính nhìn chằm chằm Mẫn Nguyên Hóa, Mẫn Lao Ca nói quốc quân là lang gia hoàng triều Đan quốc quốc quân. Mẫn Nguyên Hóa mặt phì nộn bên trên chất đống dáng tươi cười, nếu như hoàng lão đệ cảm giác mạo hiểm, ta có thể nâng giá cả tùy tiện mở. Hoàng Đại Bính nhìn xem trộm trong tay túi, ta Hoàng Đại Bính giảng quy củ, một cái mạng chính là 100.000 tệ, ta nếu tiếp, người liền có thể cho ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về. Sảng khoái, ha ha, tới tới tới, uống rượu. Thời gian còn sớm, chúng ta uống từ từ. Mẫn Nguyên Hóa cởi mở cười to, tự mình cho Hoàng Đại Bính rót đầy rượu. Hoàng Đại Bính nhíu mày nhìn một chút Mẫn Nguyên Hóa, khô cằn cười một tiếng, cũng không nhiều hỏi, một tay bưng chén lên, một tay lay lấy đầy bàn đang ăn dược. Rộng mở nghi ngờ ăn uống thả cửa. Chương 314, từng bước ép sát. Quốc đô. Lục Hoàng tử, Thường Ngọc Thư, lại tới quốc quân gian phòng, trên lệch thời gian không nhiều lắm, nên làm quyết định. Ta tiếp nhận. Quốc quân đã tỉnh táo lại. Tha rằng từ bỏ chính mình cần thiết nguyên tắc, cũng phải đem đan quốc ổn định, tuyệt không thể để Thường Ngọc Thư đem đan quốc chắp tay giao cho Hoàng thất. Hắn còn muốn bảo vệ hắn nữ nhi, tuyệt không thể rơi xuống Hoàng thất trong tay chịu đủ. Chỉ cần mình còn sống, chỉ cần mình hay là quốc quân. Liền có thể nghĩ đến biện pháp, một lần nữa vãn hồi đàn quốc danh dự, thoát khỏi hoàng thất khống chế. Chúc mừng quốc quân, làm cái quyết định sáng suốt. Lục hoàng tử cởi mở cười, tâm tình thật tốt. Đây là phụ hoàng tử tay giao cho hắn chuyện thứ nhất, nếu như làm không được, ngay cả chính hắn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Bất quá ta có 3 cái điều kiện. Thứ nhất, đem nữ nhi của ta trả lại cho ta, nhất định phải, lập tức, đây là ta thỏa hiệp điều kiện tiên quyết. Thứ hai, ta có thể đối ngoại tuyên ngôn. Nguyện ý cùng hoàng thất hợp tác, nhưng là các ngươi tuyệt không thể hạn chế tự do của ta, cùng đối với đan quốc khống chế. Thứ ba, đan quốc quốc quân còn chưa nói xong, lục hoàng tử liền cười khoát khoát tay, đánh gãy. Ngươi có ý tứ gì? Quốc quân bất mãn nhìn xem hắn, thế hệ này hoàng thất dòng dõi thật không có giáo dưỡng. Ngươi muốn tuyệt đối tự do, đó là không có khả năng. Lục hoàng tử lắc đầu, ngươi quá thuần túy thường thường ngây thơ á lao ra hỏa nhìn như cơ trí, kỳ thật nửa đời người đều tại luyện đan. Ứng đối tình huống đều là muốn cầu cảnh hắn, cũng không có kinh lịch chân chính sóng gió. Các ngươi muốn như thế nào? Quốc quân quả thật có chút không am hiểu ứng phó vô sỉ như vậy lại hỗn đản ra hỏa, cái này thậm chí là hắn cuộc đời đến nay gặp phải cái thứ nhất. Ngươi không ngại trước nghe một chút điều kiện của ta. Thứ nhất, an bài trước Thường Lăng tiến La Phủ Sơn Mạch, từ Thiên Sư Tông nơi đó đem chuyển kỳ đan dược mang về. Thiên Sư Tông bị đánh, Khương Hồng Võ sinh tử chưa biết, chúng ta làm sao có mặt muốn đan dược. Ta mặc kệ Thường Lăng dùng cái gì biện pháp, dù là cởi quần áo ra cho Khương Nghị hiến thân, cũng cần phải đem truyền kỳ đan dược mang cho ta trở về. Đây là chúng ta điều kiện tiên quyết, chỉ cần Thường Lăng làm được, ngươi mới có thể một lần nữa tiếp quản đan quốc. Quốc quân vừa mới tâm bình tĩnh tình lại nổi lên gọn sóng, đây chính là bầy ác lang, ăn người lại gặm xương cốt tác lang. Lục hoàng tử tiếp tục nói ra, điều kiện thứ hai, chờ Thường Lăng đem đan dược mang về, ngươi lại đối ngoại tuyên bố, đan quốc ba vị quốc lão bất hạnh chết tại La phủ. Nguyên nhân nha, tốt nhất là nói ngươi hy vọng có thể hòa bình giải quyết hoàng thất cùng La phủ ân oán, liền phái ba vị quốc lão đi bái phỏng Thiên Sư Tông, kết quả bọn hắn đều bị xử tử. Hoang đường. Thiên Sư Tông tại sao muốn giết bọn hắn, lời nói này ra ngoài ai mà tin. Người khác nói, khẳng định không tin, nhưng ngươi là quốc quân nhà, bọn hắn khẳng định tin tưởng. Ta chỉ là đơn giản kiểu nói này, cụ thể kỹ càng quá trình, muốn do chính ngươi đi lập, tận lực để cho người ta tin tưởng. Lục hoàng tử thưởng thức đan quốc quốc quân trở nên vặn vẹo mặt, dáng tươi cười sâu hơn. Có thể từ vị này nho nhã tôn quý nửa đời người quốc quân trên mặt nhìn thấy vẻ mặt như thế cũng không dễ dàng. Cái điều kiện thứ ba, trước hai chuyện nhất định phải tại hai tháng bên trong hoàn thành, sau đó ngươi lấy quốc quân danh nghĩa tuyên cáo thiên hạ, ngươi còn tin tưởng hoàng thất, đan quốc nguyện ý cùng hoàng thất dắt tay ứng đối hoàng triều tình huống hiện tại. Lục hoàng tử ha ha cười ra tiếng, đây là cửu muội sách đề nghị, tiến hành theo chất lượng. Lợi dụng hoàng thất cùng đan quốc phát sinh mâu thuẫn tình huống, để Thường Lăng cầu cứu Thiên Sư Tông, để Thiên Sư Tông nghĩ lầm có thể thừa cơ cùng đan quốc hợp tác, sau đó liền sẽ đần độn đem chuyển kỳ đan dược giao ra. Đan dược tới tay, liền có thể cam đoan phụ hoàng thuận lợi vượt qua sinh tử cảnh. Sau đó lợi dụng ba vị quốc lao chết, kích thích lên hoàng triều lửa giận, đan quốc lại tuyên cáo cùng hoàng thất hợp tác liền lộ ra chẳng phải đường đột. Cứ việc hay là sẽ chọc cho người lên án, ít nhất nói rõ không phải bọn hắn hoàng thất hiếp bách đan quốc, là đan quốc muốn liên hợp hoàng thất đối kháng La phủ. Cứ như vậy, hai tháng sau xâm lấn chi chiến, tức có thể tiêu trừ nội bộ thai hoàng ẩm, sẽ còn tràn ngập toàn bộ hoàng triều đối với La phủ phẫn nộ. Hoàng thất giỏi tính toán. Đan quốc quốc quân mặc dù không thích hướng lục hoàng tử thái độ, nhưng biết rõ hoàng thất rốt cuộc muốn làm gì. Tạ ơn quốc quân khích lệ. Lục hoàng tử kỳ thật còn có cái thứ tư điều kiện, nhưng là hiện tại không thể nói. Thường Ngọc Thư mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, lại lặng yên suy nghĩ cái thứ tư điều kiện. Chờ hoàng triều trọng thương La phủ, xử lý xong các loại đến tiếp sau sự kiện về sau, bọn hắn sẽ lại khống chế Thường Lăng, bức hiếp quốc quân công khai biểu thị gần nhất rất nhiều cách làm cho đan quốc rước lấy chỉ trích, nguyện ý hướng tới đan quốc tạ tội, hướng về thiên hạ tạ tội, cũng chuyển giao quốc quân vị trí. Cứ như vậy, không chỉ có thể đền bù đan quốc nhúng tay hoàng triều sự vụ mà nhận ảnh hưởng, chính mình tiếp quản quốc quân liền càng thêm thuận lý thành trương. Đan quốc quốc quân lại không đốc, liếc mắt Thường Ngọc Thư, các ngươi đem đan quốc giao cho ta, hắn đâu? Thường Ngọc Thư lắc đầu nói, đường đệ, ta không phải ngấp nghé quốc quân vị trí, là muốn giải quyết đan quốc gặp phải phiền phức. Không nên đem ta là đồ đần, các ngươi khẳng định có âm mưu gì. Đan quốc chau mày, suy tư biện pháp ứng đối. Lúc trước hắn thật vất vả làm ra quyết định thỏa hiệp, lại không nghĩ rằng hoàng thất còn có nhiều như vậy âm hiểm điều kiện đang chờ hắn. Quốc quân, ngươi tốt nhất là thống thống khoái khoái đáp ứng điều kiện, đối ngươi như vậy tốt, đối với đan quốc tốt, đối với chúng ta hoàng thất cũng tốt. Nếu như ngươi thật muốn cự tuyệt, ngươi sẽ bị xử tử, ngươi cấu kết Khương Hồng Võ, hại chết ba vị quốc lao tin tức, cũng sẽ truyền khắp thiên hạ, ngươi đem nhận hết hậu nhân thoá mạng. Về phần Thường Lăng Nha, hạ chàng chỉ sợ so ngươi có khả năng tưởng tượng còn muốn thảm. Lục hoàng tử đứng dậy, cười nhạt nói, ta cho ngươi thêm nửa giờ thời gian cân nhắc. Đường đệ, ngươi không thể không quan tâm thanh danh, nhưng xin nhớ kỹ thanh danh của ngươi chính là đan quốc thanh danh, đừng cho tiên tổ bôi đen. Thường Ngọc Thư cảnh cáo quốc quân về sau, đi theo lục hoàng tử rời đi. Vào lúc này, cửa phòng bị bỗng nhiên đẩy ra, Thẩm Đông Sơn chau mày, ra hiệu lục hoàng tử bọn hắn mau ra đây. Quốc quân kỳ quái hướng ra phía ngoài nhìn quanh, lục hoàng tử bọn hắn lại đem cửa phòng một lần nữa đóng lại. Xảy ra chuyện gì? Lục hoàng tử vừa rời đi gian phòng liền thấy Thẩm Đông Sơn sau lưng Quan Hoa Vinh. Quan Hoa Vinh kiên trì hướng về phía trước, bẩm điện hạ, cựu công chúa bị Thường Lăng bắt. Thường Lăng cưỡng ép cựu công chúa. Nàng là thế nào làm được? Lục hoàng tử khẽ giật mình, cũng lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm. Vị này ưu nhã tinh khiết tông sư, lại còn có như thế thô lỗ thời điểm, đều sẽ bắt cóc con tin. Thường Ngọc Thư người quên phong bế nàng linh lực, kết quả nàng đi đến phía trước tiên liền thôi động yêu quyển, đem cựu công chúa cuốn đi, chúng ta cũng còn không có kịp phản ứng. Quan Hoa Vinh quỳ một chân trên đất, xin mời lục hoàng tử trị tội. Thường Lăng muốn làm gì, đàm phán sao? Thường Ngọc Thư không để ý, tiểu ni tử ngay cả gà đều không có giết qua, không dám đem cựu công chúa thế nào. Nàng kiên trì muốn gặp quốc quân, còn muốn cùng điện hạ đàm phán. Quan Hoa Vinh thật bất ngờ, điện hạ vậy mà không lo lắng. Đây chính là cựu công chúa A. Thẩm Đông Sơn cũng thoáng thở phào, thật sợ điện hạ trách phạt bọn hắn. Hai người bọn họ đều là chịu tội người, đã đủ khó chịu, nếu như lại thụ chỉ trích, thật sẽ xấu hổ vô cùng. Trở về nói cho nàng, liền nói quốc quân từ bỏ, đang cùng chúng ta đàm phán. Nàng ngoan ngoãn ở lại bên ngoài chờ tin tức, nếu như nhàn rỗi nhàm chán. đem cửu công chúa giết đi. A, trở về, cho ta xem thật kỹ gấp nàng, đừng có lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Minh bạch, ta cái này trở về. Quan Hoa Vinh như nhặt được đại xá, mang theo những thủ hộ giả kia vội vã rời đi. Lục hoàng tử hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Đan quốc, quật cường 200 năm, cuối cùng vẫn là muốn thần phục tại hoàng thất dưới chân. Hắn làm chữ quân, sẽ hất lên phần này trí cao vô thượng vinh quang, đăng cơ lên ngôi, trở thành hoàng triều tân hoàng. Lục hoàng tử bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ diệu. So với tìm kiếm được mới võ pháp, đạt được mới cơ duyên, loại này hoàng quyền trí thượng, điều khiển sinh tử cảm giác, càng tươi đẹp hơn, kích thích hơn. Chương 315, huyết lao nha. Tâu Nguyên Minh ngồi tại trước lò luyện đan, yên lặng luyện chế lấy đan dược. Đối với quốc quân vị trí, hắn kỳ thật cũng có chờ mong, nhưng là thật đáng tiếc hắn cũng không họ Thường. Bất quá Thường Ngọc Thư cho rất nhiều hậu đãi điều kiện, tỉ như điểm trọng yếu nhất, đan quốc tại hắn trước khi chết, sẽ không lại lập tân quốc lão. Cũng liền mang ý nghĩa hắn tại đan quốc địa vị sẽ dưới một người trên vạn người. Đương nhiên, chân chính để hắn động tâm là, Thường Ngọc Thư cam đoan kế nhiệm quốc quân vị trí về sau, sẽ đem chỉ thuộc về quốc quân Thường Hy đan kinh cho hắn nghiên cứu 3 năm. Tô quốc lão. Một cái cao gầy nữ thị vệ đẩy cửa đi vào trong đan điện. Tô Nguyên Minh trừng mắt lên, lúc đầu không muốn lấy để ý tới, nhưng nhìn người tới về sau, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái. Diệp Đồng, nơi này là đan điện, không phải tùy tiện muốn vào liền có thể tiến. Ta cho ngài mang theo kiện lễ vật. Diệp Đồng là Thường Lăng thị vệ trưởng, từ Thường Lăng thức tỉnh linh văn ngày ấy, liền do quốc quân tự mình sai khiến đến Thường Lăng bên người, đến nay đã làm bạn 8 năm. Ai an bài ngươi tặng lễ, Thường Lăng sao? Tâu Nguyên Minh cười nhạt nói, chỉ là trong lòng rất rõ ràng, Thường Lăng sớm đã bị Thường Ngọc Thư khống chế, đưa đến đan quốc bên ngoài. Là Thường Lăng tông sư phái ta tới, nói phải tất yếu tự mình chuyển giao đến trên tay của ngài. Diệp Đồng đi đến Tâu Nguyên Minh trước mặt, hai tay nâng cái hộp gấm. Tâu Nguyên Minh kinh ngạc nhìn mắt Diệp Đồng, Thường Lăng phái ngươi tới. Diệp Đồng cố nén lửa giận nói, đương nhiên là Thường Lăng tông sư, không có nàng tự tay cho ta ngọc bài, ta đi như thế nào tiến tòa này đan điện. Trong này là cái gì? Tâu Nguyên Minh kỳ quái, Thường Lăng không phải là bị mang đi ra ngoài sao? Ngài mở ra nhìn xem liền biết. Tâu Nguyên Minh tiếp nhận hộp gấm, hơi lung lay, kỳ quái xốc lên. Vào mắt rõ ràng là 10 cái đấm máu ngón tay, tất cả đều là ngón cái. Đây là cái gì? Tâu Nguyên Minh hai tay lắc một cái, kém chút đem đầu ngón tay toàn giải ra. Diệp Đồng nhếch miệng lên một vòng nụ cười tàn nhẫn, ngón tay. Đây là ngài trưởng tử, đây là ngài tam tử, đây là ngài con rể. Mấy cái này tất cả đều là tôn tử của ngài. Ngươi làm càn. Dám mở ta loại trò đùa này. Tâu Nguyên Minh bỗng nhiên đứng dậy, chỉ vào Diệp Đồng giận dữ mắng mỏ. Tô Quốc Lao nếu như còn muốn nhìn thấy bọn hắn, hiện tại liền về ngươi trạch viện, nhưng tuyệt không thể kinh động bất luận kẻ nào. Nếu không, ngươi không gặp được Thường Lăng Tông Sư, là được có thể nhìn thấy ngươi cả nhà Lao Hấu nằm trên mặt đất, chờ ngươi nhặt xác. Diệp Đồng nắm lấy hộp gấm, hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Tâu Nguyên Minh quát tháo, đứng lại cho ta. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi muốn tạo phản. Ha ha, từ Tô Quốc Lao trong miệng nghe được tạo phản hai chữ, thật đúng là châm trọc. Diệp Đồng đi đến trước cửa điện đẩy cửa liền muốn rời khỏi, nhưng lại dừng lại. Tô Quốc Lao có thể sẽ cho là chúng ta không dám giết người, nhưng là thật đáng tiếc, chặt xuống bọn hắn đầu ngón tay người không phải chúng ta. Là ai? Tâu Nguyên Minh chau mày, phẫn nộ vừa khẩn trương. Thường Lăng rõ ràng bị bắt đi. Hắn lúc ấy đứng ở đằng xa tận mắt thấy. Làm sao có thể trở về? Còn làm ra máu tanh như vậy sự tình. Bọn hắn yêu cầu ta không thể sớm nói, nhưng ta cảm giác có cần phải nói lại, miễn cho Tô Quốc Lão làm cái gì việc ngốc. Bọn hắn là huyết ngục. Diệp Đồng quay đầu, nhìn xem sắc mặt đại biến Tâu Nguyên Minh, bọn hắn làm việc thủ đoạn, ngươi hẳn là có chỗ nghe thấy. Vừa mới bắt đầu, bọn hắn là muốn móc mắt, ngụ ý ngươi có mắt không trọng, nhưng là Thường Lăng Tông Sư không đành lòng. Nhiều lần năn nỉ phía dưới mới biến thành ngón tay. Các ngươi vậy mà cấu kết huyết ngục. Tâu Nguyên Minh khó có thể tin, đám kia ác lang làm sao tiến vào đan quốc. Ngươi còn cấu kết hoàng thất đâu. Tô Quốc Lao chớ ngẩn ra đó, tốt nhất hiện tại liền lên đường, chớ kinh động bất luận kẻ nào, cũng đừng mang ngươi thị vệ, nếu không huyết ngục nói được thì làm được, ngươi sẽ không còn được gặp lại người nhà của ngươi. Diệp Đồng đẩy cửa rời đi. Trước đó cũng không thích huyết ngục loại kia tàn nhẫn sát thủ đội ngũ, hiện tại quá mẹ nó thích. Đối phó ác nhân, liền phải dùng người căng ác. Chỉ nhắc tới danh tự liền có thể để cho người ta e ngại. Tâu Nguyên Minh vùng vẫy một lát, rời đi đan điện, cự tuyệt thị vệ làm bạn, vội vã chạy tới chỗ ở của hắn. Xa hoa trạch viện nhìn rất bình thường, thị vệ đóng giữ, người hầu bận rộn, không có gì dị thường, nhưng khi hắn đi vào gian phòng của mình thời điểm, 10 vị thân nhất thân nhân chính quỷ ở nơi đó, rũ cụp lấy đầu, hôn mê. Trong phòng ngoại trừ bọn hắn, còn có Thường Lăng thị vệ, cùng với khác một chút hất lên áo lam người. Thường Lăng. Tâu Nguyên Minh vừa muốn trách cứ Thường Lăng, một bàn tay đột nhiên từ phía sau ôm lấy miệng của hắn, nắm lại đầu dùng sức về sau kéo một cái. Thời gian eo hẹp, nói nhảm liền miễn đi. Chúng ta trực tiếp bắt đầu. Thương Minh tay trái dùng sức che Tâu Nguyên Minh miệng, tay phải như câu, đè lại Tâu Nguyên Minh phía sau lưng. Không đợi Tâu Nguyên Minh kịp phản ứng, cả người xương cốt đột nhiên liền bị một loại nào đó lực lượng vô hình cưỡng ép khống chế, bị ép buộc đứng thẳng lên thân thể, hai tay mở ra, sau đó trùng điệp quỳ trên mặt đất. Ô ô ô. Tâu Nguyên Minh muốn dãy rủa, nhưng là xương cốt hoàn toàn không nghe khống chế, quỳ ở nơi đó không thể động đậy. Hắn hoảng sợ lại phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Thường Lăng quái khiếu. Thường Lăng bọn hắn kinh ngạc nhìn xem một màn này, đây là cái gì võ pháp? Có đau một chút, chịu đựng. Thương Minh khẽ nói, vô hình năng lượng xuyên thấu qua tay phải, xông vào Tâu Nguyên Minh thân thể. Giang giác. Giang giác. Tâu Nguyên Minh toàn thân hải cốt đều bị vô hình năng lượng lôi kéo, các nơi chỗ khớp nối liên tiếp tách ra. Hắn hai mắt trừng đến căng tròn, toàn thân buốc lên mồ hôi lạnh, trong cổ họng lăn ra thống khổ tiếng quái khiếu. Nhưng là, đây chỉ là bắt đầu. Tại Thương Minh không chế giới, Tâu Nguyên Minh xương cốt bị lặp đi lặp lại kéo rôi tụ hợp. Ô ô ô. Tâu Nguyên Minh đau toàn thân cứng ngắc, con mắt đều chảy ra máu tươi, chỗ khớp nối máu tươi rành rụm, cấp tốc sưng. Dài đến 10 phút đồng hồ tra tấn sau, Tâu Nguyên Minh một cây xương sườn răng rắc đứt gãy, bị khống chế lấy từ từ đâm xuyên lồng ngực, không mang theo nửa điểm máu tươi đưa ra ngoài. Tâu Nguyên Minh hoảng sợ nhìn xem xương sườn. Toàn thân thống khổ, linh hồn hoảng sợ. Lại cái gì đều không làm được. Thương Minh tay trái gắt gao che miệng của hắn, tay phải ở phía sau lặp đi lặp lại huy động. Giang giác. Giang giác. Một cây. Hai cây. Ba cây. Bốn cái. Năm cái. Xương sườn liên tiếp đứt gãy, đâm xuyên da thịt chậm rãi vươn ra, ngắn ngủi dừng lại về sau, lại lần nữa trở lại thân thể, đẩy ra chỗ đứt. Thống khổ cùng hoảng sợ tra tấn Tâu Nguyên Minh gần như sụp đổ. Nhưng là, Thương Minh không có nửa điểm dừng lại ý tứ. Tra tấn hoàn toàn thân mỗi cái xương cốt về sau, bắt đầu khống chế trong mạch máu máu tươi tốc độ chảy, khi thì đình chỉ, khi thì gia tốc, khi thì chậm chạp. Để Tâu Nguyên Minh một lần lại một lần thể nghiệm lấy tiếp cận sợ hãi tử vong cảm giác. Thường Lăng mặc dù thống hận Tâu Nguyên Minh, nhưng vẫn là nhìn sắc mặt tái nhợt, mấy lần muốn ngăn lại, lại đều bị Khương Nghị ngăn lại. Diệp Đông bọn người tức thì bị cái này quỷ dị thủ đoạn hù dọa. Rốt cục, dài đến 20 phút tra tấn về sau, Thương Minh buông lỏng tay ra. Tâu Nguyên Minh trùng điệp nhào vào trên mặt đất, toàn thân không cầm được run rẩy, loại cảm giác này tựa như là vừa vặn từ trong quỷ môn quan leo về tới. Ta hỏi, người đáp. Nếu như không phải ta muốn đáp án, có thể là chậm. Chúng ta đem vừa rồi chuyện phát sinh, lặp lại một lần nữa. Thương Minh ngồi xổm ở trước mặt hắn, mặt không thay đổi hỏi, nghe rõ ràng sao. Các ngươi. Tâu Nguyên Minh lung lay con mắt, vừa muốn há mồm, Thương Minh lại một thanh kéo lấy tóc của hắn, dùng sức mang theo đứng lên. Không. Tâu Nguyên Minh sắc mặt đại biến, vừa muốn la lên, lại bị Thương Minh từ miệng mặt che miệng, tay phải lại ấn vào hắn trên lưng. Nô. Tâu Nguyên Minh thống khổ kêu rên, hai mắt cầu khẩn nhìn xem phía trước Thường Lăng. Thường Lăng không đành lòng, nhưng vẫn là quay đầu đi chỗ khác. Ô ô. Cảm giác thống khổ lần nữa che mất Tâu Nguyên Minh. Thương Minh mặt không thay đổi khống chế hắn, dựa theo trước đó trình tự, cẩn thận lại chậm rãi tái diễn. Từ xương cốt đến máu tươi, không có bỏ qua bất kỳ vị trí nào. Rõ ràng là tại tra tấn người, lại giống như là tại nghiêm túc làm lấy công việc gì. Bộ dáng lạnh lùng kia để Khương Nghị đều cảm thấy kinh hãi. Tâu Nguyên Minh tuyệt vọng đến sụp đổ, nước mắt chảy ngang. So thống khổ hơn chính là cái gì? Lại đến một lần. Chương 316, khống chế cục diện. Tra tấn tiến hành dòng dã 20 phút. So trước đó từng phút từng giây đều không có thiếu. Thương Minh đem Tâu Nguyên Minh ném xuống đất, ngồi xổm ở trước mặt hắn, bắt đầu. Bắt. Bắt bắt. Bắt đầu. Tâu Nguyên Minh thống khổ đến sụp đổ, nhưng vẫn là theo bản năng run rẩy đáp ứng. Đan quốc quốc quân ở đâu giam giữ? Tại thư phòng của hắn. Không nhốt tại trong lao. Không có không có, bọn hắn còn không dám. Tâu Nguyên Minh nói xong, Thường Lăng bọn hắn rốt cục thở phào. Ai ở nơi đó nhìn xem? Lục Hoàng tử cùng Thường Ngọc Thư. Còn có người nào? Hoàng thất thị vệ, không nhiều, 10 cái, Thẩm Đông Sơn mạnh nhất. Thường Ngọc Thư thị vệ có hơn 20 người. Mạnh nhất là thị vệ trưởng của hắn Vương Liệt. Tâu Nguyên Minh nói vừa vội vừa chuẩn, sợ trần chờ nửa điểm, lại bị tra tấn một lần. Lục Hoàng tử bọn hắn ở trong đó làm cái gì? Khiến cho quốc quân làm lựa chọn. Làm cái gì lựa chọn? Lựa chọn phối hợp hoàng thất, đầu tiên phái Thường Lăng đến Thiên Sư Tông. Tâu Nguyên Minh đem biết đến toàn bộ nói ra. Thường Lăng bọn hắn nghe xong cũng hơi động dung, giỏi tính toán, không hổ là người hoàng gia, quá am hiểu đùa bỡn âm mưu. Nếu như quốc quân đều làm theo, hoàng thất sẽ làm như thế nào xử lý hắn? Khương Nghị cảm giác hoàng thất hay là sẽ không dễ dàng tha quốc quân. Chờ hoàng triều trọng thương La Phủ, xử lý xong các loại đến tiếp sau sự kiện về sau, bọn hắn sẽ bức hiếp quốc quân công khai biểu thị gần nhất rất nhiều cách làm cho Đan quốc rước lấy chỉ trích, nguyện ý hướng tới Đan quốc tạ tội, hướng về thiên hạ tạ tội, cũng chuyển giao quốc quân vị trí. Cứ như vậy, vừa vặn đền bù Đan quốc nhận ảnh hưởng dư luận, Thường Ngọc Thư kế nhiệm quốc quân vị trí cũng liền thuận lý thành trương. Tâu Nguyên Minh sau khi nói xong, rốt cục thở phào, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đáng giận, hỗn đản, vô sỉ, bại hoại. Thường Lăng lần đầu tiên trong đời có muốn bạo nói tục xúc động, nhưng bất đắc dĩ chưa từng mắng hơn người, há to miệng, liền gạt ra bốn cái nàng biết đến nghiêm trọng nhất tử. Quốc quân bọn thị vệ đâu? Khương Nghị ngẩng đầu nhìn một chút thân thể mềm mại run rẩy Thường Lăng, đáng thương à, mắng chửi người cũng không biết. Bị giết. Bị ai giết? Thẩm Đông Sơn. Hắn rất am hiểu ám sát. Đúng, Thường Ngọc Thư còn giống như sớm cho bọn hắn hạ độc. Phụ trách thủ hộ quốc quân thị vệ, còn có quốc quân chiến sủng hỏa liệt điểu, toàn bộ bị xử tử. Chết hết. Thường Lăng ánh mắt lắc lư, những cái kia bên trong có rất nhiều thân nhân của nàng A. Khương Nghị tiếc nuối lắc đầu, hỏi, quốc quân làm ra quyết định sao? Ta không rõ ràng, nhưng còn tại làm quyết định. Ngươi vì cái gì không ở đâu? Nơi đó không có ta chuyện gì, ta chỉ cần tại lúc cần thiết phối hợp liền tốt, bọn hắn. Bọn hắn cũng không hy vọng ta quá nhiều tham dự nơi đó sự tình. Ngươi liền không sợ bọn họ đưa ra ngay cả ngươi xử lý. Bọn hắn không dám. Thường Ngọc Thư tại Đan quốc lực ảnh hưởng kém xa quốc quân, nếu như quốc quân thoái ẩn, hắn rất khó khống chế Đan quốc, cần phải có người phối hợp. Ta, là nhân tuyển duy nhất. Ha ha, ngươi ngược lại là rất rõ ràng. Khương Nghị lộ ra dáng tươi cười, nhưng là lại cảm giác trông coi Thường Lăng Diệp Đồng bọn hắn không thích hợp, tranh thủ thời gian im lặng. Nhưng là, hắn xác thực nghĩ đến đặc sắc phá cục biện pháp. Thường Ngọc Thư để phòng Tâu Nguyên Minh, lợi dụng lấy Tâu Nguyên Minh, hiện tại ngược lại tiện nghi hắn. Hắn nghĩ tới, có hay không có thể lợi dụng Tâu Nguyên Minh, đem Thường Ngọc Thư dẫn ra khống chế lại, hoặc là trực tiếp xử tử, bởi như vậy, liền không có người biết quốc quân bí mật, quốc quân cũng mất trói buộc. Đan quốc cục diện bây giờ sẽ trong nháy mắt nghịch chuyển. Nếu như quốc quân được cứu đi ra, cao điệu tuyên cáo hoàng thất bí mật chui vào Đan quốc, còn hại chết 5 vị quốc lão, Đan quốc trên dưới lửa giận sẽ cấp tốc điều động. Đan quốc cùng Lang gia hoàng triều quan hệ sẽ triệt để chuyển biến xấu. Nếu như quốc quân lại vung cánh tay hô lên, hoàng triều trên dưới, thậm chí hoàng triều trong ngoài đều sẽ nhấc lên đối với hoàng triều chống cự. Lang gia hoàng triều chắc chắn nội loạn. 2 tháng sau sẽ không còn là Lang gia hoàng triều đối với La phủ xâm lấn, mà là La phủ đối với Lang gia hoàng triều toàn diện phản công. Khương Nghị suy nghĩ sinh động, ánh mắt đều nổi lên rạng rỡ sáng rực. Thường Lăng không có chú ý tới Khương Nghị biến hóa, tức giận chất vấn Tâu Nguyên Minh, tại sao muốn phản bội quốc quân? Tâu Nguyên Minh chua xót mà nói, hoàng thất đều tìm tới đây, lại cùng Thường Ngọc Thư đàm luận tốt hợp tác, nếu như ta không phối hợp, cũng không có biện pháp, ta đều là bị buộc a. Thường Lăng nổi nóng, hèn nhát. Người cũng sẽ chỉ thỏa hiệp, sẽ không muốn lấy biện pháp phản kích sao? Khương Nghị làm yên lòng kích động Thường Lăng, đối với Tâu Nguyên Minh nói, nếu là bị buộc, ta hiện tại cho ngươi cái bổ cứu cơ hội, có muốn không? Tâu Nguyên Minh liền vội vàng gật đầu, muốn. Đem Thường Ngọc Thư cho ta dẫn ra. A. Tâu Nguyên Minh vừa muốn do dự, Thương Minh đưa tay liền hướng phía hắn vô tới, hắn toàn thân một cái giật mình, kéo cuống họng hô to, có thể, ta có thể. Không cần kinh động người khác, đem Thường Ngọc Thư dẫn ra, có thể làm được. Có thể, ta có thể. Làm thế nào? Ta. Tâu Nguyên Minh sợ hãi khẩn trương. Tâm tư trước nay chưa có sinh động, rất nhanh nghĩ đến biện pháp, ta hiện tại liền đi yêu cầu Thường Hy đăng kinh, nghĩ biện pháp tầm ý lên, hắn liền sẽ lôi kéo ta đến bên cạnh giải thích, sau đó, các ngươi xuất thủ, nếu như ta muốn đem Lục Hoàng tử cũng không chế đâu. Cái này ta thật không có biện pháp, ta cùng Lục Hoàng tử trước sau chỉ thấy qua một lần mặt, hắn sẽ không phản ứng ta, cũng sẽ không tin tưởng ta. Bất quá các ngươi nếu như có thể khống chế Thường Ngọc Thư, có thể thông qua hắn bắt Lục Hoàng tử. Chúng ta cùng ngươi đi qua. Ngươi tốt nhất đừng ra vẻ. Nếu không, trước tiên muốn mạng của ngươi, cũng muốn mạng của bọn hắn. Khương Nghị đứng dậy, đem hôn mê bất tỉnh 10 người đều thu vào Thanh Đồng Tháp. Tâu Nguyên Minh nuốt vào mấy khỏa đan dược, tranh thủ thời gian điều trị thương thế. Ngươi muốn làm gì, không phải hẳn là trước cứu ta phụ thân sao? Thường Lăng đem Khương Nghị kéo đến bên cạnh, không cứu quốc quân, bắt cái gì Thường Ngọc Thư? Cách Thường Ngọc Thư cùng Lục Hoàng tử, làm sao cứu quốc quân, cứng rắn đoạt sao? Nghĩ biện pháp A. Cứu ra đằng sau đâu? Cứu ra. Thường Lăng môi đỏ khẽ mí môi, mặc dù rất không bỏ, nhưng vẫn là nói, rời đi Đan Quốc. Bỏ được sao? Các ngươi chạy, chẳng khác nào ngồi vững bọn hắn nói tới tội danh. Thường Ngọc Thư sẽ vung tay hô to, để cho các ngươi biến thành Đan Quốc tội nhân. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi không phải ước gì chúng ta đi theo ngươi sao? Ngươi không phải đã nói muốn tùy cơ ứng biến sao? Chúng ta bây giờ có cơ hội khống chế cục diện. Khương Nghị trước đó chỉ muốn thông đồng cái này hai cha con về La Phủ, bây giờ muốn chơi kích thích hơn. Ngươi có biện pháp nào? Thường Lăng nhìn xem Khương Nghị hai mắt sáng lên bộ dáng, đông nhiên có loại bất an. Khương Nghị lôi kéo Thường Lăng, hướng trong góc đi vài bước, thấp giọng nói. Sử tử Tâu Nguyên Minh, Thường Ngọc Thư, cũng có thể sử tử Thường Ngọc Thư, giữ lại Tâu Nguyên Minh. Sau đó cố ý náo ra nhiễu loạn, do quốc quân ra mặt lên án mạnh mẽ hoàng thất ám sát quốc lao, còn muốn mưu hại hắn, đem Đan Quốc bầu không khí điều động, hướng hoàng thất tuyên chiến. Ngươi muốn tại Đan Quốc khai chiến. Thường Lăng khó có thể tin nhìn xem Khương Nghị, gia hỏa này quả nhiên là cái chiến tranh con buôn. Hoàng thất đều coi Đan Quốc là thành chiến trường, các ngươi còn muốn chết lặng tới khi nào? Đây không phải chết lặng, là Đan Quốc căn bản không chịu đựng nổi chiến tranh. Ngươi biết hoàng thất tại kinh kỳ khu vực tụ tập bao nhiêu cường giả sao? Nếu như bọn hắn hạ quyết tâm giết tiến Đan Quốc, nơi này liền sẽ biến thành địa ngục. Khương Nghị, ngươi đừng đem ta là đồ đần, ta rất rõ ràng mục đích của ngươi. Ngươi ước gì Đan Quốc khai chiến, dạng này liền có thể kiềm chế hoàng thất tinh lực, ngươi hận không thể hoàng triều đồ sát Đan Quốc, dạng này liền có thể bước lên Đan Quốc nội chiến. Thường Lăng tức giận nhìn xem Khương Nghị, càng nói càng kích động. Khương Nghị vội vàng trấn an, trước đừng kích động. Ta là có tư tâm, muốn Đan Quốc cùng hoàng thất khai chiến, nhưng là hoàng thất tuyệt không có khả năng thật đổ sát Đan Quốc. Chúng ta bắt đầu còn cho là hoàng thất sẽ không chế tài Đan Quốc, ngươi xem một chút hiện tại. Thường Lăng hôm nay xem như hung hăng lĩnh giáo nhân tính ghê tởm, cũng đánh giá cao hoàng thất đối với tổ hân kính sợ. Nếu quả thật muốn ồn ào đến vạch mặt, hoàng thất chuyện gì đều làm ra được. Nếu như không làm như vậy, cũng chỉ có thể mang theo ngươi cùng quốc quân rời đi Đan Quốc. Nếu như bọn hắn trắng trợn khuyết đại, các ngươi. Khương Nghị đơn giản nhấc lên, không nói thêm lời. Mặc dù rất hy vọng quốc quân cùng hoàng thất kháng một kháng, nhưng vẫn là tôn trọng thái độ của bọn hắn. Thường Lăng trầm mặc. Nếu như đi, rất có thể liền không về được. Nếu như đi, phụ thân một thế thanh minh không biết muốn bị bôi đen đến cái dạng gì. Nếu như đi, Đan Quốc liền sẽ bị hoàng thất thẩm thấu, không biết có bao nhiêu người bị ám sát, không biết Đan Quốc lại gặp phải cái gì. Nhưng là, nếu như kiên trì nào đứng lên, chờ đợi Đan Quốc lại sẽ là cái gì? Ta khôi phục không sai biệt lắm. Tâu Nguyên Minh đứng dậy, có chút e ngại mắt nhìn bên cạnh Thương Minh. Khương Nghị ra hiệu hắn chờ một lát, hỏi đến Thường Lăng thái độ, nếu như ngươi nguyện ý rời đi, chúng ta nghĩ cách cứu quốc quân. Nếu như ngươi nguyện ý lưu lại, chúng ta nghĩ cách bắt Thường Ngọc Thư. Trước bắt Thường Ngọc Thư, thông qua Thường Ngọc Thư cứu ta phụ thân. Đến lúc đó, nhìn phụ thân thái độ. Thường Lăng lắc đầu, đây không phải nàng có thể quyết định, vẫn là phải nhìn phụ thân. Chương 317, đổi trắng thay đen. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta quốc quân phải làm tốt quyết định. Lục hoàng tử chờ ở bên ngoài nửa canh giờ sau, đứng dậy muốn đi tiến gian phòng. Thường Ngọc Thư. Tâu Nguyên Minh kịp thời chạy tới nơi này, cách rất xa gọi lại Thường Ngọc Thư. Sao ngươi lại tới đây? Thường Ngọc Thư lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái. Quốc quân làm ra quyết định. Tâu Nguyên Minh chột dạ, luôn cảm giác hoàng thất cường giả đang ngó chừng hắn nhìn, đi tới, hai cái chân giống như đều không nghe sai sử, dứt khoát đứng ở trong sân không đi. Đang muốn làm quyết định. Thường Ngọc Thư không có nhìn ra Tâu Nguyên Minh dị thường, cũng không nghĩ tới xảy ra cái gì dị thường. Hắn thái độ gì? Tâu Nguyên Minh trong tay háo hai tay dùng sức nắm chặt, cố gắng chấn định. Còn không có xác định. Người tới làm gì? Ta đến linh ta trả thù lao. Có ý tứ gì? Ta muốn Thường Hy Đan Kinh. Ngươi rất rõ ràng Thường Hy Đan Kinh tại quốc quân trong tay, hiện tại làm sao có thể cho ngươi? Thường Ngọc Thư ngữ khí bất mãn, bất quá vẫn là nhịn được tính tình. Tâu Nguyên Minh nói, các ngươi nếu có thể bức hiếp quốc quân tiếp nhận các loại điều kiện, liền có thể để hắn sớm giao ra Thường Hy Đan Kinh. Chúng ta còn không có đưa ra muốn lấy thay hắn địa vị, những này trước đó đều đề cập với ngươi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Thường Ngọc Thư rất kỳ quái, cũng rất phẫn nộ, lập tức liền muốn thành công, lúc này đến đảo cái gì loạn. Lục hoàng tử đám người sắc mặt dần dần trầm xuống, đây là tới uy hiếp bọn hắn rồi. Tâu Nguyên Minh mắt nhìn người trong viện, nói, ta là bỗng nhiên cảm giác, các ngươi có khả năng sẽ ở sau đó giết ta. Thường Ngọc Thư nghiêm túc nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta nếu làm cam đoan, liền nhất định có thể bảo trụ ngươi, mà lại Đan Quốc cũng cần ngươi. Các ngươi nếu quả như thật coi trọng ta, liền lập tức cho ta tranh thủ đến Thường Hy Đan Kinh, nếu không. Nếu không cái gì? Lục hoàng tử đi đến phía trước, đối xử lạnh nhạt đe dọa nhìn Tâu Nguyên Minh. Tâu Nguyên Minh trong lòng lắc một cái, nhưng vẫn là nhắm mắt nói, nhìn điện hạ thái độ, ta càng cảm giác hơn chuyện ta sau sẽ rất nguy hiểm. Ngươi bây giờ liền rất nguy hiểm. Lục hoàng tử ghét nhất người khác uy hiếp hắn, nhất là tại thời khắc mấu chốt bị uy hiếp. Điện hạ bất giận, cho ta chút thời gian. Thường Ngọc Thư ngăn lại Lục hoàng tử, đưa tay xin mời Tâu Nguyên Minh đến bên cạnh nói. Lục hoàng tử có thể không cần Tâu Nguyên Minh, nhưng là hắn cần. Ở chỗ này đàm luận là được rồi. Tâu Nguyên Minh triển khai Thường Ngọc Thư tay. Đừng vờ ngớ ngẩn. Bọn hắn thực sẽ xử tử ngươi. Thường Ngọc Thư thấp giọng cảnh cáo Tâu Nguyên Minh về sau, mạnh mẽ kéo hắn đi hướng phía trước. Thị vệ trưởng Vương Liệt ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tâu Nguyên Minh, hơn 10 vị thị vệ cũng đều vây quanh. Các ngươi muốn làm gì? Ở chỗ này liền xuống tay. Tâu Nguyên Minh cố ý cảnh giác lui lại hai bước. Lui ra. Thường Ngọc Thư phất tay quát tháo. Thả thông minh một chút, cho ngươi lưu cái mạng cũng không tệ rồi. Vương Liệt hừ một tiếng, mang người lui lại. Chúng ta đi ra bên ngoài nói. Tâu Nguyên Minh cảnh giác nhìn một chút bọn hắn, đồng nhiên quay người rời đi sân nhỏ. Thường Ngọc Thư bất đắc dĩ lắc đầu, cùng theo một lúc rời đi. Nhanh lên giải quyết. Lục Hoàng tử bất mãn nhắc nhở.